Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quá nhiều tinh huy, cho nên bình thường sẽ không thăm dò tinh huy, cũng sẽ không để ý cái gọi là linh khí, nhưng đại tùy tu sĩ khác biệt, dùng cái này chỗ chiêu đãi khách nhân, cũng được xưng tụng là dụng tâm lương khổ, tay nâng quyển trục cái bóng, cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng, vị kia, khuôn mặt hất lên vân vân áo bảo lớn nam nhân, khẽ ừ, một thân một mình ngồi tại lầu các mái nhà, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn về phía phương xa, tòa này trúc chế lầu các xây dựng ngược lại là mới lạ. Tại núi nhỏ đỉnh núi, lấy bí văn trúc cơ, bảo đảm lầu cao không sập, nguy gió bất động, thế là màn đêm buông xuống thời điểm, lầu chủ liền có thể độc thưởng mặt trăng lớn, không bị ngăn cản ánh mắt, lầu các trước còn treo ấn có bốn chữ bảng hiệu, vừa xem chúng sinh, tập tục gợi lên tay áo, nam nhân có chút hăng hái. Một thân một mình thưởng thức linh sơn Phật hang không trung. Khói lửa, Địa Tạng Bồ Tát, thanh âm của hắn có chút âm nhu, nhận lấy quyển trục, nhẹ nhàng khoát tay áo, đạo kia cái bóng liền tiêu tán tại lầu các mái nhà trong tiếng gió. Giống như là chưa từng tới bao giờ, im ắng lại không có hơi thở. Lần này rời đi Thiên Đô, đi xứ Đông Thổ, hắn mang tới mình dưới trướng tinh nhuệ nhất một nhóm. Mát, điện hạ muốn nhìn Đông Thổ thái độ, tự nhiên sẽ đối với lần này đi xứ khả năng sẽ gặp phải tình huống là một cái ước định. Kết cục tốt nhất chính là linh sơn toàn bộ phương diện thỏa hiệp, Thiên Đô dùng tuyệt đối bên thắng phương thức, lũng cùng Phật môn lực lượng, mà kém nhất kết cục liền là cả tòa sứ đoàn tao ngộ một loại nào đó trọng thương, không nhất định nhất định phải người chết, nhưng ý vị này đàm phán băng liệt, trong tương lai động thủ thời điểm, Thiên Đô sẽ thêm một kẻ địch, mà diễn biến không tốt thì là hội diễn hóa thành là 2000 năm trước Luật Tông vượt qua Đông Cảnh Trường Thành trước. Trận kia chiến tranh, thái tử điện hạ cho tới bây giờ đều không phải một cái lạc quan người. Linh sơn nội bộ đấu tranh cần đạt được một cái kết thúc. Đây chính là bây giờ sứ đoàn mới đến Đông Thổ nguyên nhân. Trước đó đi sứ, Thiền Luật hai tông cũng không có thể quyết định. Phật tử, kế thừa Địa Tàng chính quả Phật tử, gió đêm gợi lên, đọc qua quyển trục mây bào nam nhân, tự lẩm bẩm, vốn cho rằng phải chờ tới Vu Lan Bồn Tiết cùng Hư Vân đại sư gặp mặt mới có thể hoàn thành đàm phán, hiện tại xem ra, tựa hồ không cần đã lâu như vậy, đọc qua quyển trục cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian. Mây bào nam nhân khép lại quyển trục, yên tĩnh nhìn xem phương xa, hang đá trên không ánh lửa dập tắt, hết thảy quy về bình tĩnh, là một từ Trung Châu vạn dặm đi về phía đông, tha hương người, hắn tại chỗ cao nhất đem cái này tịnh thổ chúng sinh cuồng hoan thu hết vào mắt. Lại không cách nào đối phần này, vui sướng, cảm động lây, trong mắt một mảnh hờ hững, trong lòng tính toán, là vụn vặt mà hỗn tạp ý niệm, Phật môn lại mạnh mẽ, cuối cùng là chuyện tốt đâu, vẫn là chuyện xấu đâu. Mây bào nam nhân hai mắt nhắm lại, trong đầu lóe lên rời đi Thiên Đô trước hình tượng, mình trước khi đi một chuyến hoàng cung. Thái tử điện hạ ngay tại đối một bộ bàn cờ một mình đánh cờ. Dĩ vãng trong tình báo chỉ nói là thái tử điện hạ mở một tòa quán trà, bên trong thỉnh thoảng sẽ mời lên tốt kỳ thủ tiến hành đánh cờ. Sở Hà Hán giới, đen trắng 19 đều có liên quan đến, nhưng cũng không phải là tinh thông, có thắng có phụ, bây giờ nghĩ lại, đây là thất bại nhất địa phương. Thái tử thành công lừa dối cả tòa Thiên Đô, một mình bày biện thế cuộc thái tử, tại mình trước khi chuẩn bị đi, cho mình một cái rất trọng yếu đồ vật, gặp chuyện không quyết, nhưng chiếm cát hung. Hắn yên lặng từ trong tay áo lấy ra một viên cổ lão đồng tệ. Cái này viên đồng tệ trải qua mấy trăm năm gian nan vất vả, bị sương mù quấn quanh, ngón tay vuốt ve thời điểm có thể rõ ràng cảm nhận được. Đồng tệ chính diện ấn khắc lấy một đóa vết tích phát nhạt. Tử liên hoa, rót vào tinh huy về sau, liền bắt đầu lang coi như vang, ẩn mang phong lôi, mây bào nam nhân ánh mắt có chút sáng lên, tử liên hoa cổ đồng tệ tựa hồ ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi huyền diệu lực lượng. Mặt ngoài quấn quanh lấy kia vòng sương mù, theo gió lôi thanh âm nhộn nhạo lên, hắn ở trong lòng mặc niệm mình muốn suy diễn kia một quẻ. Linh sơn hợp lưu, có được hay không? Nếu có giải, rơi vào nơi nào? Đối không trung ném ra, rơi vào lòng bàn tay, lập tức vỗ tay, cũng không có để lộ chân tướng. Hắn nhíu mày, nhìn về phía hang đá phương hướng, hơi kinh ngạc niệm một cái tên, Ninh Dịch, chương 793, thiên kiến bè phái. Ninh Dịch tiên sinh, ngươi muốn mượn dùng ta Luật Tông, Thiên Thanh Trì, đêm ra cổ hang, đội xe giải rác. Kim Dịch ngồi tại trên lưng ngựa, cau mày, nhìn về phía toa xe bên trong người trẻ tuổi kia, Ninh Dịch danh tự, tại Đại Tùy thiên hạ nhất thời danh tiếng không hai, Trích Tiên Nhân thua với Đông Hoàng về sau, Đại Tùy khí vận suýt nữa bị đánh tan, chính là bởi vì vị này Thục Sơn tiểu sư thúc, Đại Tùy tại Bắc Cảnh địa giới mới có thể chiếm cứ như thế thượng phong. Quang Minh Hoàng đế thiết luật, ngăn trở đại tu hành giả vượt qua đảo Huyền Hải, tại hôi giới đại địa bên trên tiến hành chém giết, đại bộ phận đều là hai tòa thiên hạ thế hệ trẻ tuổi người tu hành, như Đông Hoàng vô địch. Như vậy Đại Tùy kiếm tu làm sao có thể chìm ở kiếm tâm? Trích Tiên Nhân bại, theo sát phía sau tất nhiên liền là Tào Nhiên Diệp Hồng Phất. Lại bại lại tổn hại, một cái đại thế liền sẽ qua, cùng Đông Hoàng quyết chiến đại thắng, đem Ninh Dịch đẩy lên đại tùy thế hệ trẻ tuổi bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân bảo tòa. Nhưng mà, dạng này, thanh danh, tại Đông Thổ cảnh nội, tựa hồ cũng không có tác dụng quá lớn. Luật Tông đại tông chủ cưỡi ngựa cùng Ninh Dịch toa xe song song. Hắn chậm rãi nói, ta đại biểu Linh Sơn cảm tạ Ninh tiên sinh, hộ tống Phật tử, một đường đến tận đây. Linh Sơn hoàn toàn chính xác thiếu Ninh tiên sinh một ơn huệ lớn bằng trời. Ninh Dịch tương đương khách khí nói, lấy nhân tình này, muốn mượn dùng, Thiên Thanh Trì, không được. Kim Dịch lắc đầu, nói, không được, đội xe đang chậm rãi tiến lên, Tống Tước cùng Vân Tước tại phía trước nhất, Thiền Tông đại tông chủ thì là cùng Tống Tịnh Liên Chu xa trò chuyện. Ninh Dịch nơi này nói chuyện, chỉ có ba người biết được. Ninh Dịch không có để nha đầu lộ diện, ôn hòa nói, đại tông chủ, tại hạ chỉ là muốn mượn Thiên Thanh Trì bảo địa tĩnh dưỡng. Bùi Tiểu Sơn chủ thần hồn có việc gì? Kim Dịch khách khí nói, việc này Linh Sơn đã biết được, nhưng Thiên Thanh Trì chính là Luật Tông thánh địa, Luật Tông coi trọng nhất quy củ, cái này thánh địa động thiên quy củ cũng không cho phá hư. Tốt, cực kỳ tốt. Ninh Dịch sắc mặt không có biến hóa chút nào, nhìn xem vị này thần sắc hiền lành kim bào nam nhân, Kim Dịch còn cảm thấy hai người là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thật tình không biết sớm tại Linh Sơn tường thành trước đó, Ninh Dịch liền đã lấy thần hồn đem cái này đại tông chủ nhìn rõ ràng. Cảnh giới hẳn là tinh quân đỉnh phong, làm Linh Sơn Thiền Luật hai đại tông chủ một trong, Kim Dịch hiển nhiên đã tới viên mãn chi cảnh, nếu bàn về đơn đả độc đấu chém giết chi lực, hẳn là cùng Lưu Ly Sơn Hỏa Ma Quân tương xứng, thậm chí khả năng còn hơn, như không có đoán sai, vị này Luật Tông đại tông chủ có thể tại tinh quân cảnh giới bên trong quét ngang vô địch. Ngoại trừ chân chính cực hạn tinh quân, cái khác người tu hành đều không trong mắt hắn, cũng chính là bởi vậy, Kim Dịch trong lồng ngực tràn đầy kiệt ngạo chi khí, hắn theo bản năng liệu sẽ nhận, bài xích người khác. Về phần Ninh Dịch, một cái tha hương người, bị đại tùy, thổi phồng, thành cung cảnh vô địch thủ người trẻ tuổi. Kim Dịch thở dài, sau đó nhìn như rất khó khăn giải thích nói, Ninh tiên sinh, nhưng tuyệt đối không nên cảm thấy Kim Mỗ đang tận lực nhằm vào a. Ồ, Ninh Dịch ý cười không giảm, có gì khó xử, đại tông chủ cứ nói đừng ngại, Thiên Thanh Trì, là sư tổ đã từng bế quan chi địa, ao nước có kỳ hiệu, nhưng gột rửa thần hồn, đại tùy Trung Châu vạn vạn tìm không được loại này phúc địa. Nhưng động thiên bí văn trưởng khống quyền lại là tại Luật Tử trong tay. Kim Dịch mỉm cười nói, Luật Tử đạo tuyên bây giờ còn tại Minh Sa Sơn cửa xử lý tiểu lôi âm tự vụn vặt việc vặt vãnh, nếu là Ninh tiên sinh không ngại, liền chờ trên một thời gian đi. Ninh tiên sinh đường xa mà đến, tàu xe mệt mỏi, không ngại trước tiên ở Linh Sơn dàn xếp ở mấy ngày, nay chắc hẳn Phật tử cùng đại khách khanh cũng đều mệt mỏi, không bằng liền nghỉ ngơi xuống đi. Ninh Dịch nội tâm bất đắc dĩ thở dài một tiếng, tiếp lấy liền nổi lên cười lạnh, lão gia hỏa này a, hẳn là tại Linh Sơn chơi quyền mưu, chơi đã quen, thật đem mình làm âm mưu ra, vẫn là nói là đem mình làm một cái sẽ chỉ tu hành ngu xuẩn. Không chào đón thì cũng thôi đi, tìm như thế qua loa lấy cớ còn qua loa tắc trách chính mình. Lời nói này, đường xa mà đến tàu xe mệt mỏi, ám chỉ mình không cần mượn Vân Tước cùng Tống Tước bối cảnh tạo áp lực. Quá khinh thường mình a. Ninh Dịch suy nghĩ bị Kim Dịch lời nói đánh gãy, vị này đại tông chủ nhẹ nhàng mà hỏi, Ninh tiên sinh, ý như thế nào? Ninh Dịch lấy lại tinh thần, chắp tay cười nói, thì ra là thế, Ninh Mỗ có một hỏi, còn xin đại tông chủ giải hoặc. Kim Dịch thẳng lưng, tương đương khách khí vái chào thi lễ, bày ra rửa mắt mà đợi tư thái. Ninh tiên sinh thỉnh giảng, ta nghe nói Thiên Thanh Trì động thiên bí văn là từ lúc trước xây dựng cổ hang vị kia lớn trận pháp sư sở kiến, cực kỳ huyền diệu. Ninh Dịch nghiêm túc đặt câu hỏi, nói, nếu không có chìa khóa, ngoại nhân căn bản không thể đụng vào kỳ điểm, cũng không thể nào nhập bên trong. Cái này động thiên bí văn có phải là thật hay không cần đạo tuyên tới mở? Vẫn là nói chuyện Luật Tử mười mấy năm qua hành tẩu Đông Thổ không trở lại Linh Sơn, chẳng lẽ cái này Thiên Thanh Trì liền không ai đi vào qua? Kim Dịch lập tức liền hiểu Ninh Dịch trong miệng ý dò xét, hắn không nóng không lạnh cười ha ha, Ninh tiên sinh thực không dám giấu giếm, cái này Thiên Thanh Trì là Luật Tông bảo địa, tại hạ là Luật Tông đại tông chủ, những năm này tự nhiên trưởng khống bảo địa, nhưng thiền luật chi tranh, thừa hành sư tổ ý chí, tương lai hai tông đại quyền đều đem giao phó đến thiền tử Luật Tử trên tay, cho nên đạo tuyên bên ngoài du lịch, vi sư liền thay hắn trông coi cửa, để phòng ngoài ý muốn. Để phòng ngoài ý muốn, Ninh Dịch bình tĩnh nói một câu, ta cùng đạo tuyên tại tiểu lôi âm tự đã gặp mặt, quan hệ cá nhân còn có thể, nhưng thật ra là hắn cứu được Minh Sa Sơn chúng sinh một mạng. Chỉ bất quá đạo tuyên hoàn toàn chính xác làm người không hỏng. Thân là Phật môn phạt chiết la, một thân sát khí, lại lạnh thấu xương chính nghĩa. Câu nói này, kỳ thật đã có cho nấc thang ý tứ, ra hiệu Kim Dịch rất không cần phải nhắm vào mình, cũng không cần chơi, chút mưu kế, lấy tới cuối cùng, để tránh mọi người sắc mặt khó coi. Tại đại tùy có một câu nói, nhiều một người bạn, tốt hơn thêm một kẻ địch, cực kỳ hiển nhiên vị này Luật Tông đại tông chủ, thật không phải là chơi đấu tranh liệu, cũng không hiểu đến quanh co lòng vòng, cái này bậc thang hắn chẳng những không có cảm kích, ngược lại chuẩn bị tiếp tục đem cái này tràng kịch diễn tiếp. Kim Dịch thẳng thắn nói, không phải Phật môn người tu hành, không thể bước vào Thiên Thanh Trì, đây là luật tông quy củ. Ninh tiên sinh, vẫn là chờ một ít thời gian, chờ đạo tuyên về Linh Sơn, luật tông lại đi thương nghị. Ninh Dịch ngay trước vị này đại tông chủ trước mặt, thở dài, hắn nhìn thẳng kim bào nam nhân hai mắt, gằn từng chữ, ta đối luật tông có chút thất vọng, đều nói ở xa tới là khách, đạo đại khách ở đâu? Đây là Minh Sa Sơn Sơn môn tam ti quan viên lời nói. Hiện tại xem ra, cũng có một ít châm chọc, luật tông đại tông chủ tựa hồ đối với không phải Phật môn người tu hành, có tương đối lớn địch ý, khúc mắc lâu vậy, Kim Dịch lãnh đạm đáp lại nói, ở xa tới là khách, khách theo chủ liền. Ninh Dịch một cái tay nhẹ nhàng đè lại Bùi Nha Đầu tuyết trắng cánh tay, ra hiệu nàng không muốn ngăn cản mình, ong ong phong thanh lướt qua, khinh bạc màn xe bị vô hình kiếm khí vén lên, ba người ở giữa khí chàng ba động bị áp chế xuống, liền ngay cả Tống Tước cũng không có phát giác tới đây dị dạng. Ninh Dịch lộ ra một cái nụ cười, như vậy, ta muốn thấy nhìn Thiên Thanh Trì động thiên bí văn, quan sát một chút vị kia trận pháp sư thủ bút, đã Ninh tiên sinh chỉ là nghĩ quan sát, như vậy liền xin cứ tự nhiên. Kim Dịch mặt không biểu tình, tay hắn nắm động thiên bí chìa, khinh thường tại cho cái này tha hương người mở đường. Cái này kỳ thật đều là tới từ Phật môn tồn tại xa xưa. Thiên kiến bè phái, đông cảnh đầm lầy trận kia chiến tranh, luật tông chiến bại, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hắn chán ghét nhất liền là cảnh nội đại tùy người tu hành. Tịnh Liên, ta đi một chuyến, Thiên Thanh Trì, Ninh Dịch đối Tống Y Nhân mở miệng nói một câu, liền khống chế xe ngựa rời đi. Tống Y Nhân nhẹ gật đầu, đội xe cũng không phát giác dị dạng, tiếp tục bảo trì du hành. Kim Dịch ngồi tại trên lưng ngựa, luật tông một bộ phận khổ tu giả theo hắn cùng nhau rời đội. Hắn ngược lại là muốn nhìn, Ninh Dịch cái gọi là quan sát, có ý nghĩa gì? Vị này luật tông đại tông chủ, thần sắc đờ đẫn nhìn chăm chú cách đó không xa xe ngựa. Từ sánh vai cùng biến thành thoáng lạc hậu một đoạn, dán tại xe ngựa đuôi xe, Kim Dịch mặt không biểu tình, nghĩ thầm họ Ninh tiểu tử vẫn là tuổi còn rất trẻ quá quật cường. Hỏa hầu kém một chút, việc này nếu là Ninh Dịch có thể đè lại nộ khí. Đi tìm, Phật tử, hoặc là Tống Tước, chỉ cần mở miệng, đại thế liền dung không được mình không ra Thiên Thanh Trì. Nghe nói Bùi Linh Tố là một cái dị bẩm thiên phú trận pháp sư, nhưng thì tính sao, cái này Thiên Thanh Trì bí văn ngàn năm không có người phá giải. Kim Dịch ánh mắt yên tĩnh, Linh Sơn Luật Tông bên trong còn có 18 la hán, nếu là Ninh Dịch muốn phá giải trận văn như vậy thì mình liền có thể thuận lợi, nên lấy lễ đãi chi. An tĩnh từ du hành trong đội ngũ đi ra ngoài, Ninh Dịch lấy thần niệm thăm dò lấy quanh mình hết thảy. Thiên Thanh Trì ở vào Linh Sơn dãy núi vờn quanh chật hẹp bồn địa, mấy chục tòa ngọn núi nhỏ, Luật Tông địa giới, từng tòa trận pháp trèo trống, nguyện lực chảy xuôi, nơi này thật là không cần. Tinh Huy, Tịnh Thổ Thánh Địa, bởi vì có thần kỳ hơn hương hỏa nguyện lực, Linh Sơn là một tòa lơ lửng ở thế tục phía trên Tịnh Thổ. Nhưng Ninh Dịch càng cho rằng đây là một tòa bị Đông Thổ chúng sinh lòng bàn tay lưng nâng lên. Tông môn, nơi này sinh hoạt số chi không rõ sinh linh, thờ phụng bàng bạc như biển cả cầu nguyện chi lực, thế là sáng tạo ra cái này đến cái khác kỳ tích. Đến, Kim Dịch đưa tay, Luật Tông tiễn đưa đội ngũ dừng lại, đại tông chủ mỉm cười nói, Ninh tiên sinh, muốn quan sát cái gì? Ninh Dịch vịn Bùi Linh Tố xuống xe ngựa, một nam một nữ, áo bào đen áo trắng, nhìn rất là đăng đối. Bùi Linh Tố hồi lâu không có hai chân rơi xuống đất, giờ phút này cảm thấy một trận choáng đầu, tại Ninh Dịch nâng đỡ miễn cưỡng dừng lại, một màn này bị Kim Dịch bắt được trong mắt, càng mười cảnh đại tu hành giả, ngay cả đường đều đứng không vững. Luật Tông đại tông chủ ánh mắt trầm mặc xuống, xem ra là bệnh đến rất nặng. Nhìn xem nơi này phong cảnh, Thiên Thanh Trì phong cảnh hoàn toàn chính xác cực kỳ tốt. Ninh Dịch đứng tại trận pháp bên ngoài, hào quang chảy xuôi, có thể thấy rõ sương mù phía bên kia, có một tòa hồ nhỏ, nói là hồ, nhưng chỉ sợ ở bên trong chèo thuyền du ngoạn cũng không thành vấn đề. Đại thủ bút, a, tòa trận pháp này, cùng ta đã thấy khác biệt. Bùi Linh Tố tằng hắng một cái, lắc đầu, đây là từ, nguyện lực, thông đồng, bình thường Tinh Huy trận văn phá giải, căn bản là không có cách đưa đến tác dụng. Ninh Dịch nhẹ gật đầu, nói, Tinh Huy đối nguyện lực, không có tác dụng, cả hai hẳn là không tương thông. Bùi Linh Tố do dự một chút, cẩn thận nói, vị kia xây dựng cổ hang trận pháp sư, đích thật là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Kim Dịch thanh âm, từ phía sau lưng truyền tới, hai vị, phong cảnh nhìn qua, không biết có ý nghĩ gì. Ninh Dịch cười cười, hắn một cái tay nắm cả nha đầu eo, truyền âm nhập bí đạo, Thục Sơn phía sau núi, còn nhớ rõ sao? Bùi Linh Tố con ngươi có chút co vào, Ninh Dịch gánh chịu một cái tay khác, chậm rãi quay người, nhìn về phía vị này Luật Tông đại tông chủ, hắn mỉm cười nói, Thiên Thanh Trì thật rất đẹp, Ninh Mỗ muốn ở chỗ này ở một đoạn thời gian. Kim Dịch thản nhiên nói, tại hạ cũng muốn đủ khả năng giúp đỡ Ninh tiên sinh. Đáng tiếc cái này động thiên mở không ra a. Ninh Dịch đeo tại sau lưng, giấu ở tay áo cái tay kia, đầu ngón tay lượn lờ lấy sáng chói thần tính quang huy. Bạch cốt bình nguyên, phá cự, quang mang đè ép tại một ngón tay đầu ngón tay. Hắn thản nhiên nói, cũng không cần, phiền phức đại tông chủ. Kim Dịch bỗng nhiên khẽ giật mình, Ninh Dịch đầu ngón tay chạm đến tòa kia Thiên Thanh Trì to lớn nguyện lực pháp trận. một tòa lọng tre, ầm vang dập dờn, ôm nhà đầu nam nhân trẻ tuổi, bước chân có chút sau sai, cứ như vậy không có chút nào ngăn trở, ngã vào trong trận pháp. Chương 794, tâm thanh âm, trên thế giới này, có nhiều thứ là trận pháp ngăn không được, tỉ như chấp kiếm giả, bí tàng, bạch cốt bình nguyên, bài trừ trên đời tất cả, cửa, nó tồn tại, liền là một thanh vạn năng chìa khóa, đừng nói là tòa này Linh Sơn Thiên Thanh Trì trận pháp, liền xem như Đại Tùy Hoàng Đế Mộ Lăng trận pháp, cũng vô pháp ngăn cản bạch cốt bình nguyên phá trướng, làm thần tính tại Ninh Dịch đầu ngón tay hội tụ, chạm đến Thiên Thanh Trì trận pháp một khắc này, Bùi Linh Tố liền hiểu hắn ý tứ. Nhà đầu trong tay áo phong thanh lượn lờ, lít nhà lít nhít trận văn tại áo bào lớn bên trong chập chờn. Hai người đối mặt luật tông đại tông chủ hướng về sau ngã đi. Kim Dịch cấp tốc ý thức được không thích hợp, nhưng đã quá muộn, hắn bước một bước về phía trước, tiếp lấy trầm muộn trận pháp tiếng oanh minh âm hưởng triệt. Thiên Thanh Trì đại trận dâng lên trận trận vảy ánh sáng. Đại tông chủ nổi giận gầm lên một tiếng, một tay mang theo côn sắt, một bước phóng ra, liền tới đến Thiên Thanh Trì trận pháp trước đó, lòng bàn tay bí văn phun trào, chính là cái kia thanh mở ra Thiên Thanh Trì chìa khóa. Nhưng mà để hắn sắc mặt kịch biến sự tình, tại chìa khóa chạm đến trận pháp thời điểm phát sinh, một đạo sáng chói lôi đình từ Thiên Thanh Trì trong sương mù bắn nhanh mà tới. Tòa đại trận này thuận theo thiên địa chi lực, nếu là có kẻ ngoại lai xông vào, như vậy liền sẽ bị đại trận chỗ công kích. Làm sao có thể? Kim Dịch não hải trống rỗng, mình mới là cái này Thiên Thanh Trì bí văn chủ nhân a. Oanh một tiếng, đạo này bỏng mắt lôi quang tinh chuẩn vô cùng đánh trúng luật tông đại tông chủ đặt tại trận văn trên lòng bàn tay, tiếp lấy nổ bể ra đến, tái nhợt lôi quang lốp bốp tại toàn thân trên dưới bật lên. Làm người lấy làm kỳ, là cỗ này điêu luyện nhục thân, Kim Dịch ngay cả một sợi lông đều không có bị đánh rơi. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm trận văn bên trong, sương mù phun trào bên trong hai đạo thân ảnh kia, nam tử chống lên một thanh ô giấy dầu, tại trong sương mù đứng thẳng người lên, lộ ra thẳng tắp cao dáng người, lúc trước Thiên Thanh Trì chủ nhân bày ra trận pháp thật không đơn giản. Không phải Phật môn người thiện nhập trong đó, cũng sẽ gây phiền toái, những lôi quang này tại sương mù trên không hội tụ, tựa hồ đang tìm mục tiêu, mà ô giấy dầu dưới thì là ngồi xếp bằng một đạo yểu điệu uyển chuyển nữ tử bóng lưng. Hai tay nâng lên, không ngừng kết ấn, Bùi Linh Tố trong tay áo, từng thanh phi kiếm, phù lục chạy lướt qua mà ra, đây là một tòa thuần túy từ nguyện lực dựng cổ trận. Ninh Dịch mang theo nàng, ngã vào trong trận một khắc này, nàng lại bắt đầu mình bố cục, mặc dù không cách nào phá giải, nhưng nàng có thể để tòa đại trận này trở nên càng thêm phức tạp, trước sửa chữa trận văn, để phía ngoài, chìa khóa, không cách nào nhập bên trong, sau đó lại lấy, tinh huy, hối đoái, nguyện lực, để tòa đại trận này không còn nhạy cảm như vậy. Người tu hành ẩn cư sơn giã thời điểm, kiểu gì cũng sẽ bày ra một chút, tĩnh khí, trận pháp, dùng để ngăn cách ngoại giới, để phòng bị quấy nhiễu. Dựa theo Ninh Dịch thần hồn truyền âm, nàng đem Thiên Thanh Trì sương mù thật to tăng thêm, đứng tại ngoại giới Kim Dịch, lập tức liền đã mất đi ánh mắt, nguyên bản mơ hồ có thể trông thấy hình dáng một nam một nữ. Giờ phút này liền ngay cả một góc tay áo đều thấy không rõ. Ninh tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Vị này luật tông đại tông chủ thần sắc nghiêm khắc, lạnh lùng nói, ngươi có biết đây là tự tiện xông vào ta luật tông cấm địa? Phải chăng nên cho một cái thuyết pháp? Tiếng nói quanh quẩn, xám trắng sương mù, tràn ra trận pháp lọng tre. Đáp lại hắn, là hoàn toàn tĩnh mịch, hoặc là nói, là một mảnh hờ hững. Qua hồi lâu, chống đỡ dù che mưa nam nhân mới hững hờ mở miệng. Đại tông chủ lúc trước biểu thị rất là hoan nghênh, nhưng Thiên Thanh Trì trận văn không cách nào mở ra, đúng là hữu tâm vô lực, tại hạ mỗi chữ mỗi câu đều ghi tạc trong lòng, không phiền phức các hạ, Ninh Mỗ tự mình động thủ cũng được. Đại tông chủ nếu là đổi ý, có thể đi tìm đại khách khanh hoặc là Phật tử, bọn hắn sẽ thay Ninh Mỗ cho ra một cái thuyết pháp. Kim Dịch gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Thanh Trì trên không ngưng tụ lôi đình, lớn tiếng nói, Thiên Thanh Trì chủ lúc trước bày ra cấm chế, người xông vào sẽ bị kiếp lực khóa chặt, duy một con đường chết. Chống đỡ dù giấy nam nhân ngẩng đầu cười cười, nha, thật sao? Phi kiếm cái bóng đã thấy không rõ, nhưng siêu siêu siêu xuyên qua thanh âm, lại xuyên thấu qua trận pháp, vẫn có thể nghe nói, có nhu hòa mà kiên định nữ tử thanh âm, trầm thấp vang lên, kết, trận pháp thành, lòng bàn tay đặt tại Thiên Thanh Trì trận văn trước Kim Dịch. Cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, liên tục không ngừng buông tay, nhưng cả người vẫn là bị đạn đến rút lui hai bước. Thần sắc khó coi ngẩng đầu, lúc trước mái vòm biến ảo phong vân, giờ phút này chậm rãi tiêu trừ, những cái kia lôi kiếp vậy mà biến mất. Luật tông đại tông chủ đứng tại trận văn trước đó, nhìn xem sóng nước nhộn nhạo đường vân chậm rãi tiêu trừ, hắn biết mình vô luận lại thế nào cầm chìa khóa đi dò xét đều là vô dụng. Ninh Dịch bên cạnh Bùi Linh Tố là một cái hiếm thấy trận pháp thiên tài, ngắn ngủi mấy chục cái hô hấp liền cải biến cả tòa Thiên Thanh Trì trận pháp đường vân, muốn nhập bên trong liền muốn mời luật tông bên trong trận pháp sư tiến hành phá giải. Kim Dịch sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cái gọi là rời lên tảng đá nện chân của mình liền là như thế. Hắn vạn lần không ngờ, Ninh Dịch càng hợp nhanh chóng như vậy điểm phá trận pháp. Cái này là yêu thuật gì? Nhanh đến ngay cả hắn vị này đại thành tinh quân đều không có thấy rõ. Kim Dịch rất là biệt khuất đứng tại Thiên Thanh Trì trước. Nhìn xem trong sương mù cực kỳ nhạt nhẽo bóng người, tại mình thần niệm cảm ứng xuống chậm rãi rời xa, vị này Luật Tông đại tông chủ ngay trước mình các đệ tử trước mặt. Suýt nữa liền muốn chỗ thủng mắng chửi người, cái này họ Ninh Trung Châu tiểu tử, một điểm mặt cũng không cần, chẳng lẽ liền như vậy, cường thủ hào đoạt, đem Thiên Thanh Trì chiếm thành của mình rồi, để cho mình tìm Tống Tước muốn thuyết pháp. Kim Dịch nắm lũng song quyền, sắc mặt âm trầm trở mình lên ngựa, một vị đệ tử võng nhiên hỏi, tông chủ, chúng ta đi nơi nào? Đại Hùng Bảo Điện, tìm Thiệu Vân sư huynh. Kim Dịch cắn răng nói, như thế ương ngạnh, lấn ta Luật Tông không người, ta cũng không tin, sư huynh còn có thể thiên vị cái này họ Ninh sao? Đạp nước mà đi, gợn sóng nổi lên bốn phía, Thiên Thanh Trì, nói là một tòa hồ, nhưng thật ra là một mặt tương đương rộng lớn hồ lớn. Tại dãy núi vờn quanh bên trong, trận pháp chỉ bao phủ che giấu ngoại giới, lại chưa từng ngăn cản nơi này ánh mắt, ngẩng đầu lên, núi sương mù tầng tầng, phong cảnh như vẽ, Ninh Dịch trông đỡ Tế Tuyết, cùng Bùi Nha Đầu hai người sóng vai mà đi. Mặc dù đã sinh ra một tầng tinh mịn giọt nước, nhưng không phải vết xương, nơi này phi thường ấm áp, để người có một loại, nảy sinh, khôi phục cảm giác, còn lạnh không? Không, rất ấm áp, cực kỳ dễ chịu, mặt nước phản chiếu ra hai người trên dưới dù, chậm chạp hành tẩu cái bóng, từng bước một, dẫm ra gợn sóng, Ninh Dịch ôm Nha Đầu bả vai, nói khẽ, nơi này, đích thật là cực kỳ thần diệu địa phương, thần hồn như quy mẫu thai, dị thường ấm áp. Bùi Linh Tố ngáp một cái, Ninh Dịch dừng lại thân thể. Cười tủm tỉm nhìn qua Nha Đầu, Bùi Linh Tố có chút ngơ ngẩn, nhìn xem Ninh Dịch, thử lôi kéo nam nhân trẻ tuổi ngón tay, lại túm kéo không nhúc nhích. Ninh Dịch đối mặt Nha Đầu, chép miệng, bọn hắn đi, chỉ là Luật Tông những tên kia. Nha Đầu có chút yên lặng, lắc đầu, ta có thể nhìn ra, bọn hắn không hỏng. Ninh Dịch nhún vai, luận việc làm không luận tâm, bọn hắn xấu hay không ta không biết, nhưng không cho ta Nha Đầu chữa bệnh, đều không phải người tốt lành gì. Bùi Linh Tố cười khúc khích, ngươi nha, làm sao hôm nay như cái không lớn lên hài tử. Rõ ràng tìm đại khách khanh nói một tiếng là có thể giải quyết sự tình. Nhất định phải cùng vị này đại tông chủ đấu khí, tranh cái cao thấp. Ninh Dịch thu Tế Tuyết dù, đưa nó đeo ở hông, rất nghiêm túc duỗi ra hai tay, cực kỳ dùng sức ôm lấy Bùi Linh Tố. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nha Đầu mở to hai mắt, yên tĩnh cảm thụ được cái này ôm. Ninh Dịch ra vẻ không quan trọng đáp, ta không muốn chờ. Nữ tử tầm mắt có chút buông xuống, giống như minh bạch Ninh Dịch ý tứ. Vô luận là tìm Tống Tước, vẫn là liền, Thiên Thanh Trì, một chuyện cùng Luật Tông phát sinh tranh chấp, đều sẽ kéo dài một chút thời gian, cho nên Ninh Dịch lựa chọn hiện tại cái này phương thức. Trực tiếp tìm tới Thiên Thanh Trì, sau đó vào ở tới, ta cũng không phải cái gì người tốt. Ninh Dịch lầu bầu nói, tại Tây Lĩnh thời điểm, ta liền thường xuyên cướp người đồ vật, lúc còn rất nhỏ, ta thế nhưng là muốn làm một cái lớn cường đạo đâu. Ngươi bây giờ liền là hoa. Nha Đầu bị Ninh Dịch quấn trong ngực, ngẩng đầu lên, ngước nhìn cặp kia không chứa tạp chất đen nhánh con ngươi. Hì hì cười nói, ngươi đem lòng ta cướp đi nha. Y dài, Ninh Dịch hạ giọng kéo dài thanh âm, làm ra ghét bỏ biểu lộ, buồn nôn chết rồi. Bùi Linh Tố đầy mặt đỏ bừng, giận dữ cho hắn ngược một quyền, không cho phép ghét bỏ ta. Ninh Dịch không có buông tay, ngược lại quấn càng chặt, Bùi Linh Tố giãy giụa cũng càng ngày càng yếu, hắn nhẹ nhàng cúi đầu xuống, tại chân bóng trên trán ba một tiếng, Nha Đầu cả người đều mềm nhũn xuống tới, thanh âm cũng biến thành miên nhu bất lực. Ca, đừng như vậy, Ninh Dịch nhíu mày nói. Là ai tại trong xe khiêu khích lợi hại? Hóa ra là khi đó có người bên ngoài, cho nên không kiêng nể gì cả. Bùi Linh Tố mặt đỏ tía tai, hai tay dâng gương mặt xinh đẹp, căn bản không dám đi hồi ức gió đến quan thời điểm tại trong xe nói những lời kia. Làm những cái kia, trêu chọc, quả nhiên, Ninh Dịch cái thằng này là cái mang thù hạng người, chính mình lúc trước làm nghiệt, luôn luôn cần phải trả. Ca, ta sai rồi, Nha Đầu hai tay che khuôn mặt, xuyên thấu qua đầu ngón tay len lén đánh giá nam nhân thần sắc. Ta thật biết sai rồi, Ninh Dịch có ý riêng nói. Biết sai muốn đổi, nhất định đổi, cái này đổi. Bùi Linh Tố lập tức chững chạc đàng hoàng cam đoan, còn kém vỗ ngực khởi thế, linh động con mắt dạo qua một vòng, trịnh trọng nói, ta về sau nhất định sẽ không lại đụng ngươi. Quả nhiên, người nào đó lập tức trừng lớn hai mắt, hai tay thăm dò tính đẩy, không nhúc nhích tí nào. Bùi Linh Tố giờ khóc giờ cười nói, vậy ta muốn làm sao đổi a? Ninh Dịch nhẹ nhàng buông hai tay ra, khoác lên Tiểu Nha Đầu đầu vai, ta nhưng nhớ kỹ có cái không ngoan ra hỏa, nói không muốn lưu lại tiếc nuối. Cái gì là tiếc nuối a? Bùi Linh Tố trên mặt nóng lên, đã đỏ đến cái cổ căn. Mắc cỡ chết được, lúc kia vì sao lại nói câu nói như thế kia a? Nhất định là mình thần hồn xảy ra vấn đề đi. Nữ hài hình chữ đại nhào vào Ninh Dịch trong ngực, Ninh Dịch nao nao, Bùi Linh Tố cũng choáng, hai má của nàng cách một tầng khinh sam, có thể cảm nhận được kia hừng hực nhảy lên thanh âm. Phù phù phù phù phù phù, nữ hài ngẩng đầu lên, mặt đỏ như máu, thanh âm như muỗi. Ninh Dịch, tâm của ngươi, vì cái gì nhảy nhanh như vậy? Ninh Dịch chỉ có thể trầm mặc. Bùi Linh Tố nhịn không được cười ra tiếng. Nguyên lai, nhìn Bát Phong bất động người kia, kỳ thật cũng hoảng muốn chết. Đừng nhúc nhích, để cho ta thật tốt ôm. Ninh Dịch vừa mới giơ tay lên động tác, lập tức đình trệ ở. Cái kia vò tiến trong lồng ngực của mình con mèo nhỏ, nhẹ giọng tinh tế tỉ mỉ nói, ta muốn nghe một chút, trong lòng ngươi thanh âm. Chương 795, về phong lôi. Thiên Thanh Trì rất lớn, phương viên mấy chục dặm, linh khí bốc lên, nghiễm nhiên một tòa tập thiên địa yêu quý mà thành tạo hóa chi hồ. Nếu là có thể ở chỗ này thanh tu, chính là nhân gian một lớn phúc sự tình. Trung Châu tông môn, thích tại bắc cảnh rộng lớn địa giới tranh động tiên phúc địa, đoạt tạo hóa nơi trốn, nhất là vài tòa thánh sơn. Bắc cảnh phủ tướng quân tay cầm trường thành cảnh nội 18 phủ đệ, nhưng còn lại địa giới 36 động thiên 72 phúc địa cho người ta chia cắt sạch sẽ. Thánh sơn đệ tử đi bắc cảnh thí luyện đều sẽ tiện đường trải qua nhà mình tông môn chiếm hạ động thiên. Kỳ thật những cái kia động thiên phúc địa chưa chắc liền so Trung Châu tu hành tài nguyên tốt ở đâu. Bắc cảnh chân chính đỉnh cấp vài tòa động thiên đều là bị niết bàn đại nhân vật hợp lực phong ấn, bị liệt là cấm địa tồn tại. Bây giờ Lạc Già Sơn chủ Phù Giao đã từng liền mang đệ tử Diệp Hồng Phất đi U Minh động thiên thí luyện, nếm thử phá vỡ 10 cảnh bình cảnh, mà cái này Thiên Thanh Trì vẻn vẹn là linh khí phong phú trình độ liền viễn siêu Trung Châu chiếm cứ kia vài tòa động thiên. Trọng yếu nhất chính là Thiên Thanh Trì lấy dưỡng hồn mà nổi danh trên đời. Mặt hồ đẩy ra gợn sóng, Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố trên mặt hồ hành tẩu, hồ này trung tâm lại có người ở lại. Ninh Dịch đi trên mặt hồ trong sương mù, nơi đây dưỡng hồn, trong hồ nước tựa hồ có kỳ dị nào đó lực lượng, đến mức hắn thần niệm tại bước vào Thiên Thanh Trì về sau liền không cách nào trải rộng ra. Hắn từng gặp được Tinh Huy phong cấm trận pháp, cái này giống như là thần hồn phong cấm trận pháp, chỉ bất quá chấp kiếm giả trực giác phi thường linh mẫn, cho dù mất đi thần hồn cảm giác y nguyên có thể xem bói cát hung. Ninh Dịch đi tại Thiên Thanh Trì bên trong cũng không có cảm thấy được một tơ một hào nguy hiểm, tương phản thần hồn dị thường thoải mái dễ chịu. Nơi này thật sự là một chỗ bảo địa a. Hắn dưới đáy lòng than nhẹ một tiếng, trách không được đại khách khanh như vậy chắc chắn nói với mình đem nhà đầu an trí ở chỗ này. Vu Lan Bồn Tiết nửa năm trước tuyệt sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Phương xa hồ sương mù dần dần trở thành nhạt, nổi bật chỗ một tòa đình giữa hồ hình dáng trong Phật môn liên quan tới Thiên Thanh Trì ghi chép vô cùng ít ỏi. Bùi Linh Tố nắm Ninh Dịch bàn tay nhìn xem tòa kia đình giữa hồ, cười nói, linh sơn trong mắt của thế nhân là thần bí thánh địa, mà Thiên Thanh Trì thì là Phật môn kim quan trên một viên mỹ lệ bảo châu. Nhưng ở cổ Phạn ngữ Phật kinh bên trong có người ca tụng Thiên Thanh Trì chủ vĩ đại, nói là sáng lập Phật môn tu hành hoàn toàn mới con đường. Nhà đầu dừng một chút, nhìn về phía tòa kia đình giữa hồ hình dáng trong ánh mắt nhiều ba phần kính ý. Dĩ vãng Phật môn khổ tu giả một vị rèn luyện thể phách, nhưng Thiên Thanh Trì chủ nghe nói là thời đại kia cường đại nhất thần hồn người tu hành, khai sáng trước nay chưa từng có thần tích, cũng lưu lại chỗ này thánh địa. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, khó trách Luật Tông đại tông chủ đem nơi này coi như chân bảo, không chịu cho kẻ ngoại lai vào ở. Những cái kia Luật Tông con cháu có phải hay không nhập may mắn Thiên Thanh Trì, nhiều nhất xếp bằng ở bên hồ tu hành, uống liền một ngụm nước hồ đều coi là làm bẩn. Ninh Dịch bỗng nhiên nghĩ đến một kiện có ý tứ sự tình, nhịn không được hỏi, nếu như bị bọn hắn biết chúng ta làm sự tình, đây chẳng phải là? Nhà đầu liếc mắt hỏi ngược lại, Ninh Mỗ người đây là làm việc trái với lương tâm? Ninh Dịch thổi phù một tiếng bật cười, Ninh Mỗ người thế nhưng là quang minh chính đại, ngay trước Luật Tông tất cả huynh đệ mặt tiến vào Thiên Thanh Trì kiếm tu làm sự tình, sao có thể gọi việc trái với lương tâm? Hắn chỉnh ngay ngắn thần sắc, ngưng trọng nói, đối với tiền nhân trong lòng còn có kính ý, nhưng cũng chỉ là tôn kính, kính tiền nhân chi tinh tài tuyệt diễm cũng sẽ không cúi đầu đường vòng. Bùi Linh Tố ung dung ở phía sau bổ hai câu, nàng cười một tiếng nhìn xem Ninh Dịch có chút liền giật mình thần sắc, ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ngươi. Đình giữa hồ góc cạnh phá tan sương mù, đinh đinh đương đương thanh âm ở trên mặt hồ vắng vẻ mờ, chuông gió lại là chuông gió. Ninh Dịch trong trí nhớ lóe lên rất nhiều mái hiên chuông gió hình tượng, giáo tông Trần Ý xe ngựa mái hiên cũng treo lang coi như vang lên linh đang, không chỉ là giáo tông, còn có Tam Thanh các tô mục cùng đạo tông có mặt mũi đại nhân vật, thậm chí cả Chu Du tiên sinh trên thân đều sẽ mang theo trong người một viên linh đang. Hai đại tông đại nhân vật tựa hồ cũng thích lấy chuông gió làm trang trí, tại Trung Châu cảnh nội nhưng không có cái tập tục này, đây là có lấy đặc thù nào đó hàm nghĩa. Tại đạo tông trong nhận thức biết, phong lôi chi thuật có thể trừ tà, mà phong lôi ẩn vào chuông cổ chung không tiện mang theo, lợi dụng linh đang khống chế lôi đình. Bùi nha đầu liếc mắt liền nhìn ra Ninh Dịch tâm tư, cười tủm tỉm nói, linh sơn kỳ thật cũng không có cái tập tục này, nhưng vị này đình giữa hồ chủ nhân tựa hồ là một cái khác loại, khả năng tu hành qua đạo tông cổ thuật. Ninh Dịch nhíu mày, minh bạch nha đầu ý tứ, tòa đình giữa hồ đứng ở trên mặt nước, cái đình không lớn, bày biện một chương cổ xưa bàn cờ, phía trên không nhiễm trần thế, cờ trên cái cân trưng bày ba cái đồng tiền, hai túi quân cờ, lục hào chi thuật, đại tùy hoàng tộc thuật bói toán. Quang Minh hoàng đế đã từng tìm tới qua một vị quốc sư, mở cương tích giã, xem bói cát hung, tên một chữ, thân này liên quan đến quá nhiều cấm kỵ, thế là phàm tục liền không thể ngôn ngữ tụng niệm. Khai quốc về sau, thư khố điển tịch, cùng rất nhiều bí mật, đem đời thứ nhất hoàng đế, hết thảy đều phong tồn, tính cả vị quốc sư kia bí mật, cùng nhau chìm vào Hồng Phất Sông, không người biết được lịch sử phía sau chân chính đáp án. Mà, lục hào chi thuật, liền là vị quốc sư kia đã từng lưu lại bí tàng. Bùi Linh Tố trầm ngâm một lát, ánh mắt dừng lại tại kia ba cái đồng tiền bên trên. Ngón tay vuốt cằm, liên hoa các viên thuần tiên sinh, hẳn là ngàn năm qua lục hào chi thuật tu hành tốt nhất thiên tài. Ninh Dịch duy trì trầm mặc, lấy một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn xem nha đầu. Tại sao muốn nhìn ta như vậy? Bùi Linh Tố hiếu kỳ hỏi ngược lại, người chẳng lẽ là ngày đầu tiên nhận biết ta sao? Ninh Dịch biết nha đầu là một cái bác học gần như thông hiểu, thiên tài, nhưng lại không biết, nha đầu bác học, đến loại trình độ này, Thiên Đô thư khố bên trong sẽ ghi chép những này. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, nếu như không có nhớ lầm, nha đầu chân chính khai khiếu, liều mạng hấp thu tri thức đoạn thời gian đó, liền là tại Kiếm Hành Hầu trong phủ Tuế Nguyệt, đương nhiên sẽ không. Bùi Linh Tố nhíu mày, Phong Tuyết Nguyên nhìn, Ninh Dịch lập tức không biết nên nói cái gì. 3 năm, bế quan Phong Tuyết Nguyên 3 năm, luôn luôn bị nha đầu một câu, không có gì có thể nói, hời hợt mang qua, nhưng Ninh Dịch một mực biết, 3 năm này, nha đầu trôi qua không thể so với hắn nhẹ nhõm, nếu như ta không có đoán sai, nơi này hẳn là cất giấu một tòa động phủ. Bùi Linh Tố đánh gãy Ninh Dịch suy nghĩ, lôi kéo ống tay áo của hắn, trực tiếp đi vào trong đình giữa hồ. Ninh Dịch bị kéo tay áo thời điểm tâm thần trầm xuống, một cái tay khác trở tay đè lại Tế Tuyết chuôi kiếm, còn muốn cẩn thận đề phòng trận pháp, kết quả thẳng vào đình giữa hồ, cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hô, hắn thở dài một hơi, vị này Thiên Thanh trì chủ, thân là cổ đại đại năng, lưu lại như thế một chỗ phúc địa, rõ ràng lại là một cái tu hành nhiều môn bí pháp kỳ tài. Không biết có thể hay không lưu lại thủ đoạn gì, tại yêu tộc thiên hạ một đường đả sinh đả tử, quen thuộc dẫm đạp cấm chế sát trận Ninh Dịch, cẩn thận từng ly từng tí đã quen, rốt cuộc đã từng hơi không cẩn thận, khả năng liền sẽ trêu chọc, họa sát thân, nhưng nơi đây là Linh Sơn. Bùi Linh Tố đã ngồi ở bàn cờ một mặt, nhìn chăm chú trên bàn cờ đường vân, đồng thời hững hờ mở miệng, ngươi quá lo lắng. Ninh Dịch cười khổ một tiếng, lắc đầu, vị này Thiên Thanh trì chủ, lưu lại thánh địa, đã xếp đặt trận pháp, không phải Phật môn con cháu không được đi vào, có thể nhập hồ, tự nhiên đều là vãn bối hậu sinh. Ngồi tại bàn cờ một bên nha đầu, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, thanh âm êm dịu, mỗi chữ mỗi câu mở miệng, hắn là một cái cực kỳ tự phụ người, mái hiên chuông gió, là cổ đạo tông, ngự lôi, chi thuật, ba cái đống chồng lên nhau đồng tiền, đến từ hoàng tộc, lục hào, hai lũng quân cờ, chưa ra túi, nhưng bàn cờ mặt ngoài pha tạp, khi còn sống thích đánh cờ, xuất thân Linh Sơn, tinh thông đại tùy thiên hạ cường đại nhất ba loại thuật pháp. Dạng này một thiên tài, đương nhiên sẽ không là một cái cờ dở cái sọt. Nha đầu thần sắc có chút hoảng hốt, sau lưng nàng tiểu diễn sơn giới nổi lên, một đầu thần hồn sợi tơ, thuận tòa này trường đình khuếch tán ra đến, lan tràn như một trương mạng nhện. Ninh Dịch cầm Tế Tuyết, đứng tại bên cạnh của nàng, không có quấy rầy nàng suy nghĩ. Bùi Linh Tố tại thôi diễn, hoặc là nói tại dựng cấu, nha đầu cố gắng trả lại nguyên trạng vị này đình giữa hồ chủ nhân thân phận. Ánh mắt của nàng từ trên bàn cờ từng chút rời đi đến, nhìn về phía đối diện rỗng tuếch chỗ ngồi kia, mái hiên phong lôi tích xúc đã lâu, Thiên Thanh trì khổng lồ như vậy, Luật Tông hậu bối lại không người dám tự tiện xông vào tòa này cái đình. Bởi vì cả tòa Luật Tông đều tôn trọng ngươi, địa vị, ngươi thích yên tĩnh, cũng yêu thích sạch sẽ, cho nên đình giữa hồ không có chút nào rơi xám, bàn cờ cũng tương đương sạch sẽ. Ngươi xây dựng một cái đơn giản, hút bụi trận, nhưng vô dụng đến cổ phạn ngữ, nguyện lực, tại trận pháp tạo nghệ bên trên, ngươi cũng không chỉ là Linh Sơn bao vây phái, lúc đi vào đợi nhìn thấy tòa trận pháp kia, là được sửa chữa cổ hang vị kia trận pháp sư dựng. Thuần túy từ nguyện lực cấu tạo. Bùi Linh Tố nhìn chăm chú bàn cờ cười nói, ngươi dùng chính là lục hào, sẽ không dùng Phật môn thủ đoạn dựng trận pháp, cổ phạn ngữ trong điển tịch, có quan hệ Thiên Thanh trì ghi chép, thực sự quá ít, đây thật ra là một cái không hợp lý sự tình, liền ngay cả Linh Sơn Thiền Luật Khai Tông, đều có thể tại cổ phạn ngữ bên trong tìm tới đối ứng ghi chép, có thể làm cho một vật không thể kiểm chứng, chỉ có thời gian, Thiên Thanh trì tồn tại quá lâu thời gian. Ninh Dịch bốn phía nhìn quanh, hắn cực kỳ đồng ý nha đầu phỏng đoán, nơi này từng có một tòa động phủ, vị kia Thiên Thanh trì chủ trong này ở qua, nhưng thần hồn không cách nào trải ra, cũng căn bản tìm không thấy tung tích. Ngươi như vậy nhân vật thiên tài, nhất định vạn phần kiêu ngạo, lấy ngươi tại Luật Tông địa vị, căn bản không cần trận pháp, mảnh này hương hỏa trong đất đám người từng đem ngươi thờ phụng như thần linh, cho nên ban đầu Thiên Thanh trì cũng căn bản liền sẽ không thiết hạ trận pháp, Nha đầu ánh mắt sáng lên, ngươi ở động phủ giấu ở đây, cái này mấy chục dặm hồ nước, không có một chỗ đao đục búa khắc vết tích, là giấu ở đáy hồ, ngay tại hồ này tâm dưới đỉnh mặt. Không, không đúng, Bùi Linh Tố nhẹ giọng thì thào, ngươi chết rất lâu, vì cái gì ta lại cảm thấy tòa này trong đình viện chủ nhân, giống như là hôm qua mới chơi cờ qua. Nàng duỗi ra một cái tay, chậm rãi vuốt ve bàn cờ pha tạp như trước, hai túi đen trắng mới tinh, mái hiên chuông gió lay động, linh đang bên trong dập dờn ra nhu hòa tiếng nước chảy âm. Bùi Linh Tố duỗi ra một cái tay, vê ở một sợi không khí, phong lôi tại đầu ngón tay rung động, truy cứu ngàn năm kia một sợi suy nghĩ, kia một điểm linh quang, sắp bị bắt đến sau một khắc. Bùi Linh Tố đầy mặt sát khí, ngẩng đầu lên, cả tòa hình giữa hồ trên không, vang lên tiếng sấm ầm ầm, một đạo huyên uống, tại Thiên Thanh Trì trên không vang lên. Luật Tông đại tông chủ đứng tại dãy núi ở giữa, cầm trong tay kim cương côn, thôi động tự thân tu vi, tại cả tòa trận pháp trên không chấn động ra thanh âm hùng hậu. Ninh Dịch, xuất trận. Chương 796, phá kim cương. Ninh Dịch, xuất trận. Đạo thanh âm này trực tiếp xuyên thấu trận pháp, trên bầu trời Thiên Thanh Trì quanh quẩn, khe núi ở giữa quanh quẩn phong thanh. Kim Dịch cầm trong tay hàng ma côn, áo bần lớn tung bay, đứng tại Thiên Thanh Trì trận pháp trước đó, chỉ bất quá kiềm chế lại tức giận, không có xuất thủ trực tiếp phá trận. Nơi này là Phật môn thánh địa, Thiên Thanh Trì chủ lại là Luật Tông trong lịch sử địa vị cực kỳ tôn sùng tồn tại. Nếu là hắn cưỡng ép xuất thủ, có thể hay không phá trận pháp này còn khó nói, vạn nhất hỏng đại trận, không cách nào tu bổ, coi như gặp không may. Kim Dịch là Luật Tông đại tông chủ, luận thân phận địa vị, cảnh giới tu hành, đều không thể ra tay với Ninh Dịch. Sau lưng của hắn, có 18 vị hất lên rộng lớn ma bào ghim giày cỏ cao lớn nam nhân, xếp thành một hàng, trên thân cũng không tinh huy vết tích, nhưng ma bào phía dưới ẩn giấu là lăn lộn như bành trướng biển cả khí huyết. Luật Tông thập bát đồng nhân, hắn sẽ không ra tay với Ninh Dịch, nhưng người cùng thế hệ, coi như không cái này quy củ. Ninh Dịch là trước mắt đại tùy thụ nhất tôn sùng tuổi trẻ kiếm tiên, có người nói Ninh Dịch mệnh tinh cảnh giới vô địch, như vậy tòa này thập bát đồng nhân trận muốn khiêu chiến hắn, nếu là lui tránh liền hao tổn Thục Sơn mặt mũi, càng sẽ tổn hại đạo tâm. Thập bát đồng nhân xếp thành một hàng, Thiên Thanh Trì trong sương mù truyền đến một đạo chiêu tức thanh âm, ta nói đại tông chủ đi được nhanh, trở về càng nhanh a. Một đạo thon dài thân ảnh kéo lấy dù kiếm từ sương mù chỗ sâu đi tới. Ninh Dịch một cái tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, khắp không trải qua thầm nghĩ, Thiệu Vân đại sư bên kia lý, nếu là đứng tại ngươi bên này cũng không trở thành như thế, tức hổn hển a. Câu nói này lại là đâm trúng Kim Dịch đau đớn, hắn vội vàng lao tới Đại Hùng Bảo Điện, sư huynh lại là ngay cả gặp hắn một lần đều lười, chỉ là phất tay để chính hắn cân nhắc. Ninh tiên sinh, ta Luật Tông nặng nhất uy củ. Kim Dịch nhìn xem nam nhân trẻ tuổi từ chối mượn dùng bảo địa sự tình là ta không đúng, nhưng cưỡng chiếm Thiên Thanh Trì chính là của ngươi vấn đề. Ninh Dịch thở dài nói, đại tông chủ nghĩ giải quyết như thế nào? Kim Dịch trầm mặc một lát, Luật Tông lớn nhất đạo lý liền là nắm đấm. Vị này Luật Tông đại tông chủ nghe được một tiếng vang trầm, cảm nhận được Thiên Thanh Trì trận pháp thỉnh thoảng phát động gợn sóng rung động, trên trán tràn đầy lo nghĩ. Ninh tiên sinh có biết Thiên Thanh Trì chủ là ta Luật Tông tiên hiền quyết không, nhưng có mảy may mạo phạm? Ninh Dịch cũng không có trả lời. Như thế đến xem, Kim Dịch từ chối mình bước vào Thiên Thanh Trì quả thật có chút bá đạo, thật xin lỗi, tại hạ nhất định phải mượn Thiên Thanh Trì dùng một lát. Ninh Dịch trong giọng nói mang theo một chút áy náy, nhìn về phía kia 18 tòa đồng nhân nói, đã đại tông chủ muốn lấy nắm đấm luận đạo lý, như vậy lợi dụng nhìn một chút nắm đấm của ai lớn hơn một chút đi. Tiếng nói rơi xuống đất, Ninh Dịch mũi chân dẫm đạp mặt đất, cả người như một cây mũi tên bắn nhanh mà ra. Tại Ninh Dịch khởi hành một khắc này, cái này 18 vị Luật Tông đệ tử liền kéo xuống áo bào đen, đồng thời động một đường thẳng, trong nháy mắt trước sau dịch ra, bước ra một tòa phương viên trận pháp. Ninh Dịch trong nháy mắt lướt vào thập bát đồng nhân trận bên trong. Kia 18 tòa sắt la hán quanh thân quấn quanh kim quang, chỉ là dậm chân tiến lên liền cùng phong thanh xô ra kim thiết thanh âm, ma bào bị ném ra trên không trung che khuất bầu trời, lộ ra ma bào hạ điêu luyện nhục thân thể phách, cho bụi bắn tung tóe, bóng người rối loạn. Ninh Dịch vào trận, nhấc cánh tay một khuỷu tay đập nện tại một vị đồng nhân cái cổ chỗ. Tôn này đồng nhân trọn vẹn cao hơn hắn một cái đầu, đơn thuần hình thể thậm chí có thể cùng yêu tộc Khương Lân so sánh, giống như là một tôn hình người yêu thú. Cái này một khuỷu tay đánh hắn nửa người hướng về mặt đất uốn lượn, đổi lại thư viện người tu hành cả viên đầu lâu đều sẽ bị bóc rơi, nhưng hắn đơn trưởng chạm đất, cả người cứ thế mà lấy cái cổ lực lượng chống được cái này một khuỷu tay. Một cái tay khác níu lại Ninh Dịch cánh tay, quay lại một vòng, mượn dùng eo lực lượng, đem hắn ném bay ra, rơi vào đồng nhân trận bên trong. Ninh Dịch mặt không biểu tình, nhẹ nhàng giống như là một cây lông vũ, khom lưng quỳ xuống, là một cái thiết bản kiều tư thái. Hắn nện khuỷu tay kia một chút, tay phải thu kiếm vào vỏ, cũng không có thôi động kiếm quang, mà là đem Tế Tuyết thu hồi bên hông. Tiết Bản Kiều dựng một khắc này, một kích đá ngang liền gào thét lên phát động bùn đất từ trước mặt nện qua. 18 tòa đồng nhân đem hắn vây quanh, trước mắt là đầy trời kim quang, dấu chi không rõ quyền cước phong mang. Phật môn tòa này hợp kích chi trận, trải qua ngàn năm diễn biến, đã trở thành nhục thân chém giết vô địch trận pháp. Cái này 18 vị luật tông khổ tu giả, nhục thân cảnh giới đều tương đương cường hãn, từ có thể chống được Ninh Dịch một trường liền có thể nhìn ra. Ở đây trận gia trì phía dưới, tựa hồ có một tòa tối tăm huyết khí chi lực gia trì, khiến cho trong bọn họ mỗi người đều có thể cùng mệnh tinh chém giết. Ninh Dịch không tin, vẻn vẹn là Phật môn luật tông, liền có thể một hơi xuất ra 18 vị mệnh tinh người tu hành. Hắn hai mắt nhắm lại, tại bùn đất bên trong lăn lộn, ngón tay, mũi chân, khuỷu tay cong, mỗi một chỗ đều có thể hóa thành vũ khí, tùy thời có thể thi triển phản kích, thậm chí đánh ra thiên thủ, nhưng hắn cũng không có như này lựa chọn, mà là lấy thần hồn lắng nghe phong thanh, một bộ áo bào đen tại cát bụi ở giữa cực kỳ chật vật lăn lộn trốn tránh. Nhưng dù vậy vẫn không cách nào hoàn toàn lẩn tránh, hai tay nâng lên ngăn tại mặt, ngăn trở một kích trọng quyền, đồng thời phía sau lưng thắt lưng bị đá ngang quét trúng. Cả người không bị khống chế bay về phía trước ra, không kịp phản ứng, một con mạnh hữu lực khuỷu tay liền mang theo kình phong đánh tới. Nhô ra một cánh tay chạy luật tông đồng nhân, khuỷu tay kéo theo Ninh Dịch nửa người trên hướng về mặt đất rơi nện mà xuống. Ninh Dịch yết hầu kêu lên một tiếng đau đớn, hai tay thuận thế quấn quanh cánh tay, như hoa mở, bao, phản níu lại vị này luật tông tăng nhân cái cổ. Lấy một kích âm nhu, trở tay vén, đem nó quăng ra ngoài, lồng ngực lại trúng một cú đạp nặng nề, bước chân lảo đảo, tại mình phía sau lưng sắp rơi xuống đất thời điểm, Ninh Dịch cực kỳ nhanh chóng độ duỗi ra một cái tay đập vỏ kiếm. Lòng bàn tay khép lại nắm chặt tán dù tế tuyết, bồng, một tiếng trống ra, lại không phải ra khỏi vỏ giết người, kiếm quang không chút nào lộ, ngược lại lấy cán dù nhắm ngay mặt đất, triển khai một tòa đen nhánh bình phong, sắp rơi xuống đất nam nhân trẻ tuổi mượn cỗ này kinh khí trong nháy mắt hợp dù. Một kích, đâm kiếm, ngẩng đầu vọng nguyệt, cực kỳ tinh chuẩn đập nện tại một vị la hán nơi cổ họng. Đồng dạng là kiếm khí không lộ ra ngoài, vị này la hán hai mắt con mắt lập tức lồi ra. Cả người nghiêng nghiêng bay ra mấy chục trượng, bay thẳng ra la hán trận, sau khi rơi xuống đất lăn lộn một vòng, thần sắc cực kỳ thống khổ, hai tay che yết hầu, tê liệt trên mặt đất, rất khó tưởng tượng, có thể ngạnh kháng mệnh tinh một kích khuỷu tay kích kim cương thể phách, lại bị Ninh Dịch tùy ý một kích dù kiếm đánh thành cái bộ dáng này. Kiếm khí không có tiết ra ngoài, Kim Dịch đem một màn này nhìn ở trong mắt, Ninh Dịch không hề động sát tâm, vị này kiếm tu, một mực tại lấy tự thân thể phách đối địch, điểm này để luật tông đại tông chủ tương đương kinh ngạc. Mọi người đều biết, kiếm tu là có hai đại lưu phái, một loại là Bùi Mân, ngự kiếm chỉ sát, khống chế phi kiếm cướp giết một tòa thành trì không đáng kể. Mặt khác một loại thì là như Bùi Mân đệ tử Từ Tàng. Một mình một kiếm, có thể giết trong vòng ba thước tất cả tu sĩ, vô luận là đâu một loại, đều là trọng kiếm ý mà nhẹ nhục thân. Cái trước không sẽ cùng người thiếp thân chém giết, cái sau thì là giảng cứu ra khỏi vỏ giết người, mà Ninh Dịch thì là hoàn toàn không lấy kiếm ý đối địch. Hắn lướt vào đồng nhân trận, là muốn lấy tự thân thể phách, quyết ra cao thấp thắng bại. Luật tông giảng cứu nắm đấm lớn, đạo lý lớn, thế là Ninh Dịch liền thu hồi kiếm, lộ ra ngay nắm đấm, cái kia thanh dù đen lớn chống ra, như khổng tước xòe đuôi, bên trong nhưng không có lưu chuyển kiếm ý. Ninh Dịch thần sắc bình thản, trên thân mặc dù chật vật chịu mấy lần, lại không ảnh hưởng toàn cục. Quần áo phá mấy cái lỗ hổng thôi, thậm chí ngay cả sinh chữ quyển đều không cần vận dụng. Mở dù về sau nan dù bị hắn nắm khép, như vận chuyển đại thương đồng dạng, mặc dù phi tốc xoay tròn, cái này thập bát đồng nhân đem mình vây chặt như nêm cối. Không có chỗ trốn tránh, nhưng chỗ tốt chính là mình tùy ý mở dù, chỉ cần hướng phía trước chống đỡ một chút, bọn hắn cũng tránh cũng không thể tránh, lại là một vị la hán, hai tay đè lại mặt dù, Ninh Dịch kiếm ý chưa từng chút xuống, vị kia luật tông tăng nhân như lâm đại địch, trốn tránh không vội. Vội vàng hai tay đè lại mặt dù, vốn cho rằng tiếp theo sát liền sẽ nhìn thấy lòng bàn tay huyết nhục văng tung tóe hình tượng. Nhưng cũng không có, Ninh Dịch cách mặt dù đưa ra một trường, vị kia la hán con ngươi co vào, hai chân liền tại trên mặt đất, vội vàng thi triển thiên cân trụy, nhưng cả người vẫn là bị bàng bạc khí kình đánh cho ném đi. Đâm vào phương xa một gốc cổ mộc phía trên, đem gốc kia cổ mộc chặn ngang đụng gãy, cả người ngất đi, Ninh Dịch thu dù về sau lại là đâm một cái, nhắm ngay một vị luật tông tăng nhân hai mắt mi tâm. Tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ hóa thành một tia chớp, vị kia tăng nhân đầy mặt mồ hôi lạnh, nổi giận gầm lên một tiếng nhô ra song quyền, đồng thời hai mắt nhắm lại, chuẩn bị lấy thương đổi thương, nhưng mà Ninh Dịch dù đen lơ lửng tại hắn mi tâm trước đó. Chuyển tiếp đột ngột, song quyền đánh một cái không, hạ bàn bất ổn tăng nhân, cảm thấy bắp chân bị một kích, quét trúng, cả người mất đi cân bằng, cúi thấp người Ninh Dịch nhu hòa tại bên hông hắn thực hiện một cái lực đẩy. Đem hắn đẩy đâm vào một vị đồng bào trên thân, nửa người cơ hồ cúi tại mặt đất Ninh Dịch, một chân nghiêng nghiêng đạp đất. Lấy một loại, hai gò má kề sát đất, tư thái, quét ra một kích đá ngang, sau đó một cái tay đè lại đồng nhân ngực, một cái tay khác đặt tại mặt đất, mượn lực mà lên, giống như luân chuyển đồng dạng, đem ba người thân thể trước sau điệp ra, lấy lòng bàn tay thần tính hút khép, hai tay không đoạn giao xếp. Đối ba vị này luật tông đệ tử mà nói, Ninh Dịch đây quả thực là thần nhân đồng dạng thủ đoạn. Lấy xảo lực phá man lực, lấy man lực hàng man lực, vô luận là lực lượng, vẫn là tốc độ, hoặc là phù hợp, đồng nhân trận đều bại bởi cái này tuổi trẻ kiếm tu. Căn bản không thể nào phản kháng. Thập bát đồng nhân trận đã phá vỡ, cho bụi vẩy ra, trung tâm nhấc lên vòi rồng, một đạo lại một đạo đồng nhân la hán bị cuốn ném đi. Khá chật vật rơi trên mặt đất, cuối cùng bụi mù chậm rãi kết thúc, Ninh Dịch vỗ tay một cái, hình dạng của hắn cũng khó nhìn, toàn thân nhiễm cho bụi, đầu vai, eo, phá mấy cái lỗ lớn, chỉ bất quá một tia vết thương cũng không có để lại. Hắn nhìn xem luật tông đại tông chủ, không nói gì, ý vị của nó lại là hết sức rõ ràng, thắng bại đã phân, Kim Dịch thần sắc có chút phức tạp, hắn nhìn lướt qua, môn hạ của mình cái này 18 vị kết trận người. Bây giờ riêng phần mình mang thương, lại không nguy hiểm đến tính mạng, nhiều nhất chỉ là chảy máu tươi, Ninh Dịch thu liễm kiếm ý, cũng không hề động sát thủ, cũng chân chính làm được, lấy nắm đấm giảng đạo lý, đây là tại cho mình bậc thang hạ. Kim Dịch thở dài, mỗi chữ mỗi câu khó nhọc nói, cam bái hạ phong, Ninh Tiên sinh thắng. Ninh Dịch vỗ vỗ đầu vai cho bụi, hắn vái chào thi lễ, trầm giọng nói, đã như vậy, vậy tại hạ liền đa tạ. Ninh Mỗ mượn dùng bảo địa, cưỡng ép phá trận, thất lễ trước đây, cho đại tông chủ chịu nhận lỗi, mong rằng rộng lòng tha thứ. Kim Dịch khoát tay áo, chuẩn bị nói cái gì, hắn bỗng nhiên cảm thấy một tia dị dạng, sau lưng Thiên Thanh Trì tựa hồ phát sinh dị biến, ầm ầm, thanh âm không phải tiếng sấm mà là tiếng nước. Tại sương mù phía sau mơ hồ trông thấy nước hồ triệt mở như ngập trời nước hạ, gợn sóng vạn chuyển. Ninh Dịch ánh mắt ngưng tụ, là nha đầu điểm phá Thiên Thanh Trì chủ động phủ chân tướng rồi. Chương 797, xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch. Giữa hồ sương mù lượn lờ dập dờn, nữ tử áo trắng ngồi một mình trong đình, đối mặt bàn cờ, nàng đem kia ba cái đống chồng lên nhau đồng tiền cổ tệ nhặt lên, phân biệt mở ra ấn thứ tự bày ra tại trên bàn cờ. Ám gõ đại đạo, lạc tử thời điểm thậm chí vang lên mát lạnh kiếm khí thanh âm. Vị này, bác học, Thiên Thanh Trì chủ, tại trong bàn cờ còn ẩn giấu kiếm ý, điều này nói rõ Thiên Thanh Trì chủ còn là một vị kiếm tu. Quả nhiên là 3000 đại đạo, không gì không biết. Bùi Linh Tố trầm mặc nhìn chăm chú lên cái này biểu tượng. Đại tùy hoàng tộc lục hào chi thuật, đồng tiền, trong đầu bắn ra lít nha lít nhít thư khố văn tự. Nàng đối với thôi diễn nhất đạo tạo nghệ cũng không sâu, nhưng là cái này ba cái đồng tiền trong lục hào bày ra thứ tự nhưng không có quá lớn giảng cứu. Nàng tìm được tam tài chi vị, sau đó đối ứng bàn cờ rơi cách, nếm thử tính cải biến ba cái đồng tiền vị trí, thế là cái này thăm dò tính cử động, trực tiếp dẫn động cả tòa Thiên Thanh Trì dị biến. Ầm ầm, tiếng nước chảy âm, tại đình giữa hồ ngọn nguồn vang lên, giống như một đầu lão long trầm ngâm. Bùi Linh Tố bên tai, truyền đến Ninh Dịch thanh âm, Thiên Thanh Trì bên ngoài tranh chấp, nhân quả, truyền đến trong tai của nàng. Luật tông đại tông chủ là một cánh cửa góc nhìn thâm căn cố đế truyền thống khổ tu giả, cho nên hắn phi thường không nguyện ý nhìn thấy kẻ ngoại lai bước vào Thiên Thanh Trì hình tượng. Đồng thời hắn lại là một cái cực kỳ muốn mặt mũi người. Ý vị này, Kim Dịch một khi ở trước mặt mọi người mở miệng, liền không có khả năng đổi ý. Vị này luật tông đại tông chủ tâm tình vào giờ khắc này vạn phần phức tạp. Trước đó nổi giận đã bị chấn kinh thay thế, Thiên Thanh Trì bình tĩnh nhiều năm như vậy, bởi vì luật tông giữ nghiêm quy củ nguyên nhân, chân chính kẻ ngoại lai có thể nhập bên trong lác đác không có mấy, gần trăm năm nay cũng chỉ có Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố hai người. Loại này dị biến nhìn không phải chuyện xấu. Thiên Thanh Trì nước hồ sốc lên, nhưng không có thiên nộ giáng lâm, xảy ra chuyện gì? Kim Dịch một cái tay mang theo kim cương côn thì thào mở miệng, Ninh Dịch đưa tay làm một cái mời động tác. Thiên Thanh Trì trận pháp ở phương gia đình giữa hồ nha đầu phất tay áo trong động tác phá giải ra một cái cửa vào, sương mù dập dờn. Luật tông đại tông chủ đưa tay ra hiệu những người khác không muốn theo vào đến, cùng Ninh Dịch cùng nhau bước vào tòa này thánh địa trong. Cả tòa Thiên Thanh Trì, nước hồ rung động, giống như là bị chứa ở trong bình trong nước thế giới. Giờ phút này cái bình kịch liệt lay động, ngoại trừ tòa kia cái đỉnh nhỏ nguy nga bất động, bốn phương tám hướng nước hạ xếp, lúc nào cũng có thể khuynh đảo. Ninh Dịch cùng luật tông đại tông chủ, hai chân huyền không, áo ào bị hơi nước ướt nhẹp, treo tại lật đổ thế giới bên trong. Đây là, Kim Dịch thanh âm có chút run rẩy, Thiên Thanh Trì chủ động phủ, Ninh Dịch nói khẽ, cả tòa Thiên Thanh Trì là trụ sở của hắn. Những năm gần đây nhiều như vậy luật tông đệ tử nhập bên trong tu hành, lại không người phát hiện động phủ sao? Đại tông chủ thần sắc khá phức tạp, hắn lắc đầu, nói, luật tông đệ tử, tự nhiên cần thủ quy củ, không thể phá giới, phàm nhập Thiên Thanh Trì người, không thể quấy rầy cư sĩ thanh tịnh, đừng nói đi tìm động phủ, liền ngay cả tòa kia đình giữa hồ, cũng chỉ có thể nhìn xa xa. Ninh Dịch do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, quy củ là người định, nếu là một vị tuân thủ quy củ, có đôi khi, ngược lại sẽ mất đi một chút không nên mất đi. Kim Dịch chỉ là trầm mặc, những đạo lý này còn chưa tới phiên Ninh Dịch đến dạy hắn. Hắn bình tĩnh nói, các đời Luật Tông đại tông chủ đều sẽ tới Thiên Thanh Trì, tại trong đình giữa hồ ngồi lên một hồi, chưa từng có người nào phát hiện dị thường, lại càng không cần phải nói trong động phủ dị dạng. Nhiều năm như vậy, Luật Tông đại tông chủ bên trong cũng không thiếu có thiên phú dị bẩm tinh thông. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận pháp thiên tài, vì sao hôm nay động phủ bị các ngươi điểm phá rồi? Ninh Dịch cười lắc đầu, bởi vì các ngươi thủ quy củ, thái thú quy củ. Kim Dịch nhíu lông mày, thái thú quy củ, ta gặp qua Đạo Tuyên một mặt, vị này phạt chiết la có cử thế vô song luyện thể thiên phú, bôn 3.000 dặm, trên thân không có cái khác công pháp tu hành vết tích. Hắn sở trường tại Luật Tông công pháp, chưa từng tu hành Trung Châu môn phái khác thuật pháp, nếu như ta không có đoán sai, như vậy Luật Tông các đời đại tông chủ đều là như thế, kiêu ngạo mà cô độc, các ngươi sẽ không tu hành những tông môn khác thuật pháp, cho dù là gần trong gang tấc Thiền Tông cũng chẳng thèm ngó tới. Ninh Dịch nhìn về phía Kim Dịch, sách côn sắt nam nhân trầm mặc thật lâu, nói ra bốn chữ tự nhiên như thế, dừng một chút, hắn chuyện đương nhiên cấp ra giải thích của mình. Luật Tông có cực kỳ hoàn thiện tu hành hệ thống, chúng ta không cần đi học tập những tông môn khác. Ninh Dịch thản nhiên nói, đây chính là nguyên nhân. Hắn nhìn xem phương xa đình giữa hồ, ngồi tại bàn cờ đối diện nha đầu, ba cái đồng tiền nở rộ huỳnh quang, bốn phương tám hướng nước hồ quay xe, một tòa động phủ chậm rãi từ đáy nước hiển hiện. Đầu tiên là triển lộ như rồng sống lưng liên miên cổ lão chất gỗ mái hiên, sau đó liền một tòa cực kỳ có tuổi, khổng lồ, nứt vỡ mặt hồ, động phủ, rất khó tưởng tượng, dạng này một tòa quái vật khổng lồ, ngủ say tại Thiên Thanh Trì bên trong, vậy mà như thế lâu đều không có bị phát hiện, mà bây giờ, hiện hình, đại công thần, hiển nhiên là tới từ kia ba cái đồng tiền, Thiên Thanh Trì chủ động phủ, giấu ở cái khác thuật pháp bên trong, các ngươi chỉ tu Luật Tông Phật Pháp, tự nhiên không phá nổi. Lục Hào, Huyền Diệu, Ninh Dịch đem trong đình giữa hồ Huyền Diệu có mang tính lựa chọn nói một bộ phận. Rốt cuộc cái này ba cái đồng tiền treo bàn cờ hình tượng cũng bị Kim Dịch nhìn thấy, nếu là mình tận lực khoe khoang cái nút, Kim Dịch rời đi Thiên Thanh Trì sau tìm đọc cổ tịch cũng có thể nghiệm chứng thật giả. Theo Ninh Dịch, một đạo Lục Hào chi bí phá giải liền đem tòa động phủ này từ Thiên Thanh Trì ngọn nguồn hoán đi lên, tiếp xuống đạo tông phong lôi còn có cái khác ẩn tàng bí thuật liền đáng giá truy đến cùng. Hắn rất hiếu kỳ, nếu như tiếp tục phá giải sẽ khiến dạng gì phản ứng. Ninh Dịch trầm ngâm, lựa chọn đem tình báo này cáo chi Kim Dịch. Đại tông chủ, đây là một tin tức tốt, Thiên Thanh Trì chủ là Luật Tông tiên hiền, sợ rằng sẽ lưu lại một chút bảo tàng, lưu cho hậu nhân. Ninh Dịch mỉm cười nói xong chỉ là mượn dùng bảo địa chữa thương, nếu là có phát hiện, ta cùng nha đầu sẽ không ham bảo khí, những này đều sẽ chi tiết bẩm báo. Cảnh giới tu hành đến 10 cảnh phía trên, liền phá lệ coi trọng đạo tâm tu hành, nhất là Ninh Dịch loại thân phận này địa vị người, thân là đại tùy thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất kiếm tiên. Nói ra tất quả, tòa này Thiên Thanh Trì chủ nếu là lưu lại cái gì pháp khí, hơn phần nửa cũng không thích hợp hắn, không phải động phủ như mở, tạo hóa cơ duyên đều bị mình độc chiếm, cũng không thể nào nói nổi. Kim Dịch lắc đầu, rất là cứng nhắc nói, Thiệu Vân sư huynh luôn nói ta, ngày thường trợn mắt chi tướng, nội tâm lại có Bồ Tát từ bi, kỳ thật ta cũng không phải là thiện nhân, chỉ bất quá thờ phụng, nhân quả duyên phận, mà lại từ đầu đến cuối thủ vững thừa hành, tòa động phủ này bởi vì hai người các ngươi mà lên. Trong đó tạo hóa, nhân quả, nên các ngươi, chính là các ngươi, hai người các ngươi có thể mang đi. Liền tự nhiên là các ngươi, qua nhiều năm như vậy, Luật Tông một mực không có người phát hiện tòa động phủ này. Ninh Dịch cùng Bùi Linh Tố nhập hồ ngắn ngủi một canh giờ, liền dẫn động dị tượng, đã đủ để chứng minh, Luật Tông là cùng Thiên Thanh Trì chủ động phủ vô duyên. Ninh Dịch có chút kinh ngạc nhìn xem Kim Dịch, thời khắc này ánh mắt bên trong lại là nhiều ba phần kính nể. Phật môn tu tâm chi thuật cực kỳ nghe tiếng, sấm nói tên ngữ trên đời này lưu truyền rất rộng, Từ Tàng đã từng trêu chọc, nói Phật môn luôn luôn khuyên người buông xuống, nghĩ thôi hắn. Buông xuống vật ngoài thân, nói nghe thì dễ, vị này Luật Tông đại tông chủ, có thể hoàn toàn không thèm để ý Thiên Thanh Trì chủ động phủ khả năng tồn tại. Bảo vật, cái này tương đương không thể tưởng tượng nổi, cùng Ninh Dịch trước đó tại Tây Lĩnh gặp phải giả hòa thượng hoàn toàn khác biệt. Đổi vị suy nghĩ, như hắn thân là Luật Tông tông chủ, chỉ sợ không cách nào như thế thoải mái. Suy nghĩ một lát, Ninh Dịch vẫn là cấp ra mình lời hứa, nếu là trong động phủ có chỗ đến, Ninh Mỗ thực tình muốn, liền sẽ cùng đại tông chủ nói một tiếng, còn lại, liền lưu cho Luật Tông. Coi như kết một thiện duyên, ai ngờ, Kim Dịch lại căn bản không có nhận tình của hắn, cười lạnh một tiếng, nói, trước đó mâu thuẫn, đã vuốt ra đạo lý, người Ninh Dịch nắm đấm lớn, cái này là đạo lý, không cần cảm thấy áy náy, cũng không cần cho rằng, người đem động phủ này bên trong một chút bảo khí trận pháp lưu lại, liền có thể cùng ta Luật Tông kết giao thiện duyên. Hoắc, Ninh Dịch nhìn thấu, cái thằng này liền là mềm không được cứng không xong cái chủng loại kia người, không có chút nào đạo lý đối nhân xử thế có thể nói, hắn hơi có chút buồn cười. Bất đắc dĩ cười cười, chỉ sợ cũng chỉ có tại Đông Thổ, Kim Dịch người như vậy mới có thể thân cư cao vị, ngồi tại Luật Tông đại tông chủ vị trí bên trên a. Đầy đủ thuần túy, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Linh Sơn cần Kim Dịch dạng này người, Phật môn cần Kim Dịch dạng này người, đã như vậy, Ninh Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ninh Dịch nhíu mày, cố ý thuận Kim Dịch ý tứ hướng phía dưới kéo dài, cười tủm tỉm nói, ta cùng nha đầu nhất định đem hết toàn lực, đem Thiên Thanh trì chủ trong động phủ bảo vật tất cả đều truyền không, tuyệt không sẽ cho Luật Tông lưu lại. Mắt không thấy, tâm không phiền, lời nói này xong, mắt trần có thể thấy, Kim Dịch trên trán nhiều hơn mấy đạo hắc tuyến. Ninh Dịch đáy lòng hắc một tiếng cười, quả nhiên người không phải thánh hiền. Cái này đại tông chủ nhìn rộng rãi, nghĩ thoáng không nhất định tương đương buông xuống, mình hoàn toàn không khách sáo. Hắn vừa hận đến nghiến răng, Ninh Dịch, ta nhưng cảnh cáo ngươi, nơi này là Luật Tông thánh địa, ngươi ta ở giữa đổ ước, ta Kim Dịch cam bái hạ phong, trong khoảng thời gian này ngươi liền ở chỗ này hào hào ở lại. Kim Dịch hít sâu một hơi, nhìn về phía Ninh Dịch, nghiêm túc mở miệng, nhưng nếu là nơi đây xảy ra điều gì biến động, hoặc là vị kia tiên hiền lưu lại nước hồ tạo hóa bị ngươi phá hư, ta cũng không tha cho ngươi. Ninh Dịch hoàn toàn lý giải vị này đại tông chủ ý tứ. Trên thực tế, tòa động phủ này bí mật, căn bản chính là một cái ngoài ý muốn. Động phủ hiện hình, nhờ vào một vị nào đó cùng Thiên Thanh trì chủ, đồng dạng bác học tiểu nha đầu, một đạo nhẹ nhàng thanh âm thản nhiên truyền đến, đại tông chủ, ngươi liền thả một vạn cái tâm đi. Bùi Linh Tố ngồi tại bàn cờ phía bên kia, giãn ra cái lưng mệt mỏi, hai tay khoác lên sau đầu, nhìn xem ba cái chậm chạp huyền không, phù trên bàn cờ trống không lục hào đồng tiền cổ, tòa động phủ này xuất hiện, đối Luật Tông mà nói, là thiên đại hảo sự, sau đó nhập Thiên Thanh trì tu hành đệ tử, có thể hấp thu chỗ tốt, muốn so trước đó nhiều hơn mấy lần. Kim Dịch cảm nhận được kia cỗ cổ lão trong động phủ ba động huyền diệu lực lượng. Hắn hừ lạnh một tiếng, Thiên Thanh trì chủ, khi còn sống thích nhất yên tĩnh, không muốn bị ngoại nhân quấy rầy. Hai người các ngươi không muốn quấy rầy hắn thanh tịnh liền có thể. Bùi Linh Tố nhìn về phía lơ lửng giữa không trung nam nhân. Nàng cười, ngươi biết, Thiên Thanh trì chủ dạng này ngươi, sợ nhất là cái gì không? Kim Dịch nhíu mày, trong sách cổ, Thiên Thanh trì chủ mét vuông linh sơn dung chuyển, quét yêu tộc tai họa, sức một mình, quét ngang một thời đại. Cuối cùng lựa chọn tại Luật Tông cổ địa an nghỉ, dạng này người, còn có sợ hãi đồ vật. Bùi Linh Tố nhẹ giọng nôn hai chữ, cô độc, chương 798, Ninh tiên sinh, chờ rất lâu, xưa nay thánh hiền đều im lặng mịch, Thiên Thanh trì chủ, bình định lập lại trật tự, vô địch tại một thời đại, dạng này một cái tồn tại, cuối cùng lựa chọn tại Luật Tông cổ thánh địa ẩn cư. Không cho ngoại nhân quấy rầy, chỉ để lại một tòa động phủ, ba cái đồng tiền, là đại tùy thiên đô lục hào chi thuật, gió lôi linh keng. Là đạo tông ngự lôi trừ tà chi pháp, quy ẩn linh sơn, đặt chân Thiên Thanh trì, xây Phật môn viên mãn thần hồn. Bùi Linh Tố nhìn chăm chú kia ba cái đồng tiền, nói khẽ, cũng sợ không thú vị, kẻ đến sau, nếu là không thể cùng kỳ đồng hủy đi trận văn, cùng giải quẻ pháp, như vậy đừng tới quấy rầy phần này thanh tịnh, vị này Thiên Thanh trì chủ, cũng không phải là chán ghét vãn bối hậu sinh quấy rầy. Sau khi chết an bình, mà là không muốn không thú vị người, đến nhiễu thanh tịnh, là cái tính tình thật tiền bối. Kim Dịch rời đi Thiên Thanh trì, đồng thời dựng lên một đầu huấn lệnh, Luật Tông đệ tử không nên quấy nhiễu Thiên Thanh trì thanh tịnh. Bây giờ Thiên Thanh trì chuyển ra cho Ninh Dịch Bùi Linh Tố nghỉ ngơi. Tòa động phủ này xuất thế tin tức, bây giờ cũng chỉ có Kim Dịch biết được. Thiên Thanh trì chủ dù sao cũng là thời kỳ viễn cổ đại năng, lưu lại tạo hóa cùng bí mật, nếu là truyền đi, kiểu gì cũng sẽ gây nên một chút không cần thiết ngấp nghé, cho dù là tại Linh Sơn cảnh bên trong, cũng không phải lòng người nhất thống, cũng tỉ như Thiền Luật hai tông tranh tương xứng, Tống Tước Khách Khanh núi từng tại một bên. Tòa sơn xem hổ, bây giờ cũng bị Thiền Luật coi là đại địch, tại Linh Sơn tương lai lãnh tụ chưa quyết ra thế cục phía dưới. Ba cỗ thế lực dây dưa chống đỡ, cũng là hợp tình lý, bây giờ Vân Tước thành tựu Phật tử chi thân, dạng này, ân oán, cũng nên chậm rãi buông xuống. Tin tức này, giấu giếm được nhất thời, không gạt được một thế, Thiền Luật hai tông đại nhân vật chẳng mấy chốc sẽ biết. Ninh Dịch rơi vào đình giữa hồ, ngồi sau lưng Bùi Linh Tố, thay nhà đầu nhào nặn đầu vai, Tống Tước tiên sinh cùng Thiệu Vân đại sư hẳn là sẽ tới nơi đây tận mắt xem xét tòa động phủ này. Rốt cuộc Linh Sơn cổ thánh hiền lưu lại tạo hóa, đã thật lâu không có. Thức tỉnh, Linh Sơn tồn tại quá lâu, tiên hiền lưu lại những cái kia tạo hóa a, cơ duyên a, cũng đều bị đào móc không sai biệt lắm. Bảo Sơn Phúc Địa, riêng phần mình có chủ, duy nhất coi như đại tạo hóa, liền là tòa kia Phật cổ hang, góp nhặt Linh Sơn không biết bao nhiêu năm nguyện lực, lại chỉ là đang chờ đợi hữu duyên, nghiệp hỏa giả, những người khác thấy được sờ không được. Nhiều nhất chỉ có thể đi cổ hang bên trong cho những cái kia thờ ơ Bồ Tát nhóm dâng hương gõ lễ. Ninh Dịch lực chú ý chuyên chú tại Bùi Linh Tố vai cóng chỗ. Hắn cách một tầng lụa trắng nhào nặn, tiểu nha đầu làn da tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ, nguyệt nha sắc hiện ra lãnh quang, thần hải hồn cung phát lạnh, lấy sinh chữ quyền, rót vào sinh cơ, cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp, Bùi Linh Tố thoải mái thở dài một tiếng, Ninh Dịch lòng bàn tay, có một dòng nước ấm, hoãn lại hai vai, thẳng vào phế phủ. Một người nếu là quen thuộc băng hàn, như vậy tại cua nước nóng thời điểm, toàn thân đều sẽ mềm mại run lên. Thời khắc này cảm giác chính là như thế, nàng thẳng tắp lưng đều có chút lỏng, tinh khí thần trở về nửa giấc ngủ trạng thái, lại là mệt mỏi, lại là thanh tỉnh, Ninh Dịch thần sắc lại ngưng trọng lên. Bùi Nha Đầu nhắm hai mắt lại, nhìn không thấy đầu vai của nàng, có trận trận hàn vụ bốc lên, đây đều là thần hồn bên trong đông kết hàn ý, bây giờ không ngờ ngưng tụ thành thực thể sao? Ninh Dịch có chút lo lắng, hắn thực sự không cách nào lạc quan, trong đầu hỗn tạp hiện lên Vân Tước cùng Đại Khách Khanh tự nhủ. 7 tháng 7 Vu Lan Bồn Tiết, Hư Vân Đại Sư xuất quan, bây giờ hắn chỉ hy vọng, vị kia bị Linh Sơn thờ phụng như thần linh lão nhân, có thể chân chính trị liệu tốt Bùi Nha Đầu thần thương. Mềm mại tinh tế tỉ mỉ tiếng nói vang lên, Thiên Thanh Trì chủ là một cái người rất có ý tứ. Ninh Dịch nao nao, trước mặt ngồi liệt lấy Tiểu Nha Đầu, chậm rãi mở hai mắt ra, đồng thời đứng thẳng lên lưng, bên hông giống như là chống một thanh thước, nàng duỗi lưng một cái, xoay người lại, ngồi xếp bằng cùng Ninh Dịch đối mặt, nghiêm túc nhìn xem ánh mắt của đối phương. Ba cái đồng tiền là lục hào chi thuật, ở trên ván cờ dựa theo tam tài chi vị bày xuống. Đình giữa hồ hiển hiện, tòa này đình viện trận văn cũng phát sinh biến động, trước kia là cẩn thận khi đi vào. Bùi Linh Tố dựng thẳng lên một ngón tay, nhíu mày, nhiều năm như vậy, bước vào Thiên Thanh Trì khổ tu người, đều có thể cảm nhận được trận văn truyền lại thần hồn ba động. Đây là vị kia cổ thánh ý chí, bây giờ động phủ hiển hiện, trận văn bên trong truyền lại kia sở ý niệm cũng phát sinh biến hóa. Hoàn toàn chính xác, Ninh Dịch giật mình trước kia đến Thiên Thanh Trì, có thể cảm nhận được như ẩn như hiện trận văn ý chí. Nếu là đối Thiên Thanh Trì chủ tâm tôn kính sợ những kẻ khổ tu kia, tất nhiên sẽ không quấy rầy an bình. Chỉ bất quá bây giờ kia cổ uy nghiêm ý chí lại trở nên mờ mịt. Tiêu tán, hiện tại ý chí, tựa hồ tại mời chúng ta, Ninh Dịch tinh tế cảm thụ, sau đó có chút không dám xác định, ta ngược lại thật ra cảm thấy, giống như là, gậy ông đập lưng ông. Bùi Linh Tố cười nói, mặc dù muốn tại Thiên Thanh Trì ở một đoạn thời gian, nhưng ta cũng không muốn ở tại nơi này vị cổ thánh lưu lại trong phủ đệ. Dù sao cũng là người khác tính dưỡng chỗ, nàng nhíu mày, nhìn về phía tòa phủ đệ kia, ngữ khí có không đi tận lực, ẩn tàng kiêu ngạo. Chúng ta cũng có phủ tử đâu, câu nói này càng giống nói là cho vị kia đã qua đời Thiên Thanh Trì chủ nghe. Tiếng nói rơi xuống đất, Bùi Nha Đầu một cái tay nhu hòa đặt tại mi tâm. Kiếm tàng, phía trên, chớp mắt có ngàn vạn phi kiếm quay chung quanh đình giữa hồ chập trùng ra. Những này phi kiếm thụ Nha Đầu tâm ý ngự sử, tại đình giữa hồ lương trụ ở giữa bay lượn, lại chưa từng khiến nơi này có chút hư hao, mặt nước bị một đoạn cắt bỏ. Đồng thời một tòa hư ảnh sau lưng Bùi Linh Tố hiển hiện. Tiểu diễn sơn giới, Ninh Dịch cảm nhận được tâm thần mình chỗ sâu. Cùng ngọn núi kia giới cùng nhau sinh ra cảm ứng, tại Thiên Hải lâu trong chiến tranh, mình tựa hồ cũng cùng núi giới kết cạnh, Ninh Dịch lưu ý đến, Nha Đầu nói rất đúng, chúng ta, đáy lòng có cỗ dòng nước ấm phun trào, phi kiếm thông đồng ra một tòa hư vô mờ mịt sơn thủy động thiên. Vậy mực ý chí ngược lại nghiêng, cả tòa hồ lớn lần nữa lật đổ bắt đầu, Bùi Mân lưu lại tòa phủ đệ kia, cùng Thiên Thanh Trì chủ ý chí phát sinh đụng nhau, Ninh Dịch có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên đỉnh giữa hồ. Sợ vị kia cổ thánh ý chí lần nữa phát sinh biến hóa. Nhưng mà, Nha Đầu triệu hoán phủ đệ cử động, cũng không có dẫn động Thiên Thanh Trì chủ địch ý, từng chuôi cổ kiếm nhanh chóng trên mặt hồ dựng cấu lấy. Nền tảng, sương mù bị từng chút chống ra, tiểu diễn sơn giới hình chiếu rơi vào Thiên Thanh Trì phía trên. Cuối cùng những cái kia sơn thủy tất cả đều biến mất. Chỉ để lại một tòa cổ phác phủ đệ đình viện, cùng Thiên Thanh phủ đệ cách một tòa đình giữa hồ nhìn nhau. Đáng tiếc không tại một thời đại a, Bùi Linh Tố không lọt dấu vết lau đi đỉnh trán mồ hôi. Nhìn về phía tòa kia Thiên Thanh phủ đệ, cười tủm tỉm nói, hạ cờ từ từ rượu, thuận tiện là một chút hàng xóm, ngẫu nhiên ở chung, Ninh Dịch có chút yên lặng, vị kia Thiên Thanh Trì chủ nếu là còn sống, thấy cảnh này, nói không chừng sẽ sinh ra cực kỳ ý niệm kỳ quái. Vị kia chỗ này tham quan lĩnh ngộ người bái phỏng, không phải cung cung kính kính, thái độ hạ thấp, nếu là động phủ xuất thế, càng là cẩn thận từng ly từng tí lĩnh hội, sợ mất tạo hóa, cả tòa ải tùy, chỉ sợ cũng chỉ có Bùi Nha Đầu có thể sử dụng dạng này ngữ khí cùng hắn nói chuyện. Nha Đầu tuyệt không quan tâm Thiên Thanh Trì cái gọi là tạo hóa. Mệt mỏi, Bùi Linh Tố đối bàn cờ khoát tay áo, tựa hồ kia ba cái đồng tiền có thể nghe hiểu nàng. Đại đại liệt liệt nói, ngủ một giấc, tỉnh ngủ lại tìm ngươi đánh cờ đi, tản tản, đừng đến phiền ta, dứt lời, phất tay áo, kia ba cái huyền không nổi lên đồng tiền, như có linh tính, soạt một tiếng rơi trên bàn cờ, không tiếng thở nữa, Địa Tạng Bồ Tát xuất thế, ánh sáng Linh Sơn, đạo này tin tức tại phố lớn ngõ nhỏ truyền bá. Tuổi trẻ Phật tử ngồi mã du lịch Linh Sơn chư thành. Suốt cả đêm, ngư long cùng múa, tòa này Linh Sơn cổ thánh trong đất, bao quát lấy trên trăm tòa bảo sơn, mấy chục tòa cổ thành, trong đó tự nhiên sinh hoạt rất nhiều bình dân bách tính. Từ cực kỳ lâu đời thời đại liền cư ngụ ở nơi này. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Đông thổ người người đều nghĩ bước vào. Linh Sơn, kỳ thật liền là Đại Tùy Trung Châu Hoàng Thành. Linh Sơn tài nguyên là một tòa chật hẹp trong mây tháp cao. Đứng được càng cao, trong tay liền cầm càng nhiều. Sinh hoạt tại Đông thổ Nam Cảnh những người kia, chỉ có thể cùng Nam Cương ma đầu chém giết. Phòng thủ đường biên, sinh hoạt cực kỳ đau khổ, mà nơi này bị Đại Tùy Đông Cảnh Trường Thành đón đỡ bên ngoài. Dù dân không cách nào nhập cảnh, nghĩ phải sống sót đều là một kiện gian khổ sự tình. Ngoại trừ Linh Sơn Thành, khối lớn hoang vu, tu kiến mỗi một tòa miếu vũ, mỗi một chỗ chùa cổ, đều là tín ngưỡng người, gian nan cầu sinh bão đoàn chi địa, sống được càng gian nan, liền càng thành kính, càng tin tưởng có thể cứu vớt mình. Chỉ có chân Phật, luật tử cùng thiên tử cũng hoàn toàn chính xác hết sức tại phổ độ chúng sinh, nhưng phần lớn người không rõ, có thể cứu mình, kỳ thật cũng chỉ có chính mình. Hàng năm đều có người có thể bước vào Linh Sơn Thành, bước vào tòa này Đông thổ cảnh nội duy nhất thánh địa, tìm tới bỉ ngạn, nhưng nếu là chân chính có thể vượt qua Đông cảnh Trường Thành, đến Đại Tùy Trung Châu đi một lần, liền sẽ phát hiện, Linh Sơn Thành cái gọi là bỉ ngạn, bất quá chỉ là một cái thật đơn giản thái bình hai chữ thôi. Đại Tùy Trung Châu, trật tự vô cùng tốt, cho dù là Thái Tông thả chính những năm kia, Tam Ti cũng đem Trung Châu quản lý ngay ngắn trật tự. Nhưng bởi vì đồ vật đấu sức nguyên nhân, Trung Châu bên ngoài, giặc cỏ mọc lan tràn, không tính thái bình, dù vậy, cũng xa không phải Đông Thổ có thể so sánh. Đạo Tông, Linh Sơn hai Đại Tông, ở vào Tây Lĩnh, Đông Thổ hai tòa thiên góc địa, liên quan tới Tây Lĩnh dung chuyển, ở tại Bồ Tát trong miếu sờ bò lăn lộn hai người thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, Bùi Nha Đầu tại Tiểu Diễn Sơn giới trong động phủ yên tâm chìm vào giấc ngủ. Trong miệng nói liên miên lải nhải nói rất nhiều Tây Lĩnh thời điểm việc vặt. Ninh Dịch kiên nhẫn nghe, bồi tiếp nàng ngủ thật say, Nha Đầu chìm vào giấc ngủ thời điểm trời sắp sáng rồi. Ánh dạng đông chiếu phá thiên thanh trì sương mù, càn quét mây đen, một đường sóc này, đã thật lâu không có nghỉ ngơi, tòa này thiên thanh trì để Ninh Dịch sinh ra cảm giác an toàn. Nếu là ngủ một giấc, tinh khí thần khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng Ninh Dịch không có ý đi ngủ. Liên quan tới Nha Đầu, thần hải tổn thương, còn có một số tạp nhạp cần đạt được xác minh ý nghĩ. Để hắn không cách nào ngủ, thay Nha Đầu kéo lên đệm chăn, tại chân bóng trên trán khẽ hôn một chút, Ninh Dịch lưu lại một sợi kiếm niệm, bảo đảm tòa động phủ này bên trong hết thảy đều là an toàn. Nếu có gió thổi cỏ lay, mình trước tiên liền có thể cảm thụ, đồng thời thôi động tiểu tử mẫu trận, vô luận thân ở Linh Sơn nơi nào, đều có thể trong nháy mắt gấp trở về. Sau khi làm xong những việc này, Ninh Dịch phủ thêm áo bào đen, yên lặng rời đi động phủ, quang mang dập dờn, tòa kia trải qua Nha Đầu cải tạo sau thiên thanh trì trận văn. Ngoại nhân không còn có thể lấy nhập bên trong, lại có thể phân biệt Ninh Dịch, hắn bước ra trận văn, liền nghe được một câu nhu hòa tiếng cười, Ninh tiên sinh, chờ rất lâu, chương 799, không phải địch không phải bạn. Ninh tiên sinh, chờ thật lâu rồi, thiên thanh trì trận văn dập dờn, Ninh Dịch đi ra trận văn lần đầu tiên, liền thấy ba trượng bên ngoài, có một vị áo bào đen nữ tử, ôm cánh tay tựa ở cổ mộc một bên, trạng thái khí nhàn nhã, nhìn căn bản không giống như là đợi lâu dáng vẻ, Ninh Dịch cấp tốc trong đầu tìm tòi một vòng. Xác nhận mình cũng không nhận ra nữ tử trước mắt, nữ nhân này áo bào đen trên văn mấy đóa màu trắng đám mây. Vải bố chất liệu bên trong tựa hồ còn trộn lẫn kẹp lấy một loại bí thuật tinh luyện vật chất. Hắn bất động thanh sắc đưa ánh mắt khóa tại dưới hắc bào kia trương che lấp bên trong. Nữ tử này tu vi cảnh giới, mình vậy mà không cách nào một chút nhìn thấu, là pháp bào chất liệu nguyên nhân. Vân vân áo bào đen, đeo loại này phục sức thực sự quá nhiều, điều này cũng không có gì mang tính tiêu chí ý nghĩa. Hắn cau mày nói, ngươi là ai? Nữ tử kia mỉm cười nói, Ninh tiên sinh không ngại đoán một cái, ta từng gặp ngươi, một trận trầm mặc, thiên thanh trì ao nước thanh âm dập dờn, Ninh Dịch trong tay có mấy kiện sự tình muốn làm, lúc đầu không muốn tại nữ tử kia trên thân lãng phí thời gian. Nhưng nghĩ tới thiên đô một sự kiện về sau, hắn cải biến chú ý, hơi trầm ngâm, ngươi không phải Phật môn người tu hành, cũng không phải đông thổ ở lại dân, Ninh Dịch gằn từng chữ, bởi vì trên người ngươi không có hương hỏa hương vị, cũng không có thờ phụng Phật môn kia cỗ thành kính, khí tức, ngoại trừ đông thổ may mắn, có thể vào ở Linh Sơn động thiên. Cũng chỉ có thiên đô số rất ít những quyền quý kia người. Dừng một chút, hắn mỉm cười nói, nhưng cực kỳ hiển nhiên, người cũng không phải những cái kia cực ít bộ phận có được đặc quyền cao vị người. Nữ tử nhíu mày, Ninh tiên sinh làm sao mà biết, bởi vì những quyền quý kia người ta đều gặp. Ninh Dịch nhún vai, nói, ngươi chỉ là một nhân vật nhỏ, đặt ở thiên đô trong hoàng thành tung tuế không dậy nổi một bọt nước cái chủng loại kia. Trước ngươi nói gặp qua ta, câu nói này né tránh một cái khác trọng điểm, kỳ thật không cần ngươi nói, ta rất rõ ràng. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, tại thiên đô trong hoàng thành, có tư cách nói chuyện cùng ta, để cho ta nhớ, cũng chỉ có mấy cái như vậy người. Ta dù rời đi Đại Tùy thiên hạ 3 năm, nhưng trở về Bắc Cảnh về sau, mấy năm qua này thiên đô lớn nhỏ vụn vặt, Trầm Uyên sư huynh đều cầm quyển trục cho ta xem qua một lần. Thái tử muốn cùng Linh Sơn tiến hành một trận đàm phán, nhưng sứ đoàn lại thật lâu không phát, từ đàm phán ý chí truyền lại đến bây giờ, cũng nhanh muốn một năm đi. Ninh Dịch cười nói, thái tử dưới trướng có rất nhiều năng nhân dị sĩ, Xuân Phong các những cái kia mưu sĩ lấy mạng số thôi diễn quốc vận, khẳng định tính được đến Đông Thổ Thiền Luật chi tranh tiết điểm. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi là theo sứ đoàn tới, nói một hơi nhiều như vậy lời nói. Ninh Dịch nhìn xem kia tập áo bào đen, nhíu mày cho có kết luận, sau lưng ngươi người kia muốn gặp ta, cái này thậm chí không phải câu nghi vấn, mà là một loại gần như chắc chắn ngữ khí, nghe nói câu nói này về sau, tựa ở cổ mộc trên nữ tử, nhịn không được nhẹ giọng thở dài, nàng nhìn xem Ninh Dịch, lấy xuống áo bào đen, quả nhiên lộ ra một trương lạ lẫm chưa từng thấy qua khuôn mặt, có chút tái nhợt, nhưng là không che đậy thanh lệ, áo bào đen vân vân nữ tử, lấy chân diện mục gặp người, biểu hiện tôn trọng về sau, lại nâng lên một cái tay để ở trước ngực. Tương đương trịnh trọng, xoay người vái chào một cái thiên đô cổ lão lễ tiết. Ninh tiên sinh, ngài đích thật là một cái người rất thông minh, nhà ta đại nhân muốn gặp ngài, nể tình thái tử, độ khổ hài, tình cảm bên trên, ta hẳn là cho hắn một bộ mặt, cho nên sứ đoàn là nhất định sẽ gặp. Ninh Dịch cũng đáp lễ lại, thái độ từ đầu đến cuối bình thản, cũng không có cao cao tại thượng chật trội nhuệ khí. Hắn ôn nhu nói, nhưng hôm nay Ninh mỗ còn có việc vặt, nói cho sau lưng ngươi vị đại nhân kia, ngày khác Ninh mỗ lại đến nhà bái phỏng, cho ra trả lời như vậy. Nhưng thật ra là Ninh Dịch đối với thái tử, tặng thuốc, một chuyện cảm tạ, nếu không phải thái tử, hắn căn bản không có hứng thú cùng cái này sứ đoàn gặp mặt. Thiên Đô cùng Linh Sơn đàm phán, đơn giản liền là muốn giải quyết liên quan tới Đông Cảnh chi tranh vấn đề lập trường. Linh Sơn muốn bắt tài nguyên, Thiên Đô muốn nhìn thái độ, hoàng quyền cùng Phật môn đấu sức. Ninh Dịch nếu là tại một cái công khai trường hợp, chính thức gặp cái này sứ đoàn, như vậy kỳ thật cũng chờ Vu biểu bày ra thái độ của mình. Đứng địa vị cao, liền muốn cân nhắc rất nhiều, phồn nát, sự tình lấy hắn cùng đại khách khanh, Phật tử quen biết thân phận, thế tất sẽ cho Linh Sơn phương diện gia tăng áp lực. Ninh tiên sinh, còn xin không cần vội vã cự tuyệt, nữ tử có chút ngượng ngùng cười cười, nhà ta đại nhân nói, nếu là tự mình đến mời, như vậy nhất định mời không tới, cho nên chỉ có thể để ta tới Thiên Thanh Trì cùng Ninh tiên sinh gặp mặt. Nếu là Ninh tiên sinh tại do dự lập tức thế cục khẩn trương tính, như vậy cứ yên tâm đi, vô luận là có hay không được chuyện, sứ đoàn cũng sẽ không cáo chi bất luận kẻ nào cùng Ninh tiên sinh ở giữa liên hệ. Cái này mang ý nghĩa, nàng trong này cùng Ninh Dịch gặp mặt sự tình, sẽ trở thành một cái bí mật. Ninh Dịch còn đang do dự, nhưng đã có một chút dao động, nếu là Ninh tiên sinh hôm nay khăng khăng muốn cự tuyệt. Cũng mời trước nhìn dạng này sự vật, nàng từ trong tay áo lấy ra một viên lượn lờ mây mù cổ lão đồng tiền. Đồng tiền kia quấn quanh lấy sương mù, đồng thời phát ra chanh chanh phong lôi thanh âm. Ninh Dịch trước mắt lập tức sáng lên, đồng tiền này khí tức, cùng Thiên Thanh Trì đình giữa hồ cổ tệ cơ hồ không hai. Lục hào cổ thuật, Ninh tiên sinh dù không biết ta, nhưng nhất định là nhận biết nhà ta phía sau vị đại nhân kia. Nữ tử thở dài, thu hồi cổ tệ, hai tay lũng tay áo lần nữa vái chào thi lễ, thuật lại trước khi đi đại nhân tự nhủ kia tám chữ. Thiên Đô cố nhân, không phải địch không phải bạn. Ninh Dịch nhìn xem đoàn kia áo bào đen trên vân vân, bỗng nhiên minh bạch đối phương là ai. Ban ngày thanh sơn tại, vừa xem chúng sinh tiểu, trúc lâu mây mù lượn lờ. Từ khi Thiên Đô sứ đoàn đóng quân về sau, ngọn núi nhỏ này bốn phía liền bị sương mù tràn ngập. Linh Sơn hạ người không có phận sự không cho phép tự tiện xông vào lệnh cấm. Tại cái này tịnh thổ thánh địa, không ai sẽ chống lại Linh Sơn ý chí, cho nên mảnh này trong sương mù cũng là lạnh lạnh thanh thanh. Không có âm thanh, có chút dư thừa, Ninh Dịch đi tại trong sương mù, kia áo bào đen nữ tử dẫn đường, hai tay của hắn hư khoác lên sau đầu, thản nhiên nói, tòa này tiểu trúc lâu vốn là vắng vẻ, Thiên Đô sứ đoàn lại không đắc tội Thiền Luật hai tông. Làm gì cả nhiều như vậy sương mù, thoạt nhìn như là phong đô quỷ, nếu là trong đêm âm khí âm u, nói không chừng có thể hù chết mấy cái không may người qua đường. Trong sương mù, truyền đến một đạo hơi có vẻ âm nhu đáp lại, 2000 năm trước, Linh Sơn Luật Tông vượt qua Đông Cảnh Trường Thành trận chiến kia. Tại đầm lầy lưu lại không thể xóa nhòa vết thương, biên cảnh khí vận bị hao tổn, quỷ tiêu vật khởi, đầm lầy bên trong những cái kia Bồ Tát miếu, đến nay còn du đãng tản ra không đi cô hồn dã quỷ. Phật môn làm nghiệt, thật hù chết qua trong miệng ngươi, không may người qua đường. Về phần hiện tại, nơi này chính là Linh Sơn Động Thiên. Ngỗ nghịch Phật môn ý chí khổ tu giả, ta thay Mộc Hằng Kim Dịch tu thập, bọn hắn cũng sẽ không hai lời. Sương mù phá tán, một vị hất lên rộng lớn hắc bào âm nhu nam nhân, ngồi tại treo chúng sinh bảng hiệu trúc lâu dưới, bày biện một trương cây xanh bàn, chất đầy sách cổ, phủ kín bàn ngọc, kia dẫn đường nữ tử đưa đến về sau, liền chậm rãi đi vào âm nhu nam nhân bên cạnh, lấy ra cổ lão đồng tiền, sau đó vén lên tay áo, thay hắn mài mực, hồng tụ thiêm hương. Ninh Dịch cười cười, Vân đại nhân thật có nhã hứng. Cái này Thiên Đô sứ đoàn phía sau chủ nhân, đi xa Thiên Đô hoàng thành vạn dặm xa đến nơi đây. Không phải người khác, chính là đại tùy tình báo ti đại ti thủ, Vân Tuân. Tình báo ti bình thường tại xuất hành nhiệm vụ thời điểm, đều là hợp với ẩn tàng khí tức áo bào đen, nhưng kỳ thật cũng không phải là cái này Vân Văn Bào. Lần này đi xứ Linh Sơn, Vân Tuân mang đều là mình tin được tinh nhuệ. Trước khi chuẩn bị đi, hắn cố ý lấy liên hoa các bí thuật luyện chế ra một nhóm áo bào lớn. chưa hề diện thế, Ninh Dịch tự nhiên nhận không ra lịch. Vân Tuân phất phất tay, nữ tử kia liền buông xuống mài mực động tác, yên lặng lui ra phía sau, sau đó lặng yên không tiếng động ẩn vào trong sương mù. Ninh Dịch, tình báo ti đại ti thủ nhìn trước mắt cái kia khí tức, kiếm ý, cùng lần trước gặp mặt thời điểm hoàn toàn khác biệt người trẻ tuổi. Từ biệt 3 năm, lần trước gặp mặt là tại đại triều hội khai mạc thời điểm. Vân Tuân cười nói, Ninh tiên sinh, hắn cải biến xưng hô, người luôn luôn một cái có thể sáng tạo kỳ tích người a. Lần trước tại Liên Hoa đạo trường lúc gặp mặt, ta cảm thấy ngươi sống không lâu. Vân Tuân thần sắc có chút hoảng hốt, tựa hồ đang nhớ lại ngay lúc đó cảnh tượng, thở dài, một cái chưa phá 10 cảnh tiểu tử, vậy mà tại rất nhiều mệnh tinh tinh quân dưới mi mắt phá vỡ Liên Hoa đạo trường. Nếu như không phải bệ hạ xuất thủ, ngươi có lẽ thật sự có thể chạy ra thiên đô. Trong mắt hắn, Ninh Dịch sáng tạo ra quá kỳ tích khó mà tin nổi. Trận kia oanh oanh liệt liệt thiên đô chính biến, Ninh Dịch cùng Thái Tông cùng nhau quy tịch tại Hoàng Lăng. Liệt triều đốt hết, 3 năm về sau, từ yêu tộc thiên hạ phía kia niết bàn trùng sinh, chém yêu trở về, Vân Tuân là một cái tự nhận, mệnh số vô cùng tốt, người, bị Viên Thuần Tiên sinh nhìn chúng, lấy cực kỳ tuổi trẻ số tuổi thành tựu tình báo ti đại ti thủ vị trí. Sau đó lại trở thành vẻn vẹn kém đạo tông Chu Du dạng này tuổi trẻ tinh quân. Cái này cùng nhau đi tới, vô cùng may mắn, tựa như là có trời cao chiếu cố quang hoàn bao phủ đồng dạng. Thẳng đến hắn lật ra Ninh Dịch hồ sơ, hắn mới phát hiện, chân chính quang mang bao phủ, không phải cùng nhau đi tới xuôi gió xuôi nước, mà là mỗi một lần lâm vào tử cục, đều có thể tuyệt sử phùng sinh, có người nói ngươi là một cái kỳ tích người. Vân Tuân cười nhìn về phía Ninh Dịch, hai ngón tay vê lên viên kia mây mù lượn lờ cổ tệ. Là cái đồng tiền này hấp dẫn ngươi, đây là lão sư lưu lại, đây là thái tử sự vật. Ninh Dịch cơ hồ không do dự, liền trực tiếp mở miệng. Vân Tuân trong mắt lộ ra kinh ngạc quang mang, ồ, làm sao mà biết? Lục Hào cổ thuật, hoàng tộc bí pháp, Viên Thuần Tiên sinh thân là Liên Hoa các chủ, môn thuật pháp này nhất định sẽ không thất truyền. Ninh Dịch thản nhiên nói, nếu như ta không có đoán sai, nhất định còn có hai cái khác đồng tiền, làm Lục Hào thuật nhu yếu phẩm, cái này ba cái đồng tiền, Viên lão tiên sinh chỉ làm cho mình tín nhiệm đệ tử. Vân Tuân thần sắc có chút âm trầm xuống, Viên tiên sinh không hy vọng nhìn thấy thiên đô chính biến, cũng không hy vọng nhìn thấy Tam Ti đứng đội, nếu như hắn biết ngươi trong đêm đó làm phản bội Liên Hoa các sự tình, nhất định sẽ vô cùng thất vọng. Ninh Dịch nhìn xem vị này đại ti thủ, hắn cũng không chuẩn bị lôi chuyện cũ, chỉ là bình tĩnh nói, mây đại ti thủ, ngươi tại thiên đô bảo vệ tam hoàng tử, dựa vào cái gì cho rằng ngươi cùng ta không phải địch không phải bạn? Chương 800, kẻ dã tâm. Bởi vì ta cũng là thiên đô chính biến thôi động người. Ngồi trên băng ghế đá, Vân Tuân đại ti thủ trầm mặc một lát sau giơ lên chén trà, mỉm cười là một cái ra hiệu Ninh Dịch ngồi xuống động tác. Tại 3 năm trước đây hoàng thành liệt triều bên trong, không chỉ có ngươi tại trợ lực, sở dĩ đại tùy thiên hạ hội biến thành cục diện như vậy, chính là bởi vì có rất nhiều người tại thôi động kia mặt lung lay sắp đổ tường cao. Vân Tuân một cái tay khác chậm rãi ép trường, sau đó, tường sập, Ninh Dịch ngồi ở hắn đối diện, nhận lấy lời nói của hắn, bình tĩnh nói, thế nhưng là cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Viên Thuần Tiên sinh hai vị khác đệ tử, Long Hoàng cùng Khổ Sách, sinh tử chưa biết, tung tích không rõ, ngươi là hại chết bọn hắn kẻ cầm đầu, thái tử nguyện ý tha cho ngươi một mạng, là bởi vì nể tình đồng bào tình cảm, mà lại tình báo ti rất khó thay máu, nếu không, ngươi đã sớm cùng Tây Cảnh phụ tá cùng chết. Ninh Dịch trước mặt bày biện một chén trà, hắn cũng không có đưa tay đón. Vân Tuân nhíu mày, kia trương âm nhu trên gương mặt lướt qua một vòng ý vị khó hiểu ý cười. Chủ động cụng ly, thái tử nguyện ý tha ta một mạng, ngươi đánh giá quá thấp thái tử. Ninh Dịch đầu lông mày không thể phát giác rất nhỏ hơi nhúc nhích một chút. Ta mời ngươi tới đây, chính là nghĩ trò chuyện với ngươi một chút. 3 năm này, thiên đô trong hoàng thành đến cùng xảy ra chuyện gì? Cùng ta lần này đi về phía đông, ý vị như thế nào? Vân Tuân đem uống cạn nước trà, cùng Ninh Dịch cách một chương bàn đá, hai người bình tĩnh đối mặt, ngày xưa cao cao tại thượng đại ti thủ, bây giờ Ninh Dịch đến xem, cũng chỉ là nhìn thẳng. Ninh Dịch, ngươi cảm thấy thái tử là hạng người gì? Vị này tình báo ti đại ti thủ ném ra mình vấn đề thứ nhất. Ninh Dịch cấp ra 3 chữ trả lời, rất đơn giản, kẻ dã tâm, thái tử là một cái cực kỳ giỏi về ẩn nhẫn người. Tại đồ vật đấu sức thời điểm, hắn giấu sâu nhất, mãi cho đến thiên đô chính biến liệt triều giấy lên, hắn mới hiện thân Trường Lăng, một tiễn bắn chết mình bào đệ. Ngày bình thường cái gọi là ôn tồn lễ độ không tranh không đoạt, tất cả đều là dưới mặt nạ ngụy trang, mà truy cứu căn nguyên, chính là vì cầm tòa này thiên hạ 4 cảnh bên trong hoàng quyền. Bây giờ hắn cơ hồ làm được. Tại đại tùy 2000 năm trong lịch sử, chỉ có thái tử một người, thông qua loại này không phải trèo lên lăng thủ đoạn, hoàn thành hoàng quyền, tập trung, Thái Tông hoàng đế tại Trường Lăng bên trong không có tin tức. Nhưng liệt triều phía dưới, đâu có cho tàn, lũng Bắc cảnh, quét Nam cương, định Tây lĩnh, nắm Đông thổ, bốn cảnh bên trong, chỉ có một tòa lẻ loi chơi trọi Lưu Ly Sơn, tại Hồng Phất Dông thiết luật bảo hộ phía dưới miễn cưỡng cư trú. 3 năm này mưu đồ, đã đem Đông cảnh tất cả đường lui tất cả đều chặt đứt. Có thể nói thắng bại đã định, liền nhìn thái tử lựa chọn phương thức gì chém giết Tráng Kình. Rất nhiều người cho rằng, thái tử muốn là Đông Cảnh quy hàng, nhị hoàng tử bỏ mình, Cam Lộ nói tiêu, Vân Tuân trong mắt hiện ra một chút phức tạp cảm xúc, nếu như hắn nghĩ bình định Đông Cảnh, làm gì đợi 3 năm, hắn đều có thể tại năm thứ nhất liền trực tiếp thảo phạt Lưu Ly Sơn, Hồng Phất Sông Thiết Luật dù tại, nhưng Đông Cảnh Tam Thánh Sơn lực lượng liền đầy đủ cùng Quỷ Sura một đầu kéo dài chiến tuyến. Này lên kia xuống, nhị hoàng tử căn bản không hạ được trận này tiêu hao chiến. Ngắn thì 3 năm, chậm thì 10 năm, liền sẽ nghênh đón thiên hạ cùng nhau cục diện. Ninh Dịch suy nghĩ Thuận Vân Tuân hướng phía dưới kéo dài. Như vậy, thái tử vì cái gì không làm như vậy? Đến một bước cuối cùng, bởi vì hắn muốn càng nhiều. Vân Tuân thanh âm có chút đắng chát chát, nhìn thấu thái tử làm người về sau, hắn cảm thấy vị này sinh tại Đại Tùy Hoàng thất, có thể bị Thái Tông đẩy lên thái tử chi vị nam nhân trẻ tuổi, thật sự là một cái tên đáng sợ, bỏ mặc Đông Cảnh đi hòa bình phát dục, trưởng thành, bởi vì hắn đã sớm đem tòa này thiên hạ nhìn thành mình, thử hỏi, nếu như cả tòa thiên hạ đều là ngươi, ngươi sẽ đánh một trận tự dưng bên trong hao tổn chiến sao? Vân Tuân lạnh lùng cười một tiếng, đồng dạng, hắn không thanh lý Đại Tùy triều đường, không đi giết những cái kia tội nhân, là bởi vì hắn thật đem cả tòa thiên hạ bên trong hết thảy đều nhìn thành mình, cái này trong hoàng thành mỗi một cái sinh mệnh, mỗi một cây cỏ, mỗi một cục gạch đều thuộc về hắn, hắn không giết những người này, không phải là bởi vì khoan thứ tội của bọn hắn, mà là bởi vì còn chưa tới thời điểm, đợi đến, vật tận kỳ dụng, chó săn nấu, lương cung giấu, lại giết cũng không muộn. Ninh Dịch trầm mặc xuống, Lý Bạch Giao hoàn toàn chính xác không phải một cái tha thứ rộng lượng thiện nhân. Hắn biết trước mắt nam nhân vì sao lại lộ ra như vậy thần tình phức tạp. Bởi vì thái tử trong mắt đám kia tội nhân, cực kỳ hiển nhiên liền bao quát đã từng đứng sai lập trường tình báo ti đại ti thủ Vân Tuân. Thái tử phải nhớ rõ mỗi một bút chướng, như vậy tại Thái Bình Thanh thu về sau, tính sổ sách thời tiết, như thế nào lại bỏ qua cho hắn? Thái tử đưa ta đến Đông Thổ Linh Sơn, ngươi cho rằng là chuyện tốt? Vân Tuân bỗng nhiên cười, ta mang theo đều là cận vệ, đều không ngoại lệ, đều là ta trong tình báo ti người tin cẩn vật, bởi vì ta rất có thể liền chết ở trên con đường này. Ngươi phải biết, Thiên Đô là tòa này thiên hạ chỗ nguy hiểm nhất, cũng là chỗ an toàn nhất, chí ít tại Thiên Đô, ta sẽ không lặng yên không một tiếng động, không minh bạch chết đi, mà rời đi Thiên Đô, hết thảy thì khó mà nói được. Ninh Dịch cau mày nói, ngươi một vị tinh quân, sẽ còn sợ hãi, ám sát, lấy Vân Tuân thực lực, cả tòa Hải Tùy, có bao nhiêu người có thể ám sát hắn? Ninh Dịch, ngươi ngây thơ. Vân Tuân nụ cười càng thêm thịnh phóng, thái tử muốn tòa này thiên người kế tiếp chết, là một chuyện rất đơn giản, ngoại trừ niết bàn cảnh giới đại năng, siêu thoát Hồng Phất Sông Thiết Luật, những người khác, lại như thế nào có thể đối kháng hoàng quyền, địa phủ bên trong sát thủ, thậm chí từng có thành công ám sát niết bàn ghi chép. Sở Giang Vương đã là cực hạn tinh quân, nếu như vị kia xếp hạng thứ nhất giết thánh xuất thủ, đừng nói là ta, Thục Sơn vị kia tiểu sơn chủ, có thể hay không chống đỡ nổi. Ninh Dịch thần sắc trầm xuống, ngươi muốn nói cái gì? Muốn nói cho ta, thái tử có một ngày sẽ đối với Thục Sơn động thủ. Vân Tuân thân thể ngửa về đằng sau đi, lắc đầu nói, ta nhưng không có nói như vậy, nhưng chính ngươi đáy lòng nắm chắc, thái tử nhân vật như vậy, sẽ không cho phép có hắn ngăn được không được tồn tại. Nếu có một ngày ngươi trưởng thành quá nhanh, hắn sẽ làm thế nào đâu? Ninh Dịch lạnh lùng nói, nên xử lý như thế nào cùng thái tử quan hệ, trong lòng ta biết rõ, không cần ngươi đến dạy ta. Ninh tiên sinh, Ninh tiên sinh. Vân Tuân cười niệm hai lần, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc ngưng trọng, ta không tư cách dạy ngươi, nhưng ta hy vọng ngươi thật trong lòng có số, nếu như ngươi hôm nay gặp ta, liền là nghĩ đến lôi kéo trận doanh, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Ninh Dịch đã có muốn đứng dậy ý tứ, ta không sẽ cùng Thiên Đô bên trong bất luận kẻ nào kết doanh. Không không không, ta chỉ là hy vọng ngươi rõ ràng nhận biết đến, thái tử là một cái đáng giá ngươi nghiêm túc xem kỹ. Đối thủ, Vân Tuân nụ cười trên mặt đã toàn bộ biến mất, dù là các ngươi hiện tại quan hệ còn không có trở ngại. Dù là hắn cho ngươi một gốc cứu mạng thuốc, nguyên nhân, nếu như ta nói trực giác, ngươi tin tưởng sao? Tình báo ti xuất thân trực giác, Vân Tuân vuốt vuốt mi tâm, nói cho ngươi những này, đối ta cũng không có chỗ tốt. Hắn do dự một chút, cuối cùng nói ra một kiện làm người suy nghĩ sâu xa sự tình. Tại Thiên Đô trong 3 năm, thái tử có sai người vào cung uống trà quen thuộc, hắn hít một hơi thật sâu, Thiên Đô miếu đường, phàm là quan giai đủ lớn, đều cùng hắn gặp qua một lần, thương nghị lớn nhỏ quốc sự, ta tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng uống trà thời điểm, ta cảm thấy trong nước trà tựa hồ có một ít vấn đề, Ninh Dịch nhíu mày, ta không biết là cái gì, nhưng đối thân thể của ta vô ích. Vân Tuân thanh âm có chút hoảng hốt, trước đó ta coi là ta quá lo lắng, nhưng ra đến cung trước đó, hắn nói với ta một câu. Lời gì? Thái tử nói với ta, nếu là đi sứ thuận lợi, về đều về sau, hắn sẽ thưởng ta giải dược. Nói đến đây, vị này tình báo ti đại ti thủ thanh âm, lại có một ít trào phúng run rẩy lên, như chưa trúng độc, cần gì giải dược, trong nước trà hạ độc. Ninh Dịch bất động thanh sắc, bình tĩnh truy vấn, lấy ngươi tinh quân cảnh giới, cũng không cảm giác được. Vô sắc vô vị, nhưng xác thực có chỗ dị thường, trong máu như chảy xuôi thanh tuyền, chỉ bất quá cùng máu tươi có khác. Vân Tuân sắc mặt u ám lắc đầu, thái tử nếu như muốn đối phó ta, tất nhiên sẽ không để cho ta có chỗ phát giác, lấy thủ đoạn của hắn, ban thưởng ta độc dược, ta cũng chỉ có thể thụ lấy. Ninh Dịch trầm mặc xuống, thiên đô bên trong có thể chữa trị, Bạch Đế sát niệm, loại này thần hồn tổn thương độ khổ hài, tự nhiên cũng có được có thể vô thanh vô tức giết chết một vị đại tu hành giả độc dược. Những này độc dược, tại trong thực chiến căn bản là không có cách thi triển, nhưng ở quyền mưu thuật pháp bên trong, lại là có lực sát thương rất lớn, quân như ban thưởng trà, thần tất đầy uống, tinh quân lợi hại hơn nữa, cũng không có siêu thoát. Phàm nhân, trong thân thể kinh mạch, nếu là bị phá hủy, hoặc là thần hải bị hao tổn, như vậy mang đến tu vi cảnh giới trên rút lui, rất nhiều thống khổ, sẽ là một loại sống không bằng chết thể nghiệm, thống khổ nhất không phải nhắm mắt chết đi, mà là mở to mắt, nhìn xem mình mất đi quan tâm nhất đồ vật. Nếu như Vân Tuân không có tu vi, như vậy đã từng tình báo ti những cái kia đối thủ, đắc tội qua Cừu gia, liền sẽ tìm tới cửa, thái tử chỉ cần tản tin tức này, thiên đô hoàng quyền làm lực đẩy, thậm chí không cần địa phủ sát thủ xuất động, Vân Tuân liền sẽ chết tại lần này đi sứ trên đường. Nói một cách khác, đi sứ thuận lợi tức đến giải dược, nếu là không thuận, như vậy liền ngang ngửa với một con đường chết. Thái tử trước khi đi hời hợt một câu, liền để vị này đại ti thủ đứng ngồi không yên, đi sứ trên đường lâm thời cải biến nhiều lần tuyến đường. Dứt khoát lên đường bình an, không có chút nào ngoài ý muốn. Ninh Dịch, ta đã có cực kỳ dự cảm không tốt, dù là ta thuận lợi trở lại thiên đô, cũng sẽ không có chuyện tốt gì chờ lấy ta. Vân Tuân giọng thành khẩn, hôm nay tới tìm ngươi, đích thật là có, kết doanh, ý niệm, ngươi không cần vội vã cự tuyệt ta. Hắn đè xuống viên kia tử liên hoa cổ tệ, ta đích xác là tội nhân, bởi vì lý niệm khác biệt, lựa chọn phản bội lão sư. Thái tử đem cái này tử liên hoa đồng tiền nhét vào trên tay của ta. Cái này kỳ thật liền là một loại ám chỉ, ta kết cục cùng Long Hoàng cùng Khổ Sách không có khác nhau. Long Hoàng cùng Khổ Sách đã chết. Ninh Dịch nhìn chằm chằm Vân Tuân, Khổ Sách đã chết, không phải ta giết, thiên đô chấp pháp ti đại ti thủ Mặc Thủ, tương lai của hắn không thể so với ta tốt đi nơi nào. Vân Tuân cắn răng, ta làm chuyện sai lầm, cũng nguyện ý vì thế trả giá đắt, nhưng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem thái tử đùa chơi chết ta. Nói điểm chính, Ninh Dịch gắt gao tiếp cận Vân Tuân hai mắt, từ thanh diễm, vị này tình báo ti đại ti thủ đồng dạng nhìn chằm chằm Ninh Dịch. Trong miệng của hắn, chậm rãi đọc lên ba chữ này, nàng là người uy hiếp. Tiếng nói rơi xuống đất một khắc này, Vân Tuân thấy được Ninh Dịch ánh mắt bên trong lấp lóe. Hắn biết, mình cược thắng, chương 801, trích tiên hồ sơ vụ án. Ninh Dịch ánh mắt âm trầm, tiếp cận Vân Tuân, hắn có thể từ vị này đại ti thủ trong mắt nhìn ra. Đối phương là tại, suy đoán, mình cùng Từ Thanh Diễm quan hệ, cũng không có càng nhiều ý tứ, nhưng câu nói này nghe, mơ hồ có uy hiếp ý vị, cái này khiến Ninh Dịch cực kỳ không thoải mái. Vân Tuân nhạy cảm bắt được Ninh Dịch cảm xúc, không nên hiểu lầm, ta không phải tại uy hiếp ngươi. Ngươi đến thiên đô nã độ bể khổ, không phải bí mật. Vân Tuân đem mình nhìn thấy hồ sơ nội dung, hoàn chỉnh nói ra, thái tử xuất động Thánh Sơn kiếm tu, quá nhiều người mắt thấy bắc cảnh đầu tường phát sinh sự tình. Bao quát ngươi đưa Từ Thanh Diễm về đô thành, dọc theo con đường này thanh thế to lớn, nhưng người tại thiên đô cũng không có dừng lại. Rất nhiều người tại đoán, đây là vì cùng Từ Thanh Diễm phủi sạch quan hệ. Tại thiên đô chính biến trận kia liệt triều bên trong, Bùi Nha Đầu phủ tướng quân trẻ mồ côi thân phận bại lộ. Đồng thời Từ Thanh Diễm cùng Ninh Dịch quan hệ cũng công bố tại mặt của người trong thiên hạ trước, tại liệt triều đốt hết, một vị Tử Sơn đệ tử, một vị Đông Xương viện chủ, ba năm đều tại vì tìm tới Ninh Dịch mà không ngừng cố gắng, đại tùy thiên hạ những cái kia cao vị người, đối với bọn họ hai người cùng Ninh Dịch ở giữa liên hệ, cơ hồ lòng dạ biết rõ, hồng nhan chi kỷ, sinh tử gắn bó, Vân Tuân cũng không muốn tìm tòi nghiên cứu vấn đề này. Chỉ là nghĩ trêu tức như vậy sự tình trêu chọc một hai, vô luận là Bùi vẫn là Từ, đều là thiên hạ độc nhất vô nhị nữ tử. Ninh Dịch bị nhiều như vậy hậu bối kính ngưỡng, nguyên nhân cũng không chỉ là kiếm thuật, có thể được như thế giai nhân cảm mến, đã nói rõ vị này Thục Sơn tiểu sư thúc, mị lực, tựa như là năm đó Từ Tàng Chi tại Tử Sơn nhiếp hồng lăng. Thư viện Thủy Nguyệt, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vân Tuân khắp không trải qua thầm nghĩ, người nhất định hiếu kỳ Từ Thanh Diễm ba năm này tại thiên đô trôi qua thế nào. Nhưng một đường phi kiếm huyền không? Trong tình báo biểu hiện ngươi thậm chí không cùng Từ Thanh Diễm nói nhiều một câu, muốn hỏi nhưng lại không thể mở miệng, hoặc là nói không cách nào mở miệng. Tình báo ti đại ti thủ dừng một chút, thần sắc ngưng trọng lên, nàng sống rất tốt, không người nào dám động nàng, bởi vì sau lưng của nàng là thái tử. Cuối cùng nửa câu, từng chữ nói ra, sau lưng của nàng là thái tử. Ninh Dịch lông mày có chút khóa lại, Vân Tuân thanh âm sen lẫn thở dài, từ cô nương tại thiên đô sinh hoạt cũng rất đơn giản. Ban ngày tại Đông Xương chấm bài thi, có đôi khi sẽ bị thái tử xe ngựa đưa đến thiên đô thành bên ngoài. Thái tử sẽ đưa nàng đến Lạc Già Sơn, mắt của ta tuyến trong đó sẽ mất đi liên lạc, nhưng nghe nói nàng là đang cùng theo Lạc Già Sơn chủ Phù Giao tu hành. 3 năm qua, cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào, phàm là xuất hành chính là thái tử xe ngựa đưa đón. Lui tới đơn giản liền là hai điểm tạo thành một đường thẳng. Nhưng người cô đơn, đợi tại Thiên Đô, lại là cung nội, khó tránh khỏi có ác nhân động đại nghĩ cân nhắc một chút cái này viên quả hồng mềm ý niệm. Nhưng liệt chiều về sau, thái tử đem, Tĩnh Bạch, thì cốt một lần nữa bới ra, treo ở cung nội du hành một vòng, từ đó về sau liền không còn có người xuất nhập Đông Dương. Liền xem như cung nội nô bộc, hành tẩu chi cũng sẽ lựa chọn đường vòng. Thế là, từ Thanh Diễm chỗ ở Đông Dương, biến thành cả tòa hoàng cung địa phương an tĩnh nhất, tại một ngoại nhân trong miệng, nghe được từ cô nương 3 năm này sinh hoạt, Ninh Dịch suy nghĩ có chút phiêu diêu, dòng dã 3 năm chưa từng gặp mặt, tại Trường Lăng thời điểm, hắn đem từ Thanh Diễm đẩy ra thần hồn thiêu đốt liệt chiều. Từ sau lúc đó, thần hồn đông kết, lần nữa khôi phục, mỗi lần nhìn về phía mái vòm mặt trăng lớn thời điểm, hắn đều sẽ nhịn không được nhớ tới đại tùy nào đó cái khuôn mặt. Thiên thần cao nguyên đống lửa cuồng hoan thời điểm, Điền Dụ hỏi mình tại quải niệm ai thời điểm, Ninh Dịch căn bản là không có cách giải đáp, cho tới bây giờ, vẫn như thế, là một kiếm tu, hắn kiếm tâm thông triệt, nhưng bản tâm không rõ, hắn có đối mặt Bạch Đế chịu chết đảm phách, nhưng không có đối mặt Từ Thanh Diễm mở miệng dũng khí. Hắn đã không thể nào tiếp thu được, lại không cách nào cự tuyệt, từ cô nương đem mình coi là toàn bộ thế giới ánh sáng, mà hắn Ninh Dịch lại không cách nào làm được ngang nhau nỗ lực. Hắn biết, thế giới của mình cùng Từ Thanh Diễm không giống. Ninh Dịch thế giới bên trong còn có rất nhiều vật gì khác. Trước kia có báo thù, bây giờ còn có không thể dứt bỏ nha đầu. Rất nhiều người đang suy đoán, thái tử phải chăng cùng Từ Thanh Diễm có không tầm thường quan hệ. Vân Tuân cười cười, hắn thời khắc chú ý đến Ninh Dịch trên mặt phản ứng. Nhưng tiếc nuối là chỉ lấy được một mảnh chết lặng đáp lại. Hắn nhún vai, tốt a, cùng ngươi suy nghĩ đồng dạng, ta điều động hai vị đầy đủ tín nhiệm tâm phúc. Tra rõ chuyện này, cuối cùng phát hiện thái tử cũng không có bởi vì món kia đả kích. Mà làm ra như thế nhân suy nghĩ cử động, món kia đả kích, Ninh Dịch nhíu mày, Vân Tuân kinh ngạc ồ một tiếng, lúc này mới nhớ tới Ninh Dịch cũng không hiểu biết hoàng thành 3 năm này xảy ra chuyện gì. Cười nói, Liên Hoa Lâu Hồng Lộ chết rồi, thái tử bởi vì chuyện này tiêu trầm một đoạn thời gian. Lý Bạch Giao không có đi Đông Xương ở qua một đêm, cũng không cùng Từ Thanh Diễm Trung đụng vượt qua 12 canh giờ. Thậm chí ngay cả một đạo chủ động gọi nàng tiến cung ý chỉ đều không có phát ra qua. Duy nhất liên hệ, liền là mỗi tuần một lần, thái tử sẽ đi Đông Xương bên trong ngồi lên một lát. Thật chỉ có một lát, Vân Tuân bất đắc dĩ nói, dù là Từ Thanh Diễm không tại Đông Xương, ở bên ngoài tu hành, cũng sẽ không thay đổi, hắn tựa hồ chỉ là vì đi Đông Xương nhìn một chút. Hoặc là lưu lại một chút cái gì, lưu lại một chút cái gì, Ninh Dịch nhẹ giọng thì thào, đúng thế, lưu lại một chút cái gì, Vân Tuân dừng một chút, tỉ như thư, Ninh Dịch vẫn là một mặt mờ mịt bộ dáng, Từ Thanh Diễm mỗi tháng đều sẽ cho Thục Sơn đưa một phong thư. Không hề nghi ngờ, là đưa cho ngươi, không có ai biết trong thư nội dung là cái gì. Vân Tuân cười, cũng đúng, ngươi còn chưa có trở lại Thục Sơn, ta làm tình báo ti đại ti thủ, luôn là có đối trên đời bí mật nhìn trộm muốn. Đối với việc này, ta chỉ có thể nhìn ra, vị kia từ cô nương thật cực kỳ thích ngươi, tại tất cả mọi người cho rằng ngươi đã chết thời điểm. Nàng còn tin chắc ngươi còn sống, thậm chí bảo lưu lấy viết thư cho ngươi thói quen, Ninh Dịch chỉ có thể trầm mặc. Hắn biết, Từ Thanh Diễm đối tâm tình của mình không chỉ là thích, còn có rất nhiều cái khác. Phức tạp, tỉ như cảm kích, còn có áy náy, hắn đem Từ Thanh khách mệnh chữ quyển cho nàng, Thiên Đô Hoàng Điện bên trong phát sinh cùng một chỗ, nàng đều biết được, cho nên Từ Thanh Diễm cảm thấy, nàng thiếu mình một cái mạng, Ninh Dịch thở ra một hơi thật dài, đã Từ Thanh Diễm trôi qua tốt, ta liền có thể yên tâm, ta làm gì cùng ngươi, kết doanh, thiếu khuyết một cái động lực, ta biết rõ một cái đạo lý, trên thế giới này, chân chính đáng tin cậy, kết doanh, là lòng người, Vân Tuân hai tay hư khoác lên cùng một chỗ. Thành khẩn nhìn trước mắt áo bào đen nam nhân trẻ tuổi. Nếu như Ninh tiên sinh không nguyện ý, như vậy dù ai cũng không cách nào lôi kéo ngươi đi kết minh. Nhưng là ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút, lấy thái tử tâm tính quyết đoán, sẽ có lưu không thể ngăn được. Quân cờ, tồn tại sao, liệt chiều về sau, Lý Bạch Giao bố trí bàn cờ. Khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ, hao tốn 3 năm, đem chọn tòa đại tùy thiên hạ biến thành một tòa thu nạp thế cuộc. Mà hắn là tòa này thiên hạ duy nhất kỳ thủ, bây giờ nhìn như ngồi đối diện hắn đông cảnh chủ nhân. Vị kia nhị hoàng tử, kỳ thật đã sớm đã mất đi đánh cờ tư cách, người trong thiên hạ đều là con cờ của hắn, chỉ có số ít ngoại lệ, Lạc Già Sơn là thiên hạ đệ nhất Thánh Sơn, nhưng Khương Sơn có vị nhân vật thiên tài xuất thế, để cái này thứ nhất Thánh Sơn xuất hiện dao động, Vân Tuân thấp giọng, có tư cách nhảy ra thái tử bàn cờ đích xác rất ít người. Ngươi là một cái, Lạc Trường Sinh cũng là một cái, Ninh Dịch ánh mắt ngưng tụ, Ninh Dịch, Bảo Châu Sơn một trận chiến, Lạc Trường Sinh, chết, tại Đông Hoàng trong tay, đại tùy thiên hạ khí vận hao tổn. Trước lúc này, hắn ngàn dặm phi kiếm, từ hoàng cung ra, Vân Tuân tát lấy ra một viên thông thiên châu, mỗi chữ mỗi câu, chính ngươi nhìn, Ninh Dịch tiếp nhận thông thiên châu, lòng bàn tay phát lực, một màn hình ảnh phản chiếu mà ra, một cỗ treo chuông gió màu trắng toa xe dừng ở hoàng cung trước đó. Đây là giáo tông xe ngựa. Trần Ý từ viên xe ngựa hạ liễn, đại kích nâng lên, sau đó lướt ra ngoài một vị bạch bào nam nhân trẻ tuổi. Lạc Trường Sinh, cùng Ninh Dịch từng có gặp mặt một lần, Bất Lão Sơn tuổi trẻ đạo sĩ. Trích Tiên sắc mặt tương đương tái nhợt, mang theo dã rời, thủ hạ của ta giám thị lấy Thiên Đô Hoàng Thành mỗi một cái góc. Tình báo ti là, bệ hạ, mát, thái tử chưa đăng cơ, chúng ta tự nhiên cũng có lý do thay. Bệ hạ, chiếu khán tòa này hoàng cung, Vân Tuân thấp giọng nói, đây là ngày đó hình ảnh, Lạc Trường Sinh vào cung cùng thái tử gặp mặt, sau đó rời đi, lao tới Bắc Cảnh, tựa hồ đạt được cái gì chỉ lệnh, hay là hoàn thành giao dịch gì, lại sau đó, giống như ngươi thấy, hắn chết tại Bảo Châu Sơn. Ninh Dịch nắm vuốt Thông Thiên Châu, ngón tay phát lực, đem hạt châu nắm khép, hít sâu một hơi, hắn cùng Trích Tiên mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng lẫn nhau thưởng thức, Ninh Dịch tại liệt triều trước đó, một mực tin tưởng, cùng yêu tộc Thiên Hạ Đông Hoàng ước chiến, nhất định là Lạc Trường Sinh chiến thắng, hắn chưa phá 10 cảnh, Trích Tiên đã là mệnh tinh vô địch, cùng Đông Hoàng chém giết, mặc dù gian nan, nhưng không có đối mặt Lạc Trường Sinh chân nhân thời điểm loại kia, như lâm biển sâu, không thể dung chuyển cảm giác. Tại Ninh Dịch trong tiềm thức, nếu muốn đem Đông Hoàng cùng Trích Tiên tiến hành một cái tương đối, như vậy, là cái sau thắng, nhưng Lạc Trường Sinh chết rồi. Tình báo ti phụ trách trả án chuyên viên nộp một phần hồ sơ vụ án. Ta sau khi xem xong, sinh ra một cái ý niệm trong đầu, Lạc Trường Sinh thân tử đạo tiêu, là thái tử ý chí. Vân Tuân vuốt vuốt mi tâm, lần nữa từ trong tay áo lấy ra một phần quyển trục. Tại Ninh Dịch đọc qua thời điểm chậm rãi mở miệng, Bắc Cảnh Trường Thành ước chiến thất bại, này tội phải thuộc về tội trạng Trầm Uyên, Thiên Đô khổ Bắc Cảnh từ lâu, thái tử cần một cái thời cơ đến trị phủ tướng quân tội, nếu không có tội, liền tạo một môn tội. Ninh Dịch nhìn xem phần này hồ sơ vụ án, phần này hồ sơ vụ án cũng là đơn giản, đại tùy vị kia Nam Cương công chúa, tại Đông Cảnh Kim Hoa Thành cùng mình phân biệt về sau, thay mình cho Chu Du đưa tin, sau đó liền không còn tin tức, cho dù là tình báo ti thám tử cũng tra không được vị này đại tùy công chúa tin tức. Nếu như nói Lạc Trường Sinh ở trên đời này còn có một số quan tâm người, như vậy Lý Bạch Đào hiển nhiên là một cái trong số đó. Lạc Trường Sinh bỏ mình, đại tùy khí vận hao tổn, nhưng Bắc Cảnh phủ tướng quân thua đi đại tùy áp trục bảo khí, này tội không thể tha thứ. Đại cục phía dưới, Trầm Uyên quân quân quyền khó đảm bảo, đây là thái tử khiêu động Bắc Cảnh quyền lực bước đầu tiên, hắn muốn đem cả tòa thiên hạ thu nạp, phải đối mặt địch nhân không vẻn vẹn chỉ có Đông Cảnh, còn có phủ tướng quân. Ninh Tiên Sinh, ngài có thể lựa chọn tin tưởng thái tử. Vân Tuân một cái tay đè xuống kia phần hồ sơ vụ án, cho dù ngươi kiếm khí vô song, cùng giai vô địch, nhưng luôn có quan tâm người, luôn có nhớ mong, đến cuối cùng Trích Tiên Lạc Trường Sinh hạ tràng rất có thể chính là của ngươi hạ tràng. Chương 802, cùng nhau. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, trong đầu luôn luôn hiện lên Bất Lão Sơn vị kia tuổi trẻ đạo sĩ hình tượng, đại tùy thần đạo kiếm về sau kinh diễm nhất thiên tài, trên trời Trích Tiên cử thế vô song. Khương Ngọc Hư đại chân nhân nói qua, Khương Sơn vì hai tòa thiên hạ ước chiến chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, Lạc Trường Sinh bên này phần thắng rất lớn, nhưng hắn chết tại Bảo Châu Sơn, liền như vậy kết thúc chán trường, Trích Tiên mệnh vẫn kết cục quá kỳ quặc, quá đột ngột. Ninh Dịch đứng tại thiên hạ thế cục góc độ đến xem, Lạc Trường Sinh sau khi chết, Đông Cảnh Tam Thánh Sơn thái độ phát sinh rất lớn cải biến. Nếu như nói lúc trước còn tại Đông Cảnh cùng Thiên Đô ở giữa lắc lư, muốn giành càng nhiều lợi ích, Trích Tiên sau khi chết, Khương Sơn lão tổ trực tiếp ra mặt, thậm chí tham dự Bắc Cảnh hội nghị, cái này đã kiên định tương lai nội chiến bộc phát thời điểm đứng tại Thiên Đô bên này lập trường. Nếu như Trầm Uyên sư huynh không thể phá cảnh, Bắc Cảnh thiết kỵ không cách nào đạp phá Phượng Minh Sơn, như vậy thái tử liền sẽ lấy Bảo Châu Sơn thảm bại đến trị phủ tướng quân tội, thái tử hoàn toàn chính xác hạ một tay tốt cờ. Ninh Dịch cũng không biết, xa ngày vạn dặm, thái tử cấp ra cũ bố cục, phủ tướng quân đại thắng, phong Trầm Uyên quân vô địch hầu, ban thưởng Thiên Đô ruộng tốt, thật là khuyên lui, phong hầu tốt thưởng, như về Thiên Đô, Trầm Uyên có phải hay không là xuống một cái bùi mân? Nếu không về Thiên Đô, không thụ phong hiệu, lại đem quân quyền đặt ở nơi nào? Trầm Uyên quân có thể kéo nhất thời, lại không cách nào lâu dài kéo dài. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, thế tục ở giữa, nếu có đạo lý, như vậy chính là nắm đấm lớn người kia. Nói là đạo lý, Vân Tuân bình tĩnh nói, Ninh Tiên Sinh giống như Lạc Trường Sinh, không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định sẽ trở thành đại tùy nắm đấm lớn nhất mấy người kia. Nhưng bây giờ không phải là, thái tử nhất định không nguyện ý xem lại các ngươi phá cảnh niết bàn ngày đó, cho nên hắn sẽ không để cho ngươi có một ngày như vậy. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, chậm rãi vuốt vuốt suy nghĩ của mình, ngươi muốn làm sao liên minh? Ta muốn tiếp tục sống. Vân Tuân rất bình tĩnh mở miệng, nói, ta không đối kháng được hoàng quyền, ta trước đó chỗ ủng hộ Tam hoàng tử tại liệt triều bên trong thua cực kỳ thê thảm, nhưng trên thực tế ta đối với Tây Cảnh không tình cảm chút nào. Ta ủng hộ cũng không phải là Lý Bạch Lân, mà là Từ Thạch Khách tiên sinh. Ngươi làm viên thuần phản đồ, ta làm như thế nào tín nhiệm ngươi? Ninh Dịch mở hai mắt ra, mặt không biểu tình, Ninh tiên sinh không cần tín nhiệm ta. Vân Tuân mỉm cười nói, liên quan tới sư môn sự tình, ta cũng không làm được càng giải thích nhiều. Chỉ có thể nói, ta đem lão sư dạy cho ta những đạo lý kia, thực tế quán triệt tại trong cuộc đời này. Lão sư đưa chìa khóa cho Long Hoàng, mà không phải ta, đã nói lên hắn cũng chưa từng tin tưởng ta có thể thờ phụng hắn nói. Thái Tông bệ hạ năm đã già vậy, đồ vật đấu sức, ta làm ra lựa chọn, không có lựa chọn cùng Viên Thuần tiên sinh đồng dạng trận doanh. Chẳng lẽ liền là sai sao? Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thái tử đồng dạng làm thí quân, bất trung hành vi, sau đó thì sao? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạt được tòa này thiên hạ, có chút dừng lại, Ninh tiên sinh, thế giới này là chỉ nhìn kết cục, mà không nhìn dự tính ban đầu. Vân Tuân thản nhiên cười cười, tương đương không chăm chú, bút thú các www.bxxyz, hỏi, nếu nói ta dự tính ban đầu cũng là vì để thiên hạ này chúng sinh trôi qua càng tốt hơn một chút hơn. Ninh tiên sinh tin hay không? Ninh Dịch nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, ta làm không được giết chết những cái kia ta quan tâm trân trọng người. Ta lúc đầu cũng làm không được, Vân Tuân lạnh nhạt nói, nhưng người cuối cùng sẽ cải biến. Nhất là khi ngươi đứng trước một chút không thể không làm lựa chọn. Tâm ngoan người làm không được giết chết, mềm lòng người ngay cả tổn thương đều làm không được. Ta là cái trước, ngươi là cái sau, Ninh Dịch không có phủ nhận. Vân Tuân cười cười, hỏi một vấn đề, như vậy Ninh tiên sinh, ngươi bây giờ cảm thấy, ngươi có thể làm được không làm thương hại một cái ngươi quan tâm trân trọng người sao? Ninh Dịch nhìn xem vị này tình báo ti đại ti thủ hai mắt. Cực kỳ thanh sở Vân Tuân trong miệng cái kia mình, quan tâm trân trọng, người, chỉ là từ thanh diễm. Hắn muốn làm đến, nhưng làm không được, đây chính là thế sự chi bất đắc dĩ. Trở lại chuyện chính, ta muốn cùng Ninh tiên sinh ở giữa dựng thành một loại vi diệu, quan hệ, loại quan hệ này không cần tín nhiệm, chỉ cần chúng ta bảo trì ý tưởng giống nhau. Vân Tuân bình tĩnh mở miệng, tại thiên đô trận này trong ván cờ, người ta đều chỉ là quân cờ, chỉ ít trước mắt mà nói. Đúng thế, càng là hướng chỗ cao leo lên, càng là sẽ nhận biết đến mình nhỏ bé. Ta không muốn trở thành thái tử trên bàn cờ vật hy sinh. Ta muốn tiếp tục sống, đây chính là mục đích của ta. Cũng là ta sở tác mỗi một chuyện điểm xuất phát. Nếu có chỗ vi phạm, người tự nhiên cũng có thể nhìn ra được. Ninh Dịch hỏi, người bây giờ muốn làm chính là cái gì? Ta muốn trận này đàm phán thuận lợi. Vân Tuân hai tay dựng mười, thần tình nghiêm túc, ngữ tốc thả cực kỳ chậm chạp. Ta muốn bình an trở lại thiên đô, cầm tới thái tử, giải dược, chỉ có cùng Linh Sơn đàm phán thuận lợi, mới có thể cam đoan dọc theo con đường này. Không có địa phủ sát thủ, không biết lai lịch người ám sát. Thái tử giữ lại ta, là bởi vì còn cần ta. Ta tại thiên đô bên trong lưu lại một chút bố trí, chuẩn bị ở sau. Hắn nhìn chằm chằm Ninh Dịch, ta cần ngươi giúp ta. Ninh Dịch thần sắc bất động, quả là thế, lại xuất phát trước, hắn cũng đã nghĩ đến, ngươi là Linh Sơn tân nhiệm Phật tử ân nhân, cùng Tống Tịnh Liên, còn có phụ thân của hắn, bây giờ Linh Sơn đại khách khanh quan hệ vô cùng tốt. Vân Tuân ngữ khí có mơ hồ khẩn trương, cho tới nơi này, đến tận đây ngả bài thời khắc, hắn vẫn không hoàn toàn chắc chắn thuyết phục Ninh Dịch, cho nên một mực tại quan sát đối phương thần sắc. Đáng tiếc là cái kia áo bào đen nam nhân trẻ tuổi thần sắc từ đầu đến cuối đều không có quá nhiều biến hóa. Đờ đẫn ngồi trên băng ghế đá, trống không nước trà, nắm chắc không chén trà, biểu hiện trên mặt tựa như là vạn năm không thay đổi băng. Trong ánh mắt cũng nhìn không ra một tơ một hào ý nghĩ. Ninh Dịch bỗng nhiên mở miệng, ta muốn tra Bảo Châu Sơn hồ sơ vụ án, ta không tin Lạc Trường Sinh cứ thế mà chết đi. Hắn cùng Đông Hoàng giao chiến hình ảnh, lưu lại Thông Thiên Châu hình tượng, ta tất cả đều muốn, không chỉ có như thế. Ta hy vọng tình báo ti có thể đem Lý Bạch Đào hồ sơ vụ án sửa sang lại. Nàng đối ta có ân. Ninh Dịch nhìn xem Vân Tuân, ba ngón tay vê ở trống không chén trà, duy trì nâng cao cổ tay tư thái, chân thành nói, Linh Sơn đàm phán, ta chỉ có thể đáp ứng ngươi, ta sẽ làm được ta có khả năng làm, nhưng ta sẽ không lấy ta danh nghĩa cá nhân đi yêu cầu Linh Sơn làm ra cải biến. Cái này thủy chung là Thiên Đô sứ đoàn cùng Linh Sơn thế lực phương diện hòa giải, cùng ta người không quan hệ. Vân Tuân đạt được một cái khẳng định trả lời chắc chắn, treo tại trong cổ họng tâm bỗng nhiên rơi xuống. Hắn thở ra thật dài khẩu khí, nhìn qua Ninh Dịch, chậm rãi gật đầu, Bảo Châu Sơn cùng Lý Bạch Đào hồ sơ vụ án không khó tra, tình báo ti một mực có người đang phụ trách truy tung. Có một chuyện nhất định phải muốn nói với ngươi, việc này liên lụy đến bây giờ thiên đô huyên náo xôn xao. Thứ tư ti, Ninh Dịch nhíu mày, Đại Tùy Tam ti, Chấp Pháp ti, Tình báo ti, Bình Yêu ti, từ đâu tới thứ tư ti? Thái tử Xuân Phong Các tại liệt triều trước đó liền đã xông vào tam ti bên trong. Trong trà lâu đi ra rất nhiều người trẻ tuổi, tựa như là một chương to lớn mạng nhện, đã tại thiên đô trong hoàng thành bày ra. Vân Tuân thần sắc trở nên tương đương dã rời, Lý Bạch Giao tại đồ vật đấu sức những trong năm này, ngay tại bất động thanh sắc làm cái này sự tình, những cái kia tại Xuân Phong các bên trong uống qua trà uống khách, số lượng cực lớn đến đã không cách nào truy cứu tính danh, cũng căn bản không biết thái tử có bao nhiêu tâm phúc. Tại tam ti bên trong khai chi tán diệp, dần dần lan tràn thành một chương to lớn mạch lạc, thế là liền có tin đồn thất thiệt. Thứ tư ti, thuyết pháp, hắn nhìn xem Ninh Dịch, thanh âm khàn khàn, nói ra Thiên Đô triều đình bây giờ vô số người suy đoán cái kia hư vô cơ cấu. Giám sát ti, cửu gia của ngươi, Công Tôn Việt, theo thủ hạ ta tin tức đáng tin, 3 năm này hắn tại vì thái tử làm việc, bí mật xử lý mấy cái cọc không thuộc về tam ti phạm vi. Đại án tử, hắn bên ngoài là chấp pháp ti thiếu ti thủ, nhưng bây giờ quyền thế ngập trời, nếu quả như thật có, giám sát ti, tồn tại, như vậy Công Tôn Việt liền là giám sát ti đại ti thủ. Phụ trách quay vòng thứ tư ti nhân viên, tay cầm giám sát ti danh sách, mà lại phụ trách ghi chép tam ti nội bộ nhân viên. Tội ngăn, Vân Tuần nghĩ đến cái kia hất lên đại hồng bào, ngày xưa cực kỳ ti tiện nam nhân, nheo cặp mắt lại, lạnh giọng nói, thứ tư ti nổi lên mặt nước thời điểm, liền là thái tử thế cuộc thu quan thời khắc, Xuân Phong các người kế tục đã lớn lên, tam ti thay máu, giám sát ti những năm này thu thập tình báo, liên quan tới liệt triều ngày đó chứng cứ phạm tội, sẽ thành tam ti những đại nhân vật kia ác mộng, bao quát chính hắn, ủng hộ Tây Cảnh thôi động Thiên Đô chính biến, chỉ cần đơn giản như vậy một đầu, liền đủ để đẩy hắn vào chỗ chết, nếu như ta trở lại Thiên Đô, như vậy muốn làm chuyện thứ nhất, liền là tìm tới, giám sát ti, danh sách, chứng minh thứ tư ti tồn tại. Vân Tuân thở ra một hơi, âm trầm nói, kia cỗ đỉnh đầu treo lấy một cây đao cảm giác thật sự là quá tệ. Ninh Dịch trong lòng mặc niệm Công Tôn Việt danh tự, Thiên Đô chính biến đẩy tay, nếu như từ nhân quả góc độ đến xem, nhưng thật ra là từ cái này tiểu nhân vật đưa tới nhị hoàng tử tại Tây Cảnh ven đường thu hồi một đầu chó hoang, nhặt về Thiên Đô về sau bị dưỡng thành một con đầy đủ khỏe mạnh ác huyền. Nhân quả phía trước nhất là Ninh Dịch nhất thời nhân từ nương tay, nhìn đến cái này dài rằng giặc nhân quả còn tại kéo dài, thứ tư ti cho Thiên Đô mang tới ảnh hưởng đã lan tràn tới trên người mình. Ninh Dịch trầm giọng nói, Lý Bạch Đào hồ sơ vụ án cùng thứ tư ti có quan hệ, tình báo ti đã xuất hiện không thể dò xét chi địa. Vân Tuân nhẹ gật đầu, thái tử cho Công Tôn Việt rất lớn quyền hạn, phủ đệ của hắn còn có phụ tá nơi ở, cùng ngày bình thường mấy chỗ dừng lại địa phương đều bị tiết luật phân ra trận pháp bao phủ, tình báo ti không cách nào thăm dò rõ ràng tình trạng. Lý Bạch Đào hồ sơ vụ án truy tra dừng lại tại nàng tiến đều thời khắc, theo phong nhãn tuyến báo, nàng đã từng nhập qua một lần hoàng đô, có bảo khí dò xét tra ra Hồng Phất sông chảy ra hiện dị thường, thuộc về cảm ứng hoàng huyết phun trào dị tượng. Từ sau lúc đó, Nam Cung nương nương liền bị u cấm, hiện tại cũng đã bị chuyển đến Hồng Phất sông động thiên bên trong, gánh vác huyết mạch quyền quý người, hoàng huyết đưa tới dị tượng riêng phần mình khác biệt. Lý Bạch Đào dị tượng xuất hiện 2 lần, trong đó một lần cúc ngầm trích tiên cách đều, cho nên tình báo ti suy đoán bên trong, Lạc Trường Sinh cùng thái tử giao dịch, rất có thể liền cùng vị này đại tùy công chúa có quan hệ. Vân Tuân nói một hơi cái này phức tạp hồ sơ vụ án bên trong tường tình. Sau đó trầm giọng nói, nếu như muốn tra rõ ràng Lạc Trường Sinh cái chết, nhất định phải tra rõ ràng giám sát ti tồn tại, điều tra rõ giám sát ti mới có thể tra được Công Tôn Việt ở nơi nào giam cầm Lý Bạch Đào. Chương 803, liệt triều sắp nổi sơ lửa. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, trong đầu triển khai một chương đồ quyển, Lý Bạch Đào tại Lưu Ly Sơn sát kiếp bên trong, thay mình đưa tin, nếu không phải nàng nguyện ý xuất thủ cứu, Chu Du tiên sinh thời khắc cuối cùng cũng sẽ không kịp thời xuất hiện. Như vậy mình cùng nha đầu đã ở tuyết tai trong sát ý tan rã. Ninh Dịch nhất định phải tra rõ ràng, đại tùy công chúa hạ lạc, nếu như Lý Bạch Đào là bởi vì chính mình nguyên nhân mà gặp nạn, như vậy phần này thiếu ân tình nhất định phải trả. Việc này mạch lạc đã vuốt rõ ràng, Lạc Trường Sinh cái chết, Lý Bạch Đào mất tích, đều chỉ hướng Thiên Đô hư vô mờ mịt thứ tư ti. Cùng Vân Tuân trong miệng vị kia, thâm bất khả trắc, thái tử, Lý Bạch Giao không thể khinh thường, ta như không đoán sai, thái tử nuôi từ Thanh Diễm, liền là đang chờ ngươi về Thiên Đô. Vân Tuân lần nữa lấy ra một phần hồ sơ vụ án ấn tại bàn trên chậm rãi đẩy quá khứ. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, đây là cái gì? Thiên Đô cổ tịch di chuyển ghi chép. Vân Tuân nói một cái cùng việc này không liên hệ chút nào manh mối. Hắn không chút hoang mang, cầm lên bình ngọc, hướng mình chén trà bên trong thêm nước trà, đồng thời đem manh mối này phía sau giấu giếm tin tức êm tai nói ra. Tại ta rời đi Thiên Đô trước đó, ta chú ý tới thái tử tại di chuyển cổ tịch, thư khố bên trong cổ thư lúc đầu có người chuyên trông giữ. Ninh Dịch đảo hồ sơ vụ án, bất động thần sắc, kiên nhẫn nghe Vân Tuân mở miệng. Ninh Dịch, người tại Thiên Đô đợi qua nửa năm, giáo tông Trần Ý thay ngươi cho mượn thư khố bên trong rất nhiều cổ tịch. Chắc hẳn ngươi cũng biết, thư khố từ trước đến nay là từ Tam Ti cùng hai tông hiệp quản. Thái tử Na Di thư khố, nhưng thật ra là tại thay máu, Vân Tuân nói khẽ, trước kia tình báo ti lưu thủ tại thư khố nhân viên không có biến động. Phần ngoại lệ kho rỗng, bọn hắn còn có cái gì dùng? Thiên Đô thư khố, trước kia lệ thuộc vào Liên Hoa Các, lão sư qua đời về sau, chân chính có quyền điều động hạch tâm văn quyển cũng chỉ có thái tử. Bệ hạ Nhược Trường Lăng sau không còn có tin tức, thái tử sau mấy tháng lấy hoàng quyền chìa khóa mở ra thư khố cuối cùng một cánh cửa, tuyên bố thay cha tiếp nhận Thiên Đô hoàng thành, cùng Trung Châu lớn nhỏ thế lực. Vân Tuân cười nói, từ đó về sau, ta vẫn đang lưu ý hắn. Biến hóa, 3 năm qua nước ấm nấu ếch xanh, không vội mà nuốt mất Đông Cảnh, không vội mà tu hồi Bắc Cảnh, cũng không vội mà giết chết Tiền Triều tội thần, còn có những cái kia, phản đảng phản cốt, Thiên Đô Thái Bình, mọi chuyện như ý, nhưng ta biết, 3 năm trước đây Liệt Triều còn có cho tàn, một ngày nào đó sẽ còn dấy lên, cho nên ta thời khắc nhìn chằm chằm cho tàn bên trong vôi. Đây chính là Liệt Triều sắp nổi sơ lửa. Thái tử đem thư khố bên trong di chuyển ra cổ tịch, mang tính lựa chọn cất đặt đến mới địa điểm, không có gì bất ngờ xảy ra. Một bộ phận bỏ vào thứ tư ti vị trí, một phần khác thì là bỏ vào Đông Xương. Vân Tuân bình tĩnh thần sắc, nâng lên hai ngón tay, ngữ khí bất thiện, nói rõ Đông Xương là một cái cực kỳ an toàn địa phương, hoặc là nói là thái tử đầy đủ tin được địa phương. Nói cách khác, Từ Thanh Diễm cũng là thái tử đầy đủ tin tưởng người. Ninh Dịch buông xuống mặt mày, Từ Thanh Diễm rời đi Thiên Đô lao tới Tử Sơn Phong Tuyết Nguyên. Ngay cả loại này đi quá giới hạn sự tình, thái tử đều chưa từng tức giận. Vân Tuân trêu tức cười, Ninh tiên sinh, thái tử vì cái gì yên tâm như thế à? Ninh Dịch không thể không đem mạch suy nghĩ hướng một cái rất xấu góc độ suy nghĩ. Vân Tuân thành công dùng một phen ngôn ngữ, đem thái tử, thâm mưu hung ác sơ lược, hình tượng dựng nên bắt đầu. Vị này tình báo ti đại ti thủ 3 năm này chịu đủ đau treo nỗi khổ. Thiên Đô 3 năm trước đây Liệt Triều một mực tại trong lòng thiêu đốt. Thời khắc đề phòng thái tử muốn động thủ với hắn, không thể không nói, thái tử đối với Tiền Triều sự tình, treo mà không quyết, một chiêu này cờ, thực sự tàn nhẫn, có thể làm cho thái tử tín nhiệm, chỉ có vật trong lòng bàn tay, tùy ơi đều tại trong khống chế, hay là nói, tùy ơi đều có thể phá hủy. Bây giờ tụ mệnh đi sứ Linh Sơn Vân Tuân, kỳ thật chính là như vậy một cái đồ chơi, thậm chí đem Từ Thanh Diễm đưa đến Lạc Già Sơn đi tu hành. Vân Tuân lắc đầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, từ cô nương thể nội cũng có được độc, thái tử đối nàng dùng cùng ta tương tự thủ đoạn, cho nên hắn không cần lo lắng, chỉ cần người kia còn muốn sống, như vậy thì không thể không bị quản chế với hắn. Một cái có khả năng phỏng đoán, nhưng Ninh Dịch trong lòng lại không cho là như vậy. Hắn cùng thái tử đã gặp mặt vài lần, như cần dựa vào hạ độc đến khống chế một người, như vậy Lý Bạch Giao không có khả năng đi đến hôm nay. Nhưng Vân Tuân có một chút nói rất đúng, thái tử đối Từ Thanh Diễm yên tâm như thế, nhất định có nguyên nhân. Cùng Linh Sơn đàm phán ngay tại nửa tháng sau, thái tử hy vọng Linh Sơn Thiền Luật hai tông có thể tại Đông Cảnh sự tình thượng đạt thành nhất trí, cùng Thiên Đô ký kết khế ước, dạng này có thể phòng ngừa tương lai chiến tranh tình thế mở rộng. Trúc lâu gió thổi, mấy phần văn án hồ sơ vụ án bị Vân Tuân bày ở mặt bàn. Những này là Thiên Đô lần này đi sứ nội dung, Thiên Đô cùng Đông Cảnh ở giữa mâu thuẫn ngày càng kịch liệt, việc này đã đến rất khó hòa bình giải quyết tình trạng. Từ nhị hoàng tử Lý Bạch Kình ứng đối liền có thể nhìn ra. Lưu Ly Sơn triện dưỡng quỷ xây, thu mua Nam Cương tông môn, đây là muốn mượn một cảnh khí vận, cùng Thiên Đô chống lại, thiết luật chiếu lệnh, ba long tranh vị, tại không có tân hoàng đăng cơ trước đó, mỗi cái kế vị người tuyển định lão sư, đều có thể làm tranh đoạt trợ lực. Viên Thuần lão tiên sinh tử liên hoa tại Liệt Triều bên trong tàn lụi, nhưng Lưu Ly Sơn cam lộ còn sống, Diệp Trường Phong đem Hàn Ước bản tôn đính tại chân núi, nhưng không trở ngại quỷ tu lớn mạnh, nếu là có một nhật Hàn Ước chừng thoát ly phàm tục chi thân, đứng ở quang minh phía dưới, trận này hoàng vị tranh đoạt, có lẽ còn có chuyển cơ. Đây chính là Lý Bạch Kình ký thác hy vọng cuối cùng một cọng rơm. Tại Thiên Đô sứ đoàn đi sứ trước đó, Đông Cảnh nhất định cùng Linh Sơn đã nói, Vân Tuân cực kỳ chắc chắn mở miệng, chỉ bất quá Linh Sơn không có khả năng ký cái gọi là hiệp nghị. Lý Bạch Kình nhất định hứa hẹn qua Linh Sơn chỗ tốt rất lớn, Đông Cảnh duy nhất có thể dựa vào liền là Linh Sơn. Nhưng Phật Môn muốn nhìn hoàng thành thái độ, đây chính là ta lần này đi sứ ý nghĩa. Ninh Dịch rơi vào trầm tư, Vân Tuân tình báo ti tại đại tùy bốn cảnh bên trong mánh khóe thông thiên, nhưng cũng chỉ là tại đại tùy bốn cảnh bên trong, hiển nhiên hắn còn không có thu được đông thổ tình báo. Minh Sa Sơn phát sinh lớn hỏa tai, tin tức còn tại trong phong tỏa, bởi vì Phật Môn tín ngưỡng thâm căn cố đế nguyên nhân, tam ti quan viên tại đông thổ vẫn là nửa bước khó đi. Ninh Dịch biết Đông Cảnh quỷ tu cướp đoạt tiểu lôi âm tự khí vận, quấy nhiễu dục Phật pháp hội thiền luật chi tranh, đây là một cọc đại tội. Tống Tước vừa mới trở lại Linh Sơn, chờ việc này báo cáo Đại Hùng Bảo Điện về sau, Linh Sơn đối với Đông Cảnh thái độ sẽ phát sinh chuyển biến cực lớn, thậm chí có thể sẽ như vậy sự tình thảo phạt. Lưu Ly Sơn thái tử đi sứ tại cỗ này lực đẩy phía dưới rất khó không thành công. Vân Tuân đang lo lắng cái gì? Ninh Dịch bưng lên nước trà nhẹ khẽ nhấm một hớp, thái tử chuẩn bị cho ra cái gì? Vân Tuân thần sắc có chút tiêu điều, hắn nhìn xem Ninh Dịch vạn phần chân thành nói, thái tử cái gì đều không định cho. Ninh Dịch rơi vào trầm mặc, thái tử muốn Linh Sơn thần phục, làm ký khế ước điều kiện Phật tử có thể không cần tiến đô thành, hàng năm cống lên sẽ giảm bớt. Tại Đông Cảnh chiến tranh bộc phát ngày đó, Linh Sơn muốn cùng Thiên Đô cùng nhau xuất chinh. Vân Tuân trong đôi mắt mang theo trào phúng, thái tử đem phần này văn thư giao cái mình thời điểm, phản ứng của hắn cùng Ninh Dịch không sai biệt lắm, làm thiên hạ phần lớn Hoàng Thành bên này cơ hồ không có cho ra bất luận cái gì tính thực chất lời hứa. Chỗ tốt, ta nghĩ muốn hiểu rõ, Đông Cảnh, thẻ đánh bạc, tình báo ti đại ti thủ chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Thật lâu trước đó, ta cùng Thiền Luật hai tông đại tông chủ liền đã từng quen biết. Phật môn người tu hành nhìn thanh tịnh bản tâm vô dục vô cầu. Kỳ thật đều là nói nhảm, chỉ ít Mộc Hằng cùng Kim Dịch đều là ngoại lệ. Những năm gần đây Phật môn nội đấu, đấu lợi hại, vào cung trước đó ta liền đại khái đạt được, đi sứ, tin tức, ta vốn muốn nói Phục Thiền Luật trong đó một tông, trong phạm vi chức quyền ta cho ra đầy đủ chỗ tốt. Nhưng Thái tử Văn Thư lại làm cho ta không cách nào nghĩ thông suốt. Cái gì cũng không cho, cái gì cũng không nguyện ý cho, Ninh Dịch đảo những này văn quyền, trong câu chữ nhìn thấy, không phải vị kia tại Xuân Phong các đối với mình lấy lễ đãi chi ngại ngùng Thái tử, mà là một vị tiết huyết vô tình tuổi trẻ, quân vương, bốn cảnh tự nhiên thần phục với ta. Ngươi ra hoàng đô trước ý nghĩ là đúng, Linh Sơn bên trong xung khắc như nước với lửa, chọn Thiền Luật nội đấu chi bên thắng, lấy lợi lôi kéo, Ninh Dịch thản nhiên nói, nhưng Thái tử so ngươi nhìn càng xa, Vân Tuân nhíu mày, Thiền Luật chi tranh kết cục ra, Ninh Dịch khép lại văn thư, ý vị thâm trường nói, không phải là Thiền Tông thắng, cũng không phải Luật Tông thắng, cho nên ngươi bây giờ muốn thuyết phục liền là cả tòa Linh Sơn. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đàm phán với ngươi không phải là Mộc Hằng cũng không phải là Kim Dịch. Mà là tòa này Linh Sơn mới Phật tử, Vân Tước, Vân Tuân nheo cặp mắt lại, ngón tay gõ lên mặt bàn, vẫn là câu nói kia, ta sẽ không cưỡng ép can thiệp trận này đàm phán, ta có thể giúp cho ngươi có hạn, bởi vì ta tại Linh Sơn ảnh hưởng có hạn, Ninh Dịch trầm tư một lát, chậm rãi nói, ngươi tìm đúng người, tại ta có hạn ảnh hưởng bên trong, cực kỳ may mắn bao gồm Linh Sơn mới Phật tử, Ninh Dịch có một chút là nghĩ không hiểu, Vân Tuân đi sứ, Thái tử hạ chiếu, trước lúc này Thiền Luật chi tranh kết quả căn bản là không có cách truyền đến Thiên Đô. Lý Bạch Giao là thế nào đoán được Vân Tước cái này? Biến số, tồn tại, hay là nói, hắn không cần cụ thể đoán được người nào đó, chỉ cần đoán được Thiền Luật, xong thua, cục diện, là được rồi, Thiên Đô thành thủ đoạn, khó mà ước đoán, chuyện này phía sau, không thể thiếu Liên Hoa các lưu lại thôi diễn kỳ ảo trợ lực. Ninh Dịch thở ra một hơi, làm đại giới, còn có thành ý, ta cần tình báo ti lực lượng, không chỉ là tại Đông Thổ, còn có về sau trở lại Đại Tùy, Vân Tuân rất tình nguyện nhìn thấy Ninh Dịch đối với mình. Tác thủ. Hắn đình chỉ gõ mặt bàn động tác, cười hỏi, tỷ như, ta muốn tra đạo tông hồ sơ vụ án, còn có rất nhiều phải dùng đến tình báo ti địa phương. Ninh Dịch nhìn chằm chằm đại ti thủ con mắt, liệt chiều tái khởi, chỉ có trở thành một cái, hữu dụng người, mới có thể giữ được tính mạng, ngươi phải biết, sống sót đường, không chỉ là trở thành đối thái tử hữu dụng người, ngươi, Vân Tuân mỉm cười nói, Ninh Tiên sinh hiện tại còn chưa đủ tư cách a. Ninh Dịch từ nhỏ trong động thiên lấy ra đồng dạng sự vật, đẩy lên Vân Tuân trước mặt, một bộ cổ lão mặt nạ. Phải biết, thiên hạ rất lớn, tình báo ti ngoại trừ Đông Thổ, Tây Lĩnh, còn có cái khác không thể đến địa phương, hoàng quyền cũng là như thế. Ninh Dịch ngữ khí bình tĩnh, nói, vô luận trận này liệt triều tại Đại Tùy thiêu đốt tới trình độ nào, ta đều có thể bảo trụ mệnh của ngươi. Vân Tuân đầu tiên là khẽ giật mình, khi hắn ý thức được này mặt nạ hàm nghĩa về sau, liền lâm vào trong kinh ngạc. Ninh Dịch đứng người lên, từ trong sương mù rời đi. Vân Tuân nhìn xem áo bào đen nam nhân trẻ tuổi đi xa bóng lưng, tự giễu cười cười, dùng tới kính từ, lẩm bẩm nói, Ninh tiên sinh, ta nhìn lầm, ngài đúng là Tôn Đại Bồ Tát. Chương 804, Tiểu Liên Hoa núi, Ninh Dịch rời đi Thiên Đô sứ đoàn ngọn núi nhỏ kia. Trên đường hoàn toàn yên tĩnh, cả tòa Linh Sơn, nhưng thật ra là một cái bị trận pháp bao khỏa không một hạt bụi thế giới. Ở nơi này mọi người, tại Phật Môn Thánh Địa linh khí mờ mịt tẩm bổ dưới, sau bình thường tuổi thọ của con người muốn kéo dài 10 năm đến 20 năm. Nếu như không cân nhắc bây giờ Thiền Luật đấu tranh thế cục, nơi này thật là một mảnh thế tục khó kiếm tịnh thổ. Đêm qua địa tàng vê lửa thịnh hội, đến mặt trời mọc thời điểm mới có một kết thúc, cuồng hoan về sau lưu lại bầu không khí vẫn còn ở đó. Thiên Thanh Trì, chúng sinh lâu, kỳ thật đều là tại Linh Sơn, tu hành giới, bên trong, cả tòa Linh Sơn thế giới, thị trấn chỗ nhưng được xưng là thế tục giới, hương hỏa nguyện lực liền sản xuất tại đây. Ninh Dịch yên tĩnh suy tư từ Vân Tuân kia đạt được tình báo. Thực sự quá nhiều quá tạp, liên quan tới Thiên Đô thế cục, cùng thái tử bố cục. Vẻn vẹn một đêm gặp mặt nói chuyện, đạt được tin tức liền đã cần tiêu hóa một hồi, theo tương lai thiên hạ cách cục biến hóa, có thể đoán được, mình sẽ cùng Vân Tuân tình báo ti liên hệ càng thêm mật thiết. Hắn cần tình báo, Thục Sơn ám tông lực lượng, không cách nào cùng che kín bốn cảnh tình báo ti so sánh. Kia Trương Sư Tâm Vương mặt nạ, thì là Ninh Dịch minh bày ở Vân Tuân trước mặt, át chủ bài, hắn là thiên thần cao nguyên đại quân, chỉ cần mang theo Ô Nhĩ Lạc chi danh, chạy trốn tới thiên thần cao nguyên, liền có thể không cần e ngại đại tùy hoàng quyền. Lá bài tẩy này đầy đủ để Ninh Dịch tại đối mặt thái tử thời điểm đem cờ bàn lật tung, cực kỳ hiển nhiên, đại tùy thiên hạ chỉ biết là hắn trải qua thiên tân vạn khổ đọc qua hôi giới, lại không biết mình đã tại hai tòa trong thiên hạ có được một cái tuyệt đối đáng tin. Phe thứ ba thế lực, Ninh Dịch xoa mi tâm, dưới mắt còn có rất nhiều chuyện phiền toái. Tại kiến thức địa tàng quật khởi thời điểm liên quan tới loại thứ ba trường sinh pháp, linh cảm, thừa dịp linh cảm vẫn còn, cần lập tức đi thăm dò duyệt, nhập linh sơn trước. Tống Y Nhân cho mình một chương đồ quyển, tiêu chú đại khách khanh, còn có hắn cùng Chu Sa chỗ cư trú. Ninh Dịch hướng về Tống Y Nhân trụ sở đi đến, dọc theo con đường này, thường xuyên có thể trông thấy hất lên ma bào khổ tu người. Linh Sơn người tu hành cùng Ninh Dịch tại Tây Lĩnh nhìn thấy tán tu, không giống Tây Lĩnh Thanh Bạch Thành kia mảnh ăn nhân địa, còn nhiều cướp bóc đốt giết, đạo sĩ hòa thượng lão nhân phụ nữ đều không phải giỏi về hạng người. Nhất là Ninh Dịch thuở thiếu thời kỳ lâu dài trà trộn tại Hoang Sơn giã lĩnh, gặp được không biết bao nhiêu nhìn như mặt mũi hiền lành kỳ thực lòng dạ rắn rết giả nhân giả nghĩa. Người, Linh Sơn bên trong khổ tu người, từ trong đến ngoài, tản ra, Phật tính, đây là Ninh Dịch loại cấp bậc này đại tu hành giả. Lấy hồn lực bắt được trên người một người bản tính, ngay trong bọn họ cũng có khác nhau, có hai loại hoàn toàn khác biệt khổ tu người, một loại giống như là trên thân mang theo Trung Châu Thư Viện thư quyển khí thư sinh, một loại khác thì là sát khí lạnh thấu xương võ giả. Thiền Tông, Luật Tông, có một chút ngược lại để Ninh Dịch cảm thấy bất ngờ. Mình trên đường gặp phải những kẻ khổ tu này, mỗi một cái đều sẽ đối với mình hành lễ bình thường là chắp tay trước ngực Phật môn truyền thống lễ. Tiếc, cũng có đi xa xôi cổ Phật cấp bậc lễ nghĩa, Ninh Dịch đều nhất nhất đáp lễ, lấy đại tùy bên này vái chào lễ, hắn nhịn không được tại một vị Thiền Tông khổ tu giả đi cổ Phật lễ thời điểm mở miệng. Mạo muội quấy dày, ngài, nhận biết ta sao? Vị kia Thiền Tông khổ tu giả ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt nam nhân trẻ tuổi, Ninh tiên sinh, Mộc Hằng đại tông chủ đã chào hỏi, ngài là Linh Sơn quý khách. Hắn chỉ phương xa Thiên Thanh Trì, nói, huống chi, đêm qua còn ra, chuyện như vậy, hiện tại Linh Sơn giới bên trong, hẳn là mỗi một vị khổ tu giả đều biết ngài. Ninh Dịch trong lòng có chút buồn bực, chuyện như vậy, chuyện nào, mình đi chúng sinh lâu cùng Vân Tuân bí đàm, đêm qua, xảy ra chuyện gì? Thiền Tông khổ tu người trừng mắt nhìn, không biết Ninh Dịch là cố ý không biết, vẫn là tận lực thăm dò. Hắn tổ chức một chút ngôn ngữ, đàng hoàng nói, đêm qua Đại Hùng Bảo Điện, địa tàng tiệc tối kết thúc về sau, Thiệu Vân đại sư để Luật Tông đại tông chủ ngay trước xin lỗi. Vị kia Luật Tông đại tông chủ cho tới bây giờ thái độ cường ngạnh, cái này là lần đầu tiên hắn tại Thiền Luật hai tông người tu hành trước mặt nhận lầm. Ninh Dịch lúc này trong đầu mới giống như bị chạm điện vang lên, đêm qua món kia đại sự Thiên Thanh Trì tranh chấp, tại địa tàng xuất hành thời điểm yên lặng rời đi đội ngũ, quả nhiên vẫn là đưa tới chú ý. Ninh Dịch giờ khóc giờ cười, Kim Dịch đại tông chủ xin lỗi, nếu như mình không có đoán sai, hẳn là mình đánh xong thập bát đồng nhân, tại du hành đội ngũ đoạn trước nhất Tống Tước tiên sinh mới phát hiện dị thường. Lấy đại khách khanh cùng Vân Tước tính cách, nếu như phát hiện Luật Tông làm khó dễ mình, như vậy chắc chắn đòi một lời giải thích. Thế là náo lên Đại Hùng Bảo Điện, Ninh Dịch nói bóng nói gió hỏi một hai, quả nhiên ấn chứng ý nghĩ của mình, hắn đối vị kia Thiền Tông người tu hành nói cảm ơn, sau đó xin từ biệt, bước nhanh hướng về Tống Y Nhân ở lại. Tiểu Liên Hoa núi, tiến đến Tiểu Liên Hoa núi, thác nước nước chảy xiết, một vị hất lên áo choàng nam nhân trẻ tuổi, thân hình ẩn hiện tại thác nước dòng nước bên trong, mang theo mũ rộng vành, hai tay mười ngón bắc cầu rơi vào bụng dưới vị trí. Hai chân khoanh chân ngồi dậy, nhưng cũng không phải là ngồi tại thác nước đáy, ngược lại là treo rời mặt nước một đoạn khoảng cách, cả người tựa như người trong chốn thần tiên, nghịch thác nước kình lưu xung kích sừng sững bất động, hai bên đầu vai run không ngừng, giống như là tá lực. Đây là một loại tu hành, Phật môn, tu tâm, pháp môn, có thể làm cho người nhanh chóng an thần, ngoại giới lại là ồn ào, đều có thể tìm tới bản tâm. Tống Y Nhân tại tu tâm thời điểm, ngoại giới phát sinh cái gì, cũng sẽ không có cảm ứng, cái này cũng mang ý nghĩa, hắn cần phải có người hộ pháp. Bên cạnh hắn một mực có đem trường sinh tỏa, Chu Sa ngồi tại gốc cây, gặm một viên đỏ rực rắn quả, trong tay đảo thật dày cổ tịch, xuyên thấu qua bóng cây lắc lư, thỉnh thoảng tại lật giấy khoảng cách, chuyển di ánh mắt nhìn về phía kia mảnh thác nước, nàng bỗng nhiên duỗi ra một cái tay, hái được một viên sung mãn quả, cũng không quay đầu lại, tùy ý hướng về sau lưng một cái phương hướng ném đi. Mở miệng nói, Tiểu Liên Hoa núi, ngộ đạo quả, trái cây kia vạch ra một cái xinh đẹp đường vòng cung. Ninh Dịch một tay nắm chặt, cũng không có vội vã ăn, mà là cười hỏi, đêm qua đại khách khanh giúp ta hả giận rồi. Chu Sa đem cổ tịch bản lề thu hồi, hướng về mình mi tâm đập tới, một tòa chật hẹp động thiên bỗng nhiên mở ra, quyển cổ thư kia đụng vào mi tâm, cận thủy lâu đài, bên trong, cùng Tống Tịnh Liên hất lên cùng khoản áo choàng Chu Sa. Lộ ra áo đại nhân tiểu, hai tay mười ngón cách ống tay áo choàng đè lại nhánh cây. Lắc lư một vòng rơi xuống, cười nói, Ninh tiên sinh, chỉ sợ tại Thiên Thanh Trì trước, người đã đi ra tức giận a. Ninh Dịch bất đắc dĩ nói, ta không nghĩ tới việc này còn có đến tiếp sau. Kim Dịch nói xin lỗi, Chu Sa nhún vai, đời này không nghĩ tới có thể nhìn thấy Địa Tạng Bồ Tát vê lửa. Càng không có nghĩ tới Kim Dịch cái này bướng bỉnh con lừa cũng sẽ xin lỗi. Bất quá, không phải lão cha chủ ý, là Vân Tước yêu cầu. Ninh Dịch nhíu mày, hắn nhịn không được dưới đáy lòng bật cười, liên quan tới vừa mới tại Linh Sơn ngoài thành đồng ý nào đó việc hôn sự Tống Tước tiên sinh. Chu Sa cái này kêu lên, lão cha, rồi, Phật tử rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chu Sa nghĩ đến đêm qua tràng cảnh, nhịn không được cười lên, tối hôm qua phát hiện ngươi không tại trong đội ngũ. Phật tử đầu tiên là hỏi luật tông một vị trưởng lão, đạt được ấp úng trả lời, sau đó liền là nhìn thấy Kim Dịch dẫn Sưng Mặt Sưng Mũi Thập Bát đồng nhân về đơn vị. Sưng Mặt Sưng Mũi Thập Bát đồng nhân, Ninh Dịch thần sắc nhịn không được co quắp một chút, nghe mình giống như tội ác tày trời ác đồ, Chu Sa nhất định cho là mình đem luật tông thập bát đồng nhân hung hăng giáo huấn một trận. Kỳ thật hắn đã lưu thủ, ngay cả kiếm khí đều chưa từng vận dụng, cực kỳ hiếm thấy, ta coi là Phật tử tính tình tốt như vậy người sẽ không tức giận. Chu Sa lắc đầu, miệng lớn gặm rắn quả, lẩm bẩm không rõ một mạch nói, Kim Dịch là đầu bướng bỉnh con lừa, nhưng đối vị này Phật tử là hỏi gì đáp nấy. Sau đó Vân Tước liền tức giận, đến Đại Hùng Bảo Điện, Thiệu Vân đại sư còn chưa mở miệng, Kim Dịch liền làm ra chịu nhận lỗi, chấn động cả tòa Linh Sơn. Ninh Dịch cũng gặm miệng rắn quả, vui vẻ liền xin lỗi cái này sự tình, về phần chấn động Linh Sơn sao? Về phần, phi thường về phần. Chu Sa gặm xong quả, liếc qua sau lưng còn tại thác nước tĩnh tu người nào đó, rất thẳng thắn nói, Tống Tịnh Liên nói Kim Dịch là chó không đổi được đớp cứt, coi như xuyên phá thiên cũng sẽ không khom lưng xin lỗi. Vân Tước lúc tức giận đợi hắn còn cùng ta đánh cược, nói là Kim Dịch cái này tính xấu, nếu là nói xin lỗi hắn liền. Tiếng nói im bặt mà dừng, một tiếng trầm muộn ho khan, Chu Sa nhún vai, cầm, ngươi hiểu được. Ánh mắt nhìn về phía Ninh Dịch, đạo kia xếp bằng ở không trung, lấy hai vai không ngừng đối kháng thác nước áo choàng thân ảnh, mở hai mắt ra, hai tay hướng về sau lưng lăng không ấn xuống một thanh, thoát ly thác nước, một khắc trước ngâm tại thác nước bên trong quần áo, sau một khắc vậy mà hoàn chỉnh thoát ly, ngay cả một viên giọt nước đều không có nhiễm, mũ rộng vành vung ra một chuỗi óng ánh sáng long lanh giọt nước, dưới ánh mặt trời bỏng mắt lóa mắt, bị một cái tay theo thói quen đè xuống, thoát ly thác nước cùng thiền định trạng thái Tống Y Nhân. Sau một khắc liền xuất hiện tại Chu Sa nha đầu bên cạnh, cười tủm tỉm vươn một cái tay đem Chu Sa ôm vào trong ngực, lòng bàn tay che người nào đó dính lấy rắn quả vỏ trái cây miệng. Ninh huynh tối hôm qua giáo huấn tốt, Tống Y Nhân tâm tình rất tốt, nghĩ đến tối hôm qua nào đó trương khó coi mặt mo, cảm thán nói, ta hiểu rất rõ Kim Dịch người này, không chỉ là Phật tử tạo áp lực nguyên nhân, chân thực nguyên nhân chỉ sợ là Ninh huynh nắm đấm hoàn toàn chính xác cũng đủ lớn, đem luật tông thu phục, thập bát đồng nhân trận cũng không phải tốt như vậy phá. Ta kinh ngạc chính là, Bùi cô nương trận pháp tạo nghệ vậy mà đến hiện nay tông sư cảnh giới, Thiên Thanh Trì trận pháp cơ hồ không người có thể phá. Tống Y Nhân hạ giọng, cha ta nói, Kim Dịch đi trước Đại Hùng Bảo Điện cáo trạng, Thiệu Vân đại sư không để ý tới hắn, sau đó thẹn quá hóa giận ra tay, kết quả bị hung hăng dọn dẹp một trận, Bùi cô nương vậy mà liền như thế đem Thiên Thanh Trì trận pháp phá. Lợi hại lợi hại, coi là thật lợi hại. Ninh Dịch thở dài, che giấu là mình phá trận bí mật, đối với việc này cũng không tốt nói cái gì, tại hắn thị giác đến xem, kỳ thật Kim Dịch tuyệt không ngốc, hắn nói xin lỗi, Linh Sơn xôn xao, nhưng chuyện tối ngày hôm qua như vậy lật thiên, Thiên Thanh Trì chủ động phủ hiện thế tin tức, cũng liền bị cuộc phong ba này che đậy, vị này luật tông đại tông chủ hoàn toàn chính xác đem mình mặt mũi thấy vô cùng trọng yếu, nhưng cùng một vị cổ thánh di tích so ra lại đáng là gì? Kim Dịch là cái minh chắc chắn mảnh người thông minh a. Ninh Dịch nói khẽ, Thiên Đô có chỉ sứ đoàn tới. Tống Y Nhân nhíu mày, nói, ta biết, tình báo ti đại ti thủ Vân Tuân phụ trách, ta trước kia gặp qua hắn, ta cùng hắn đã nói. Ninh Dịch chân thành nói, có cái cực kỳ tình báo quan trọng. Ánh mắt của hắn ngưng trọng lên, liên quan tới ngươi cùng hoàng tộc ở giữa hôn ước, đại tùy công chúa Lý Bạch Đào. Chương 805, 800 năm vô địch, đại tùy công chúa Lý Bạch Đào. Chu Sa thần sắc có chút vi diệu, nàng giơ lên nửa bên lông mày, ngay tại nhấm nuốt quả nâng lên má đào, trong mắt ý vị rất là rõ ràng, tình nhân cũ. Tống Tịnh Liên thở dài, lão cha nói về sau muốn đi một chuyến hoàng thành, thay ta đem hôn ước hủy bỏ, nhưng hủy bỏ hôn ước cũng không phải trò đùa. Theo ta bên này tình báo, Lý Bạch Đào biến mất đã có một đoạn thời gian, tại thoát đi Nam Cương chấp pháp ti về sau, liền không có người gặp lại qua nàng. Ta gặp qua nàng, Ninh Dịch đem Bất Lão Sơn sự tình, cùng Tống Tịnh Liên nói một lần, còn có Vân Tuân đối với mình nói tới những tin tình báo kia. Liên quan tới thái tử tình báo tự nhiên không cần thiết đối Tịnh Liên hai người nói. Ninh Dịch chỉ là có mang tính lựa chọn đem thứ tư ti thành lập, Lạc Trường Sinh cái chết, bí mật nghiêng lộ mà ra. Quả nhiên, hai chuyện này rất tự nhiên bị liên hệ đến cùng một chỗ. Ý của ngươi là, Lý Bạch Đào khả năng bị thái tử giam cầm. Tống Y Nhân nhíu mày, Bảo Châu Sơn ước chiến, Lạc Trường Sinh chiến bại cho Đông Hoàng. Có ẩn tình khác, ta lúc trước nhìn thấy Bảo Châu Sơn chiến tin tức thời điểm liền từng có suy đoán này. Chu Sa cô nương sắc mặt mơ hồ có một ít trắng bệch. Nàng lẩm bẩm nói, lúc ấy tại trường Bạch Sơn, còn nhớ rõ Tống Tước tiên sinh đề cập qua cái nhìn của hắn sao? Tống Y Nhân vô ý thức đem lão cha lặp lại một lần, nhẹ giọng thong thả nói, Trích Tiên Lạc Trường Sinh là thiên hạ hôm nay kinh diễm nhất thiên tài, Khương Sơn vì lần này ước chiến chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, Khương Sơn Thần Tiên Cư, có đứng hàng đại tùy tam đại tinh quân Khương Ngọc Hư đại chân nhân. Cả tòa Khương Sơn phía sau còn có vị cưỡi châu lão tổ tông. Bối phận tư lịch cực dọa người, nhưng mà Bảo Châu Sơn trận chiến kia toát ra hình ảnh đến xem. Khương Sơn gây nên Lạc Trường Sinh triển lộ thủ đoạn, tựa hồ cũng không có như gì hiển lộ rõ ràng, mà lại việc này về sau Khương Sơn trên dưới phát sinh rất lớn cải biến. Lão tổ tông tấp nập xuất nhập nhân gian, hành tẩu tại Thiên Đô cùng Đông Cảnh ở giữa, không biết làm gì lực đẩy, nhưng cuối cùng, lấy Khương Sơn cầm đầu Đông Cảnh Tam Thánh Sơn đối Thiên Đô biểu lộ đứng đội thái độ. Cũng liền có lần này Bắc Cảnh hội nghị Tam Thánh Sơn có mặt. Ninh Dịch chậm rãi nói, ta phi thường không nguyện ý đem Trích Tiên chết cùng Thiên Đô triều chính, thế cục, chính mưu liên hệ đến cùng một chỗ, đây là một loại vũ nhục, nếu như Lạc Trường Sinh thật muốn chết, như vậy cũng hẳn là đường đường chính chính chiến tử, mà không phải chết đang tính kế ở trong. Thái tử là như vậy người sao? Tống Y Nhân thần sắc có chút ảm đạm, rời đi Linh Sơn về sau, ta vào nhiều lần Thiên Đô, cùng kia ba vị hoàng tử biết rõ hơn. Lý Bạch Giao lòng dạ thâm trầm, nhưng tâm tư lại không tính xấu, bất quá trước khác nay khác, lòng người giỏi thay đổi, hắn muốn làm ra loại chuyện này, cũng không phải không có khả năng. Ninh Dịch lắc đầu, chuyện này không muốn truyền ra ngoài, ngươi cũng biết, cái này sứ đoàn đến Linh Sơn đàm phán, phía sau chủ nhân là thái tử. Tống Y Nhân bỗng nhiên cười, thái tử đem Thiên Đô thế cục ấn quá khẩn trương, vị kia tình báo ti đại ti thủ không chịu nổi. Ninh Dịch cũng cười cười, không sai biệt lắm là ý tứ này, hợp tung liên hoành, Vân Tuân hy vọng có thể hoàn thành cùng Linh Sơn đàm phán. Ngươi không cần lo lắng cho ta thái độ, ta cùng Kim Dịch không giống, đối Phật môn mảnh này, thánh địa, cũng không có gì đặc biệt quyến luyến, cái này tịnh thổ trong mắt của ta đã sớm không sạch sẽ. Tống Y Nhân có chút chán ghét cười nói, coi như Tống Tước tìm ra cái kia đối ta, hạ cổ, ra hỏa, đem hắn tháo thành tám khối, cũng không cải biến được Phật môn không thanh tịnh sự tình thực. Ninh Dịch vừa mới trong câu nói kia, hoàn toàn chính xác có thử ý vị, chân chính có thể chi phối đến Thiên Đô sứ đoàn đàm phán người. Kỳ thật liền là Vân Tước cùng Đại Khách Khanh, nhưng Tống Y Nhân thái độ, kỳ thật cũng chính là Tống Tước thái độ ảnh thu nhỏ. Tại trái phải rõ ràng phía trên, hai cha con này lập trường nhất định là giống nhau, trên thế giới này, không có vĩnh hằng bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Tống Y Nhân lạnh nhạt nói, đại tùy tình báo ti, tại Đông Thổ có thể thực hiện không thông, vị kia đại ti thủ nếu là mánh khóe thông thiên, tay cầm bát phương tình báo, lúc này chắc chắn sẽ không sốt ruột, hiển nhiên hắn không biết Linh Sơn bên này sứt đầu mẻ trán. Trận này đàm phán nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ bị thái tử trực tiếp cầm xuống, Linh Sơn Thiền Luật hai tông, không người nào nguyện ý đứng tại Lưu Ly Sơn phía bên kia. Nhất là ra Thiền Luật chi tranh cái này việc phá sự. Ninh Dịch nhịn không được cười lên, nói, ta cầm tình báo ti, đồ vật, cần giúp Vân Tuân xử lý một số việc, có thể sẽ ảnh hưởng đến trận này đàm phán. Tống Y Nhân toàn vẹn không quan tâm khoát tay áo, phóng khoáng nói, cha ta nói, người trẻ tuổi có ý tưởng liền muốn đi làm, sự do người làm, mệnh từ thiên định, trước mẹ nó, khụ khụ, không quá lịch sự. Ninh Dịch, coi như ngươi nói với ta ngươi nhìn thái tử cùng Linh Sơn khó chịu, muốn đem hai cái này đều làm, ta cũng giơ hai tay tán thành. Ninh Dịch giở khóc giở cười, đây thật là Đại Khách Khanh nói, vẫn là chính ngươi muốn nói. Tống Y Nhân có chút ngượng ngùng chê cười nói, a thông suốt, bị ngươi nhìn mặc vào. Trở lại chuyện chính, ánh mắt của hắn ngưng trọng một chút, Vân Tuân là nghĩ bảo mệnh a. Tống Tịnh Liên nhìn xem Ninh Dịch, thay hoàng tộc làm việc, như dẫm trên băng mỏng, những năm này ta nhìn Tống Tước trôi qua không dễ dàng. Một vị niết bàn còn như vậy, huống hồ tinh quân, hắn tìm ngươi tìm đúng người, nếu như nói có người có thể ảnh hưởng đến trận này đàm phán, như vậy ngươi nhất định là một cái trong số đó. Hôm nay đặc biệt đến Tiểu Liên Hoa núi tìm ta, ta có thể đoán được vì cái gì. Tống Y Nhân giảo hoạt cười, đối Ninh Dịch trừng mắt nhìn, ngươi là muốn biết Linh Sơn thái độ đối với ngươi. Ninh Dịch nhìn trước mắt người thông minh, bằng phẳng thừa nhận, không sai, ta đến Linh Sơn là khách, không muốn gây nên phiền phức. Ninh Dịch hơi suy nghĩ, vẫn là giải thích một chút, chuyến này mọi việc thay nhà đầu chữa bệnh trọng yếu nhất. Thiệu Vân đại sư nói, ngươi rất tốt, cứ yên tâm đi. Tống Y Nhân trầm giọng mở miệng, vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, ngươi sẽ ở Linh Sơn sinh sống rất thoải mái, về phần đàm phán sự tình, nếu như ngươi có khuynh hướng cùng ý kiến, không ngại nói ra, Phật tử còn trẻ, hắn cần phải có người thay hắn nắm phân tắc, ngươi đem hắn đưa đến Linh Sơn, còn có thể tiễn hắn đi được càng xa một điểm. Hắn ý vị thâm trường nói, như vậy, ngươi cũng sẽ thu hoạch nhiều thứ hơn, thí dụ như, Linh Sơn cảm tạ. Ninh Dịch đáy lòng nào đó khối hòn đá nhỏ xem như rơi xuống đất. Hắn thoải mái lộ ra nụ cười, lại có chút bất đắc dĩ, nguyên nhân là hắn không biết vị kia chưa từng gặp mặt Thiệu Vân đại sư, vì sao thái độ đối với chính mình tốt như vậy. Kỳ thật Ninh Dịch có thể lý giải Kim Dịch đêm qua xin lỗi, một là tự mình động thủ theo quy củ của hắn đánh thắng Luật Tông đồng nhân, hai là Phật tử lửa giận, thứ ba thì là Đại Hùng Bảo Điện vị đại sư kia ý chí. Hư Vân sư tổ một ngày bất tỉnh, như vậy Linh Sơn chấp trưởng đại quyền người, liền một ngày sẽ không thay đổi. Ninh Dịch, ngươi xin nhờ ta điều tra Đạo Tông hồ sơ vụ án, ta tìm được một chút có ý tứ manh mối. Tống Y Nhân nâng lên một con tay áo, hai ngón tay khép lại, tại trước mặt nhẹ nhàng huy động, một sợi vi miểu hỏa diễm hiển hiện, phác họa thành một tòa lớn chừng quả đấm môn hộ. Cánh cửa này liều dựng nhỏ bé động thiên, tại Ninh Dịch cùng Tịnh Liên trước mặt chậm chậm tiêu đốt. Chu Sa có thể có một tòa cận thủy lâu đài, hắn tự nhiên cũng có mình độc lập động thiên, chỉ bất quá bên trong cũng không xếp bảo khí. Tại Trường Bạch Sơn tu hành thời điểm, Tống Y Nhân liền nghiên cứu rất nhiều cổ tịch, ngoại nhân chỉ sợ không cách nào tưởng tượng, vị này nhìn như bất cần đời đại khách khanh chi tử. Trên thực tế mi tâm trong động thiên bày đầy sách thánh hiền, hắn lấy ra một viên màu xanh thẻ tre, Linh Sơn một chút cấm địa cần quyền hạn, ta vào không được, đêm qua địa tàng du hành kết thúc về sau, ta bày tống tước giúp ta, lấy ra. Tống Y Nhân cười hắc hắc, mặt trời mọc thời điểm hắn vừa vặn cầm tới sách cổ, liền trốn vào thác nước bên trong, lấy thần hồn xem quyển, đồng thời tĩnh tâm dưỡng khí, cũng coi là một loại tu tâm. Ngược lại là không nghĩ tới, Ninh Dịch nhanh như vậy liền đến. Hắn đem đọc xong cái này quyển sách cổ ném cho Ninh Dịch. Ninh Dịch lấy thần hồn dò xét, tinh tế đọc, Thái Ất cứu khổ thiên tôn sống 800 năm, vượt ngang đại tùy mấy cái thời đại, tại đương thời tồn tại trong điển tịch, đối vị nữ tử này thiên tôn ghi chép cũng không nhiều. Tống Y Nhân thanh âm mang theo không dám tin cảm khái. Nhưng ở Phật môn cổ phạn ngữ bên trong, ta tìm được vị này cổ thiên tôn khi còn sống tản mát cấm kỵ lịch sử, đều là tồn tại ở xa xôi viễn cổ thời đại, thần tiên đánh nhau. Ninh Dịch liếc nhìn thẻ tre bên trong thần hồn nội dung, trong đầu hiện lên vị kia khoác mây mang sương mù nữ tử thiên tôn bộ dáng. Hắn tại Hồng Sơn gặp qua một bộ giống như đúc chân dung. Thái Ất cứu khổ thiên tôn, chém giết yêu tộc thiên hạ, khổng tước cổ hoàng, đồng thời đánh nát khổng tước cổ hoàng luyện hóa động thiên, đem nó chìm vào đảo Huyền Hải hải nhãn, lấy trấn quang minh hoàng đế trận pháp, trấn áp thanh sư đại thánh, đánh thành hình người, cho đến 500 năm đại nạn chết già, cùng Phật môn văn thù Bồ Tát giao thủ, tại Đông Thổ khai đàn nói, tại Phật môn thánh địa vung xuống đạo tông hương hỏa, lấy sức một mình di chuyển Hồng Phất sông, là đạo tông linh mạch nhường đường, tại Trường Lăng đỉnh núi cắm kiếm, lệnh 100 năm đại tùy không hoàng. Nhìn thấy những nội dung này thời điểm, Ninh Dịch trái tim đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực, vị nữ tử này thiên tôn làm sự tình cũng quá dọa người. Khó trách đại tùy hoàng quyền muốn đem Thái Ất sự tình tất cả đều phong sát. Quyền đánh yêu tộc, chân đá Phật môn, dưới kiếm cắm chính là đại tùy hoàng quyền, Thái Ất cứu khổ thiên tôn nghịch thiên sống 800 năm. Thế tục đạt được hình tượng là một cái ôn tồn lễ độ cùng thế không tranh. Trường sinh nữ tử thiên tôn, hình tượng, nhưng trên thực tế căn bản cũng không phải là như thế. Chém giết yêu tộc thiên hạ cổ hoàng, trấn áp yêu tộc đại thánh, tại Phật môn truyền đạo, để hoàng quyền đường vòng, dạng này một vị nữ tử, làm sao có thể cùng thế không tranh? Nàng nhất định là tranh, tranh hương hòa, tranh khí vận, tranh mệnh số, tranh nhân quả, cổ hoàng chết, yêu thánh nằm, Phật môn lui, hoàng quyền để, từ cái này đến xem, nàng là tranh thắng, nhưng từ một loại khác góc độ đến xem, Thái Ất cũng là tranh thua, tóc xanh tóc trắng, tuế nguyệt vô tình, vị này kinh diễm 800 năm nữ tử thiên tôn, cuối cùng vẫn chạy không khỏi nhân quả luân hồi, chết tại hồng trần bên trong, chỗ tranh đến những này, cũng bất quá là một nắm cát vàng, một người chỉ cần đầy đủ mạnh. Như vậy hai tòa thiên hạ đều muốn cho nàng nhường đường. Nhưng lại như thế nào tranh, lại có thể nào tranh đến qua lão thiên? Ninh Dịch lật đến sách cổ một câu cuối cùng, Thái Ất tọa hóa, đạo môn cùng buồn, Phật môn đại Bồ Tát trên đảo Huyền Hải tìm kiếm mấy năm, không thu hoạch được gì, cảnh giới tu hành đạt đến thiên nhân, cho dù phong hóa, cũng không nên như thế. Phi thường lý người, phi thường lý có thể độ. Khác, Thái Ất tọa hóa trước đó, đạo tông cổ kiếm bạt tội từ Trường Lăng đỉnh núi bay ra. Không biết nơi nào ta cùng Thái Ất gặp mặt mấy lần, biết rõ bạt tội kiếm này tính liệt, chủ nhân nói vẫn, kiếm cũng như thế, đạo tông tìm bạt tội, chú định không có kết quả, ngàn năm như thế, vạn năm cũng là như thế. Ninh Dịch tâm thần rung động, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Y Nhân, ta, phần này sách cổ, là hậu nhân sửa sang lại soạn văn. Tống Y Nhân trầm giọng nói, là năm đó văn thù Bồ Tát chính miệng thuật, đệ tử ghi lị, chương 806, giải mã, bạt tội cổ kiếm cùng Thái Ất liên hệ chặt chẽ, Tống Y Nhân cho mình phần này hồ sơ vụ án. Ghi chép thế nhân chỗ không biết được thiên tôn bí sử. Nếu là vị nữ tử kia thiên tôn thật mạnh vẫn, như vậy mình như thế nào lại tại Hồng Sơn đạt được bạt tội? Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực một sự kiện, Chu Du tiên sinh tự nhủ, loại thứ ba trường sinh pháp liền giấu ở bạt tội vỏ kiếm bên trong. Thái Ất là bạt tội chủ nhân, nàng chẳng lẽ là loại thứ ba trường sinh pháp người khai sáng? Như thật như thế, như vậy nàng còn chưa có chết. Ý nghĩ này tại Ninh Dịch trong đầu lóe ra một khắc này, tựa như là dẫn nốt một chương đột nhiên liệt khởi bảo phù. Tâm hồ căn bản là không có cách bình tĩnh, tại Hồng Sơn nhìn thấy bộ kia chân dung, tòa kia mỹ lệ đáy biển tẩm cung, cửu linh nguyên thánh lưu lại cổ di tích, cùng đối ứng đảo Huyền Hải chủ nhân Tuyền Khách Hoàng Quyền. Long Tiêu Cung, hành tẩu thế gian 800 năm Thái Ất, cuối cùng dùng loại thứ ba trường sinh pháp, chuyển thế trở thành Tuyền Khách. Hoang đường đến cực điểm, nhưng hết lần này tới lần khác có thể là thật. Nhìn thấy tòa kia đáy biển tẩm cung, cũng chỉ có Ninh Dịch, Khương Lân cùng Từ Thanh Diễm ba người. Nhiều năm như vậy, chưa hề có người mở ra Cửu Linh Nguyên Thánh cấm địa. Cũng tự nhiên không có người để lộ tòa này tẩm cung chân tướng. Vị kia Sư Tâm Vương dưới trướng, xâm nhập Hồng Sơn, tại trên vách đá lưu lại thái ất chân dung, ngưỡng mộ thiên tôn, trận pháp sư, là duy nhất một cái ngoại lệ. Khương Lân cũng không biết thanh kiếm kia là bạt tội, tẩm cung chủ nhân cùng thái ất cứu khổ thiên tôn liên hệ. Biết được đây hết thảy, có thể đem cái này ngàn năm bí ẩn trong đầu móc nối thành tuyến. Chỉ có Ninh Dịch mà có thể phá, loại thứ ba trường sinh pháp, ngoại trừ vị kia Trần Đoàn lão tổ, liền là kinh tài tuyệt diễm Chu Du tiên sinh, thái ất có thể thông qua, loại thứ ba trường sinh pháp, chuyển thế, mà lại thành công, như vậy Chu Du tiên sinh đâu? Ninh Dịch dưới đáy lòng tự lẩm bẩm, tại Liên Hoa đạo trường đốt hết thọ nguyên, phá cảnh niết bàn, thành thì sinh, bại thì chết, hắn cùng Phù Giao trận kia quyết chiến, căn bản không chỉ là vì cùng Túc Địch phân ra sinh tử, mà là cùng mình, cùng vận mệnh quyết đấu. Chu Du muốn khiêu chiến không phải Phù Giao, là loại thứ ba trường sinh thuật. Đây chính là hắn lâm đêm truyền đạo Ninh Dịch nguyên nhân. Hắn đã biết được mình kết cục, nếu như muốn mượn nhờ bạt tội nếm thử loại thứ ba trường sinh pháp. Biện pháp duy nhất liền là đốt hết sinh mệnh, về phần đốt hết sinh mệnh về sau có thể hay không đến chứng. Trường sinh, sống thêm đời thứ hai, liền không thể nào biết được. Đây là Chu Du cùng thiên đạo triển khai một trận nghịch thiên đánh cờ. Ninh Dịch lần nữa nói nhỏ, Chu Du tiên sinh giúp ta mở ra, hậu thiên đạo thai, hậu thiên đạo thai. Tương lai còn có một ngày, còn có thể cùng Chu Du tiên sinh gặp nhau sao? Ninh Dịch có chút hoảng hốt, Tử Tiêu cung cung chủ cho mình lưu lại một cái cực kỳ quý giá lễ vật. Mở ra hậu thiên đạo thai bí tàng về sau, Ninh Dịch linh giác, ngộ tính, cảm ứng, đều thu được tăng lên cực lớn, mà lại có thể cảm nhận được như có như không. Sợi tơ, một loại từ nơi sâu xa dự cảm nói cho hắn biết. Nếu như Chu Du thật chuyển thế, hắn đối với mình truyền thụ cho những cái kia đạo pháp. Trên chuyển thế chi thân còn có tồn tại, như vậy một khi gặp mặt, Ninh Dịch nhất định có thể nhận ra, phần này hồ sơ vụ án rất trọng yếu, đối ta rất hữu dụng. Sau một hồi lâu, Ninh Dịch khép sách lại quyển, thần sắc thành khẩn đối Tống Y Nhân nói lời cảm tạ. Hắn một mực hoang mang vấn đề kia, hôm nay tại Tiểu Liên Hoa núi đạt được giải đáp, ta có một chuyện, cần xin nhờ Ninh huynh hỗ trợ. Tống Y Nhân khuôn mặt nghiêm túc lên, hắn do dự một chút, nói, chuẩn xác mà nói, là nhờ ngươi sau lưng tình báo ti. Tống Y Nhân đem thiền luật chi tranh, thần tú sắp chết trước đó nói những lời kia, cùng ý nghĩ của hắn đều cáo chi Ninh Dịch, thần tú trước khi chết hình tượng, tràng cảnh, còn có hắn ngôn ngữ, tại trong đầu của ta thật lâu vung đi không được, hắn tựa hồ rất muốn cầu chết, nhìn ta chằm chằm, lặp đi lặp lại, cô Ly Sơn, cái từ này, 7 năm trước, đạo tuyên viễn phó cô Ly Sơn, cùng thần tú tiến hành một trận bí mật quyết đấu, cuối cùng đạo tuyên thảm bại, lúc kia, thiền luật chi tranh kỳ thật liền phân ra kết quả, nhưng cô Ly Sơn cũng không có một thanh âm nào truyền tới, thế là liền có đằng sau phạt chiết la chịu nhục 7 năm. Chứng đạo trở lại tiểu lôi âm tự chân chính quyết đấu. Cô Ly Sơn quá xa, mà lại là một tòa núi hoang, lúc trước thần tú tránh trong đó xây thiền đọc sách, nặc thế không ra, không người biết được, ta đã phái Linh Sơn thám tử tiến về cô Ly Sơn. Nhưng một mực không có tin tức, Tống Y Nhân có chút lo lắng, nói, từ Linh Sơn xuất phát, đến cô Ly Sơn, nhanh nhất cũng muốn 10 ngày, ta có thể điều động lực lượng có hạn, tình báo ti tay chân trải rộng 4 cảnh, cho dù là đông thổ bên ngoài cũng có nhân thủ, Ninh Dịch minh bạch hắn ý tứ. Ta sẽ để Vân Tuân điều động cô Ly Sơn gần nhất nhân thủ. Dò xét tiền tử, thần tú, hồ sơ vụ án, ngươi là cảm thấy dục Phật Pháp hội phía sau còn có càng sâu chủ mưu. Vâng, Tống Y Nhân thần sắc run lên, mà lại ta mơ hồ cảm giác, cô Ly Sơn manh mối này, có thể sẽ chỉ hướng trên người ta nguyền rùa, cổ phạn ngữ nguyền rùa. Tại Minh Sa Sơn trong rừng rậm, Tống Y Nhân gặp được, màu đen tế đàn, sau đó liền có thể suy đoán ra, đây là dùng để góp nhặt nguyện lực, hiến tế Phật môn hương hỏa, triệu hoán, ai nạp phạt. Tà thuật tế đàn, mà môn này tà thuật tế đàn manh mối, thì là không thể nào tìm kiếm, chỉ có bát diễn trận, đạt được bộ kia mơ hồ hình tượng, Tống Y Nhân tại bát diễn trận thấy được một cái cầm trong tay tăng trượng cắm vào mặt đất thân ảnh. Mơ hồ, cái thân ảnh kia bị hắn nhận lầm là đạo tuyên. Hắn năm đó bị nhân chủng hạ nguyên rủa thời điểm, đạo tuyên còn không phải luật tử, chỉ bất quá một cái ngây thơ thiếu niên vô tri, việc này hiển nhiên không có quan hệ gì với đạo tuyên, liên quan tới chính mình năm đó là bị ai gieo xuống nguyên rủa. Đây là Tống Y Nhân trở lại Linh Sơn muốn làm một việc. Lúc trước Tống Tước tra rõ không có kết quả, đã nhiều năm như vậy, việc này càng thêm khó khăn điều tra, thật vất vả tại Minh Sa Sơn đạt được manh mối, có thể nào dễ dàng buông tha. Tống Y Nhân thần sắc âm trầm, tức giận nói, tiểu gia ta trời sinh tính mang thù, Linh Sơn ác nhân lấn ta tiểu bất lực, hiện tại ta trở về, đừng cho ta điều tra ra là ai làm. Đối với Trích Dẫn Đại Tùy một vị nào đó tiền triều thi nhân đồng thời đã làm một ít hơi cải biến. Tương lai phu quân Chu Sa cực kỳ không hiểu nhân tình nhắc nhở, vị kia thi thánh nói là lão bất lực, ta nói chính là tiểu bất lực, hắn nói là lão, tiểu, Tống Y Nhân lâm vào bát diễn trận trong hồi ức, hung ác nói, ta lúc ấy liền là tiểu bất lực, rời đi tiểu liên hoa núi, Ninh Dịch vận dụng tình báo ti đưa tin lệnh bài, cùng Vân Tuân bàn giao cô Ly Sơn sự tình, bây giờ song phương ở vào, đồng minh quan hệ, nhất là tại mình tận lực triển lộ sư tâm vương mặt nạ về sau. Vân Tuân trước mắt là không thể nào cự tuyệt mình yêu cầu. Đạt được một cái xác thực trả lời chắc chắn, 7 ngày, tình báo ti hành động tốc độ còn nhanh hơn Linh Sơn. Nhưng trên thực tế bởi vì vượt qua đông cảnh trường thành nguyên nhân, tam ti nhân thủ trên phạm vi lớn giảm mạnh, thu hoạch tình báo năng lực ngược lại không bằng Linh Sơn tăng nhân. Nơi này là Phật môn thế giới, gió thổi cỏ lay, trước tiên bắt được, tự nhiên là rất nhiều tín ngưỡng người, nhưng nếu là nhằm vào một việc tiến hành hành động, khảo sát, như vậy tình báo ti nhân thủ sung túc tình huống dưới. Hiệu suất tương đương khả quan, Vân Tuân nắm trong tay bốn cảnh bên trong tình báo ti. Nắm trong tay lấy một tòa cự đại sa bàn, chỉ bất quá đến đông thổ, hạt cát tản mạn, khó mà ngưng tụ, không cách nào cùng Linh Sơn đánh cờ. Đơn độc đến xem, vị này tình báo ti đại ti thủ năng lượng, trên thực tế không thể khinh thường, ngoại trừ Tây Lĩnh Đạo Tông, đông thổ Phật Môn, bốn cảnh phong thanh đều bên tai bên trong. Trên đường đi suy tư, về tới Thiên Thanh Trì, nhà đầu vẫn còn ngủ say, Ninh Dịch xử lý những chuyện này, trước sau tại Chúng Sinh Lâu, cùng Vân Tuân đàm phán, tại Tiểu Liên Hoa Núi, cùng Tống Y Nhân trao đổi tình báo, trên thực tế cũng liền qua hai canh giờ dựa theo nha đầu giấc ngủ. Có thể muốn ngủ đến trạng vạng tối, hoàng hôn thời gian, Ninh Dịch còn muốn mạnh đánh lấy tinh thần đi tu hành. Nhưng là trong đệm chăn truyền đến người nào đó mềm nhu thanh âm nhu hòa. Ninh, Dịch, là trong tiềm thức chuyện hoang đường. Ninh Dịch cười cười, nhìn xem kia chương ngủ say bên trong trắng lộ hồng phấn gương mặt non nớt. Thanh âm cực nhẹ mà hỏi, muốn ta à nha, nghĩ, ngươi, cái kia trong đệm chăn tiểu nha đầu hô hấp đều đều. Vậy mà đáp lên lời nói. Bùi Linh Tố nửa nghiêng người, nửa bên mặt trứng đặt ở trên gối đầu, khóe môi còn giữ óng ánh nước bọt, hình chữ đại ghé vào trên giường, không có chút nào tướng ngủ có thể nói. Ninh Dịch thở dài, hắn là một cái cực kỳ bận bịu người, trong lòng từ đầu đến cuối có cái gì không bỏ xuống được. Ninh Dịch một mực không nguyện ý để cho mình dừng lại. Vô luận là tu hành, vẫn là tìm cổ đại manh mối, hắn bức bách mình đem mỗi thời gian một hơi thở đều ép khô. Có lẽ dạng này hắn liền có thể quên mất một ít chuyện. Quên mất nhà đầu bây giờ thần thương chưa lành sự tình. Hắn không đủ tiêu sái, thật không đủ tiêu sái. Diệp Tiên Sinh nói với ta, kiếm tu muốn thấy rõ chính mình, thấy rõ bản tâm. Ninh Dịch một cái tay sờ lấy lồng ngực của mình, lẩm bẩm nói, nhưng ta bản tâm là cái gì? Hắn thấy không rõ, kiếm khí cảnh giới đình trệ rất lâu, không lên được mới tầng kia lâu. Vô số suy nghĩ, tạp nhạp ý niệm, khốn nhiễu Ninh Dịch, hắn không đủ thuần túy, không đủ thông triệt. Con đường này cần làm được chính là phản pháp quy chân, là trở thành Diệp Lão Tiên Sinh như thế. Chí tử, có lẽ, Ninh Dịch không khỏi nghĩ đến Đại Mạc gặp phải Nguyệt Ma Quân. Hắn vuốt vuốt mi tâm, cười khổ nói, ta nghĩ nhiều lắm, ta hẳn là, cố mà chân quý trước mắt có mỗi một khắc. Hắn cởi áo bào đen, thay nha đầu xoay chuyển thân thể, uốn nắn một cái tư thế ngủ, nằm tiến đệm chăn, hai mắt nhắm lại, tĩnh khí ngưng thần, bật hơi, hấp khí, thổ nạp, suy nghĩ rất nhanh liền chìm xuống tới, thật lâu không có nghỉ ngơi. Ninh Dịch tuy là đại tu hành giả, nhưng cũng không phải thần tiên, tu hành chi đạo. Khi nắm khi buông, Ninh Dịch hô hấp trở nên chậm chạp, nhẹ nhõm, nhưng hắn chân mày cau lại. Ba, một tiếng, một đầu tuyết trắng cánh tay dựng tới, Ninh Dịch bất đắc dĩ cầm lên thiếu nữ thủ đoạn, vừa mới trả về, lại là, ba, một tiếng, một đầu đùi dựng tới, ôm, ôm, hồn nhiên thanh âm cực nhẹ rơi vào tai màn, hai gò má nóng hổi. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, đè xuống bụng dưới dâng lên lửa nóng, hắn thần sắc cổ quái, xác nhận nha đầu thật là đi ngủ, không phải đang tận lực đùa giỡn chính mình. Hắn thăm dò tính xoay người tử, động tác ngưng trệ, nghĩ sâu tính kỹ về sau, hư duỗi ra một cánh tay, nhu hòa nắm ở tiểu nha đầu thân thể, lúc trước cái kia sao động bất an cá con lập tức liền an bình xuống tới. Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, hô hấp trở nên kéo dài, không động đậy được nữa. Nữ hài chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn chăm chú mặt mũi của đối phương, chậm rãi dựa sát vào, sau đó bờ môi dán vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.